kia hai cái cuối tuần nghỉ ngơi, trở về liền phải tính tiền ra tài vụ báo biểu, đăng báo quản ủy hội, căn bản không kịp. Tin tức nói báo cuồng phong ở phía sau nửa đêm đến ngày mai buổi sáng trong lúc đổ bộ, tài vụ giám đốc nhìn bên ngoài bắt đầu quát lên gió to, cảm thán một tiếng, may mắn ngày mai nghỉ ngơi, tiểu lâm ngươi quan trướng tới kịp sao. Vi Hòa gật đầu, có thể, thứ hai còn có một ngày thời gian, có thể làm xong. Tài vụ giám đốc buông tâm, tiểu lâm học tập năng lực vẫn là rất mạnh, tiếp nhận thời gian so với ta mong muốn còn nhanh. Vi Hòa ngượng ngùng mà cười, ngài ngàn vạn đừng khen ta, một khen, giây tiếp theo ta khả năng liền làm lỗi. Phần 892. Chương 892 chức trường lịch hiểm ký 14. Vi Hòa vội vàng xử lý đỉnh đầu công tác, hoàn thành hơn phân nửa sau rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cầm lấy di động vừa thấy, đã buổi chiều 4 điểm, lúc này bên ngoài sắc trời tối tăm, cuồng phong gào thét. Di động đều là báo cuồng phong đổ bộ thông chi, mới nhất tin tức không ngừng sửa đúng thượng một cái báo động trước, lần này báo cuồng phong phi thường lịch ngợm, đi tới tốc độ không ngừng nhanh hơn, quải vài đạo cong, đổ bộ thời gian xa sớm hơn khí tượng cục mong muốn, các vong hưu bắt đầu lấy nó trở thành ngạnh trêu chọc, cười liêu chống chết. Vi Hòa đích xác bị xa điêu vong hưu chọc cười, cười xong nhìn bên ngoài gió to mưa to, lại cười không nổi. Nay thật không phải cái gì buồn cười hảo ngoạn sự tình, báo cuồng phong cũng xa không có các vong hưu trong miệng như vậy đáng yêu thú vị. Tân công ty tài vụ giám đốc kêu từ Thanh Hoa, là cái nói chuyện ôn thôn, rất có nhẫn mại, 40 tuổi tả hữu nữ tính. Nàng nghe tiếng gió không ngừng đánh cửa sổ pha lê, bên ngoài ngẫu nhiên đi qua một vài bóng người trong tay dù bị thổi đến rơi rất tan tác, hỏi Vi Hòa, tiểu lâm ngươi trụ nào? Như thế nào trở về? Vi Hòa nói chính mình tiểu khu, tàu điện ngầm hẳn là sẽ không đình đi. Giám đốc tử, đừng ngồi xe điện ngầm, chờ lát nữa ta và ngươi cùng nhau, ta đưa ngươi. Vi Hòa ngượng ngùng, không có việc gì, tàu điện ngầm trực tiếp đến nhà ta tiểu khu cửa. Giám đốc tử đánh gãy nàng, cái này tiểu khu rất gần, ta tiện đường. Tiểu Triệu chính mình lái xe đi. Xuất nạp là cái nam sinh, tiêu Triệu Tiệp, nghe xong cười gật đầu, ân, ta lái xe tới, lao bà của ta cũng cho ta đi tiếp nàng, trên đường quá nguy hiểm. Vi Hòa thấy thế liền nói tạ đồng ý. Mới vừa nói định không lâu, văn phòng ở xí nghiệp trong đàn đã phát thông chi, hưởng ứng quản ủy hội phòng lụt kháng đài thông chi, nhân báo cuồng phong trước tiên đổ bộ, hơn nữa cường độ vượt qua mong muốn, công ty tổ kiến lâm thời an toàn tiểu tổ, sở hữu đảng viên lãnh đạo đều phải tham gia, cùng nhau đối viên khu chưa bài tra khu vực tiến hành cuối cùng an toàn xác nhận. Giám đốc tử vừa thấy liền nói, hồi không được ra, các đồng chí triệu hoán ta. Vi Hòa cùng Triệu Tiệp bị lộ cười, Vi Hòa vừa tới, tò mò hỏi, đảng viên đều phải tham gia những việc này sao? Giám đốc tử, quản ủy hội nhân viên đủ nói bọn họ bên trong liền sai khiến nhân viên đi làm, loại người này tay không đủ tình huống liền sẽ đem chúng ta công ty đảng viên đồng chí kêu lên, đầu tiên là lãnh đạo tầng, còn chưa đủ liền sẽ mọi người cùng nhau thượng, Vi Hòa ngươi là đảng viên sao? Vi Hòa theo bản năng tưởng nói không phải, dừng một chút cẩn thận hồi ức một chút, phát hiện nguyên chủ thật đúng là. Triệu Tiệp liền nói, như vậy chúng ta phòng tài vụ về sau có thể tập thể xuất động. Vi Hòa rời đi trường học nhiều năm, lần đầu cảm nhận được như vậy nồng hậu tổ chức bầu không khí, cảm giác xa lạ lại quen thuộc, không thể không cảm thán, quả nhiên là quốc si a. Cứ như vậy, giám đốc từ là không thể đưa Vi Hòa về nhà, Triệu Tiệp liền nói hắn đưa Vi Hòa trở về. Vi Hòa có chút ngượng ngùng phiền toái đại gia, nghĩ nghĩ vẫn là cự tuyệt, kỳ thật ta ngồi xe điện ngầm thật sự rất phương tiện, ngươi không phải còn muốn đi tiếp lao bà. Đừng trì hoãn, ta chính mình trở về không có việc gì. Vì thế, tan tầm thời gian vừa đến, giám đốc từ đóng máy tính đi an toàn tiểu tổ báo danh, trước khi đi làm hai người đừng tăng ca, chạy nhanh về nhà, đặc biệt là Vi Hòa. Vi Hòa Triệu Tiệp hai người liếc nhau, đồng bộ tắt máy tính. Sau đó quan cửa sổ, rút nguồn điện, cảm thán đúng giờ tan tầm tốt đẹp, hái được công bài thu thập về nhà. Triệu Tiệp trực tiếp đi bãi đỗ xe, Vi Hòa từ lầu một đại môn đi ra ngoài, mới vừa đi ra đại môn, một trận cuồng phong thổi tới, Vi Hòa đã bị thổi vài thân mình không mở ra được đôi mắt. Trước mắt hiện lên nguyên chủ bị biển quảng cáo tạp trung hình ảnh, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, thật cẩn thận mà trở về lui một chút. Vi Hòa. Tránh ở bên trong cánh cửa làm chuẩn bị tâm lý Vi Hòa đột nhiên nghe được có người kêu nàng. Nàng theo tiếng nhìn lại, một chiếc màu đen xe ngừng ở các nàng office building trước, thanh âm là từ nơi này đầu truyền ra tới. Nàng tưởng Triệu Tiệp, hướng hắn vây vây tay, lớn tiếng nói, ngươi đi đi, ta chính mình có thể trở về, đừng làm cho lão bà ngươi sốt ruột chờ. Người trong xe cởi bỏ đai an toàn thân mình trước khuynh lướt qua ghế phụ, là ta. Vi Hỏa chống đỡ Phong nhìn kỹ, lúc này trực tiếp nhận ra tới, trong đầu ký ức view thâm một người, sơ mi trắng thâm sắc cả vạt một thân chính trang thẩm phản. Cung hải đảo thượng nhìn đến hắn cơ hồ thay đổi một người, nhưng Vi Hỏa ngược lại càng có thể phân biệt. Thẩm phản. Là ta. Thẩm phản hướng nàng với tay, ngươi phải về nhà sao? Ta đưa ngươi. Vi Hỏa do dự một chút, ôm bao một đường chạy mau tiến lên. Thẩm phản cười, ở nàng sắp đến thời điểm mở cửa xe, vừa lúc làm nàng trực tiếp vọt vào trong xe, sau đó đóng cửa quan cửa sổ chắn đi cuồng phong mưa to, liền mạch lưu loát. Vi Hỏa túi đầu sửa sang lại bị mưa gió thổi loạn đầu tóc, Thẩm phản chịu khăn giấy đưa cho nàng. Lúc ấy ngươi nói sẽ đến bên này đi làm, không nghĩ tới thật sự gặp ngươi, ta nhìn vài mắt mới xác định người. Cảm ơn. Vi Hỏa tiếp nhận, lau mình thượng bị xối địa phương, nghe được lời hắn nói đi theo cảm khái, ta cũng không nghĩ tới, còn tưởng rằng lần trước phân biệt sau không quá khả năng tái ngộ. Nói, lại đi xem hắn trang điểm, các ngươi đi làm đều ăn mặc như vậy chính thức sao? Quả thực giống thay đổi một người. Thẩm phan cúi đầu nhìn xem chính mình chính trang, cười. Sau khi trở về lại bắt đầu điên cuồng làm tân hạng mục, trước hai ngày mới vừa hoàn thành nhất giai đoạn, hôm nay đi tham gia một cái hội thảo, mọi người đều ăn mặc chính thức, ta cũng không thể quá hành xử khác người, ngày thường cũng sẽ không như vậy tinh xảo. Nói, kéo kéo cà vạt, kỳ thật xuyên cái này nghẹn đến mức hoảng. Vi Hỏa phụ cười, khá tốt ta, xoáy khí. Thẩm phan khởi động xe, nghe vậy cười nhìn qua liếc mắt một cái, phải không? Vi Hỏa cười ân ân gật đầu. Thẩm phan cười đến càng khai, cười xong lại nói, lần sau lại tham gia loại này hội nghị, ta thông chi ngươi. Cho ta biết. Làm gì? Thẩm phan mỉm cười đôi mắt vọng lại đây, thông chi ngươi tới xem ta à, ta như vậy xoáy thời điểm không nhiều lắm, cho ngươi khai cái cửa sau, bên trong tin tức miễn phí nhắc nhở, không cho ngươi bỏ lỡ nhất xoáy một khắc. Vi Hỏa cười ngã vào lưng ghế thượng, trà sắt cánh tay, mẹ ơi, bị ngươi tự luyến đến nổi da gà đều đi lên. Thẩm phan hay còn ở kia cười, xe khai ra viên khu, hắn hỏi, ngươi chủ nào? Vi Hỏa báo tiểu khu tên. Thẩm phan kinh ngạc, như vậy xảo. Vi Hỏa, ngươi không cần cùng ta nói, ngươi cùng ta một cái tiểu khu. Thẩm phan cười lắc đầu, kia đảo không phải, bất quá đích xác rất gần, liền ở các ngươi tiểu khu hữu phía sau, địa lý vị trí không ngươi tiểu khu hảo, các ngươi kia ra cửa chính là tàu điện ngầm. Đúng vậy, lúc ấy chính là nhìn trúng điểm này. Bất quá thật đúng là chính là thực xảo, chúng ta nguyên lai trụ như vậy gần. Thẩm phan nói, còn có càng xảo. Cái gì? Lê Huy ở ngươi tiểu khu mua phòng ở. Ha! Thẩm phan nói, công ty năm trước liền tính toán dọn lại đây, bởi vì bên này đối khoa học kỹ thuật công ty có rất nhiều ưu đãi chính sách. Lê Huy vừa lúc tính toán mua phòng ở, liền mua ở viên khu phụ cận, năm nay đầu năm mới vừa giao phòng. Ta bồi hắn đi xem qua vài lần. Cho nên đối với các ngươi tiểu khu rất quen thuộc. Vi Hỏa đáy lòng cảm thán, cao cấp nhân tài chính là không giống nhau, giống nàng như vậy tài vụ sa sút, làm đến về hưu mới có thể mua nổi nàng cái kia tiểu khu phòng ở đi. Trong xe radio vang lên báo cuồng phong chính thức đổ bộ thông chi, phối hợp radio người chủ trì thanh âm chính là bên ngoài lá cây đầy trời phi, hàng cây bên đường bị gió thổi đến bảy vài tám vạn, phảng phất ngay sau đó liền sẽ bẻ gãy. Trong nhà có cũng đủ đồ ăn sao? Cái này thời tiết cuối tuần đến trạch ở nhà, đừng ra cửa. Thẩm phan hỏi Vi Hỏa. Vi Hỏa, có. Ta có chữ hàng thích, mua đồ vật đều là một đại phân mà mua. Nguyên chủ kiếp trước thật là xui xẻo, nếu ở nhà, nàng trạch một tháng đều không lo lắng đói chết. Xe thực mau liền đến tiểu khu cửa, thẩm phan hỏi cụ thể địa chỉ trực tiếp đưa nàng đến dưới lầu, ở nàng xuống xe trước. Quay người từ ghế sau cầm một cái bao ni lon trang đồ vật, chính mình lấy ra mấy thứ, còn thừa đưa cho Vi Hỏa, bên trong có đèn tin cùng cường lực băng dán. Sau khi trở về dùng băng dán ở trên cửa sổ dán mễ tự, sở hữu cửa sổ đều khóa lại, đừng lưu lại đầu gió. Nếu trong nhà có cửa sổ sát đất, mấy ngày nay không cần tới gần, tiểu tâm vì thượng. Vi Hỏa nhìn ra đây là cho hắn chính mình chuẩn bị, không tiếp, không cần, nhà ta cũng có. Ngươi cũng muốn sử dụng đâu. Thẩm phan nhét vào nàng trong tay, ta mua nhiều, về đến nhà chuyện thứ nhất nhớ rõ đóng cửa quan cửa sổ, xúc thủy nạp điện, vạn nhất cúp điện cũng không cần hoảng, cái này đèn tin có thể song hướng phản xung, bảo đảm di động thông tin thông suốt, có việc có thể liên hệ ta. Vi Hòa có chút cảm động, cảm ơn. Thẩm Phan cười cười, mau lên lầu đi, cao tầng ở gió mạnh khả năng sẽ có chút đông đưa, đừng sợ. Vi Hòa kinh ngạc nhìn hắn, ngươi như thế nào biết ta ở tại cao tầng? Vạn nhất ta trụ lầu 2 đâu? Hơn nữa ta không sợ a. Thẩm Phan liếc nhìn nàng một cái, ta ở các ngươi công ty cửa nhìn đến ngươi thời điểm, ngươi có sợ hãi? Vi Hòa thất ngữ, này đều có thể bị hắn phát hiện. Hơn nữa phát hiện còn nói ra tới, có thể hay không cho ta chừa chút mặt mũi. Nàng cái chảy cái cối, về đến nhà ta sẽ không sợ. Thẩm Phan không biết tin không, gật đầu, ân. Nàng lại truy vấn, ngươi như thế nào biết ta ở tại cao tầng? Thẩm Phan nói, ở trên đảo chơi thời điểm, ngươi đã nói ở nhà nhìn đến song tử giang rất nhỏ một cái, tại đây phiến địa phương muốn ở nhà nhìn đến song tử giang, ít nhất muốn ở lầu 15 trở lên. Vi Hòa, các ngươi ngành khoa học và công nghệ người có phải hay không trí nhớ, logic tính đều đặc biệt cường. Thẩm Phan, cái này, hẳn là bình thường trong phạm vi suy đoán. Vi Hòa yên lặng thu hồi đồ vật, trong lòng chửi thầm, bình thường, không có gì ghê gớm, ta thông minh thời điểm chỉ số thông minh cũng siêu cấp cao, sức quan sát cũng siêu cấp cường. Ta đây cầm đi, cảm ơn. Nàng điểm điểm trên đùi bao nylon, nói lời cảm tạ, sau đó đem bao cùng bao nylon nắm tiến trong tay, chuẩn bị sẵn sàng tính toán xuống xe. Thẩm Phan gật đầu, khai xe khóa. Vi Hòa một hút khí, nhanh chóng xông ra ngoài, trở tay đóng cửa. Sau đó siêu siêu vẹo vẹo mà vọt vào nhà mình hàng hiên. Thẩm Phan nhìn bị gió thổi đến thiếu chút nữa phiêu đi thân ảnh vào lâu, cười khởi động xe rời đi. Vi Hòa về đến nhà nghĩ đến Thẩm Phan nói, trước tiên lấy ra chỉ có một thùng hai buồn chứa đầy thủy, sau đó cấp hai cái cục sạc nạp điện, ở nạp điện trong lúc, nàng dùng Thẩm Phan cấp cường lực eo, đem sở hữu cửa sổ quan nghiêm khóa lại dán lên mễ tự, cuối cùng vòng quanh cửa sổ ban công đi rồi một vòng. Xác nhận bên ngoài đồ vật đều thu hồi tới, sở hữu đầu gió đều ngăn chặn, lúc này mới buông tâm. Lúc này, nàng nghĩ đến Thẩm Phan, vội vàng cầm di động muốn hỏi một chút hắn an toàn về đến nhà không, cỡ lực mở hẹ chặt mới phát hiện hắn đã phát tới tin tức. An toàn về đến nhà. Thế nhưng là chủ động cho nàng báo bình an. Vi Hòa có chút thẹn thùng, nàng xuống xe thời điểm mãn đầu góc là bên ngoài mưa gió, cũng chưa nói một tiếng chú ý an toàn nói. Đã trở lại cũng vội vàng ra cô cửa sổ, không hỏi một chút hắn hay không về đến nhà, ngược lại là hắn chủ động phát tới tin tức làm nàng yên tâm. Nghĩ vậy, nàng chụp một chương dán hảo mễ tự pha lê chia hắn, mới vừa đem trong nhà pha lê đều ra cô hảo, cảm ơn đồng chí chi viện. Đồng chí an toàn ta liền an tâm rồi. Thẩm Phan không có hồi phục, Vi Hòa đánh giá hắn hẳn là cũng ở vội vàng dán cửa sổ, vung di động đi phòng bếp làm cơm chiều. Ăn cơm thời điểm. Mụ mụ gọi điện thoại tới, hỏi nàng có phải hay không an toàn về đến nhà, làm nàng chú ý đóng cửa cho kỹ cửa sổ không cần ra cửa. Hàn huyên hơn nửa giờ, treo điện thoại mới phát hiện Thẩm Phan hồi phục nàng. Một chương ảnh chụp, cùng khoản mễ tự pha lê, ảnh chụp trước một cái văn tự nói, ta cũng vừa dán xong liền thấy được cái này. Vi Hòa không minh bạch, cơ lắc mở ảnh chụp phóng đại nhìn kỹ, phát hiện hắn cửa sổ pha lê thượng nhiều một chương giấy A4. Là bên ngoài bay tới, bị bão cuồng phong phụ áp áp đến pha lê thượng, mặt trên là cái đáng khinh gấu trúc đầu biểu tình bao, hạ phụ mấy chữ, cô nương, mở cửa. Phúc! Nàng phát đi một cái cười to biểu tình, hỏi, cô nương, ngươi khai sao? Thẩm Phan lần này hồi phục thật sự mau, trong nhà không cô nương, không khai. Ai? Trong nhà không cô nương. Ta có phải hay không có thể nghĩ nhiều một chút? Vi Hòa thu thập chén đua dơ di động nằm ngã vào trên sofa, bên ngoài gió thổi đến pha lê ong long vang, nàng tâm thần lại không ở cái này dọa người mưa gió thanh thượng. Gió to mưa to suốt hai ngày, Vi Hòa cách cửa sổ pha lê hướng dưới lầu xem, nhìn đến tiểu khu đại thụ thế nhưng bị nhổ tận gốc, vành đai xanh một mảnh bừa bãi, rất nhiều giao thông công cộng đều ngừng, tàu điện ngầm cũng tạm dừng bộ phận gặp tai họa chạm điểm. Thứ hai, Vi Hòa mặc vào giày đi mưa. Mang lên dự phòng quần áo tranh lũ lụt đi công ty quan trướng. Báo cuồng phong mới vừa đi, toàn bộ thành thị úng ngập nghiêm trọng, tiểu khu cửa thủy tới rồi đầu gối, không ít công ty thông chi điều hưu. Đương nhiên, tài vụ là không có khả năng, giống tân công ty như vậy, quan trướng nhật tử có thể định ở mỗi tháng cái thứ nhất thời gian làm việc mà không phải một hào, đã là phi thường nhân tính hóa, còn tưởng chậm lại, đó là thiên phương dạ đàm. Đây là Vi Hòa Tiến công ty sau lần đầu tiên độc lập tính tiền ra báo biểu, nghiêm khắc ý nghĩa thượng, cũng là nàng công tác sau lần đầu tiên chân chính làm kế toán xử lý toàn bộ sự vụ. Vi Hòa làm được thực cẩn thận nghiêm túc, nhưng cũng không giảm hiệu suất. Lần này tính tiền tăng ca đến 8 giờ nhiều, giám đốc Từ thực vui mừng khôn xiết, Triệu Tiệp cũng nói Vi Hòa động tác thực mau, Vi Hòa bùng tâm, trong lòng hơi hơi cao hứng, một khi đã như vậy, kia thuyết minh nàng công tác làm được khá tốt đi. Xem như đứng vững gót chân. Phần 893. Chương 893 chức trường lịch hiểm ký 15. Tân công nhân tiến công ty, hai mắt một sờ soạng, Vi Hòa hơn phân nửa tinh lực đều dùng ở tiếp nhận công tác thượng, dư lại đinh điểm dư lực cẩn thận chú ý một chút công ty nhân tế quan hệ, bất quá bởi vì thời gian đoạn, không thấy ra cái gì đặc biệt, chức năng bộ môn nhân số không nhiều lắm, đại đa số là nữ sinh, tựa hồ đều rất hài hòa, nghiệp vụ bộ môn thường xuyên đi công tác, người không ở công ty không có gì tiếp xúc. Chịu đủ rồi nguyên công ty Vương Tỷ Hứa Đại Thúc như vậy đồng sự, tân công ty đơn giản bộ môn giá cấu cùng nhân tế quan hệ làm Vi Hòa thở dài nhẹ nhõm một hơi, so từ trước giảm bớt 1/3 công tác cường độ cũng làm nàng bị tiêu hao quá mức tinh lực chậm rãi khôi phục, Vi Hòa ở chỗ này làm được rất vui vẻ. Mới vừa thả lỏng tâm thần, Mỹ tư tư mà cho rằng chính mình có thể làm sáng đi chiều về vô ưu vô lự tiểu cá mặn, sốt ruột chuyện này liền tới rồi. Cái này công ty nghiệp vụ bộ môn công nhân đều là cả nước các nơi phi, làm chiêu thương dẫn tư công tác, bởi vậy phí dụng xét duyệt chung, rất lớn một khối chính là kém lộ phí. Công ty đối đi công tác có minh xác quy định, đi công tác một ngày trợ cấp 150, bao hàm tam cơm cùng giao thông phí, nhìn qua cái này chế độ rất đơn giản, nhưng thực tế thao tác khi lại có các loại tình huống. Có người buổi chiều xuất phát, ngày này có thể hay không hưởng thụ trợ cấp. Có người giữa trưa trở lại công ty, ngày này lại có tính không đi công tác. Có người đi công tác cách vách tỉnh, đáp xe tiện lợi, không có minh xác có thể chứng minh hồi công ty thời gian phiếu định mức, như thế nào tính toán hắn đi công tác số trời. Trước kia công ty này đó công tác đều có chuyên môn phí dụng kiểm tra sổ sách cương làm, Vi Hòa chưa từng tiếp xúc quá, hiện tại lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai làm tài vụ khó nhất không phải quản lý chăm tới hào tài vụ, mà là cùng một cái vĩnh viễn nghe không hiểu ngươi nói chuyện hành người ngoài câu thông. Ngươi cùng hắn nói, công ty quy định 12 điểm trước đạt tới bổn thị không thể tính đi công tác một ngày, hắn cùng ngươi nói ta đích xác 12 điểm về sau đến, nhưng là ta không phiếu định mức. Ngươi nói, không có phiếu định mức chứng minh vô pháp hoạch định, không thể chi trả, hắn cùng ngươi nói ta lừa ngươi làm gì. Vi Hòa nhị Phật sinh thiên, ta không để bụng ngươi lừa không gạt ta à, ta để ý ngươi có hay không thực chất phiếu định mức làm ta bình thường nhập trướng. Nói khó nghe điểm, ngươi có bản lĩnh lấy tới chi trả biên lai thiên y hề vô phùng, ta là có thể đều cho ngươi qua. Sau đó một phen câu thông xuống dưới, nghiệp vụ cảm thấy Vi Hòa cứng nhắc cố chấp, này cũng không cho chi trả kia cũng không cho chi trả. Vi Hòa tức giận đến không biết nói cái gì hảo. Giám đốc Từ an ủi Vi Hòa, dựa theo quy định xử lý liền có thể, có chút tân công nhân không hiểu lắm công ty quy định, ngươi cùng bọn hắn giải thích một chút. Vi Hòa ứng, vì phòng ngừa loại tình huống này lại lần nữa phát sinh, nàng mỗi lần xét duyệt đi công tác dự phê đơn khi, đều sẽ trò chuyện riêng lần đầu tiên đi công tác công nhân, đem dễ dàng ra vấn đề yếu điểm chia hắn, nhắc nhở hắn chú ý đi công tác trong lúc phí dụng hóa đơn. Bởi vì công ty công nhân không tính nhiều, như vậy thao tác tuy rằng thực hao phí thời gian nhưng đích xác tỉnh hơn phân nửa phiền toái, dư lại một vài liền nhắc nhở cũng chưa dùng người, Vi Hòa việc công xử theo phép công, không thể chi trả giống nhau lui về. Có đơn độc nhắc nhở ở phía trước, công nhân cũng không hảo quá phân đoán giận tài vụ. Tân công ty công nhân quan tâm làm được thực hảo, mỗi tháng mỗi cái bộ môn đều có công hội kinh phí có thể làm công hội hoạt động, công nhân tăng ca đến 9 giờ, có thể chi trả đêm đó tăng ca cơm. Nhưng là này đó phí dụng cũng có quy định, công hội hoạt động không thể đi chứ danh cảnh điểm, không thể đi tôn giáo thắng địa, không thể qua đêm, mỗi lần hoạt động phí dụng đều có ngạch độ hạn mức cao nhất, tăng ca cơm cũng giống nhau, ngạch độ không cao không thấp, vừa lúc là công tác cơm hạn độ, không cho công nhân xa hoa lãng phí không gian. Chức năng bộ môn công nhân còn hảo, Vi Hòa phát hiện đại gia đặc biệt thành thật, quy định như thế nào tới liền như thế nào làm, nghiệp vụ bộ môn liền thả bay tự mình. vừa đến làm hoạt động thời điểm liền cùng ra lồng sắt điểu giống nhau, chảo đều chảo không được, chờ đã đến chi trả phí dụng khi, liền mắt choáng váng. Một đám người chạy tới ăn lẩu, một cơm người đều 100 nhiều, nhân ra công hội một ngày tam cơm tổng ngạch độ cũng chưa như vậy cao. Ăn xong cái lẩu đi sướng ca, ngượng ngùng, công ty cấm đi chỗ ăn chơi làm hoạt động. Nghiệp vụ sinh khí chất vấn, vậy các ngươi làm chúng ta đi nơi nào làm hoạt động? Vi Hòa mỉm cười, trừ bỏ quy định bên ngoài địa phương đều có thể. Nghiệp vụ lớn tiếng, kia rốt cuộc quy định nơi nào không thể đi. Vi Hòa như cũ mỉm cười, cụ thể xem công ty công hội chế độ quy định ở hoa đều có hạ phát. Đối phương bắt đầu tố khổ, kia lần này làm sao bây giờ? Làm công nhân chính mình ra tiền sao? Đại gia cả nước chạy vất vả hơn một tháng, lãnh đạo nói tốt không dễ dàng thượng chu đều tề tiểu làm cái hoạt động, mọi người đều thật cao hứng. Hiện tại lại thông chi mỗi người AA ra tiền. Cũng không thể làm ta một người đem tiền ra đi, ta chính là cái tổ chức giả. Vi Họa nhưng không làm chủ được, hỏi giám đốc từ thở dài một hơi, loại này hoạt động khẳng định không thể chi trả, lại tỉ như 500 nguyên dùng cơm phí liền tính chỉ ấn chế độ báo 200 nguyên, hiện tại cũng không được. Thượng nửa năm thẩm kế kiểm tra, nói chúng ta có vài nét bút cơm phí, chi trả tuy rằng chỉ báo ngạch độ nội kim ngạch, nhưng thực tế chi phí siêu tiêu rất lớn, có tác phong xa hoa lãng phí sử dụng công ty khoản tiền hiểm nghi. Vi Hòa không nghĩ tới ăn ngon điểm chính mình trợ cấp dư lại tiền thẩm kế đều phải đưa ra ý kiến. Trước kia công ty, bộ môn liên hoan làm hoạt động, chỉ cần bắt được hóa đơn là được, chưa từng lo lắng quá ngạch độ A, địa điểm A loại này vấn đề, dù sao tiền thưởng chỉ cần có tiền, bộ môn là có thể tùy tiện hoa. Sự tình tạp ở chỗ này liền lưỡng nan, không cho báo. Công nhân trong lòng không thoải mái, báo, bọn họ tài vụ thất trách. Vi Hỏa kỳ thật không phải hoàn toàn không kiến nghị, nhưng cái này kiến nghị có đánh gần cầu nguy hiểm, nghiệp vụ bộ môn chính mình không thể tưởng được, nàng là tuyệt không sẽ nói. Nói nàng chính là lợi dụng sơ hở vi phạm quy định nhân viên, mà được lợi nghiệp vụ nhóm cũng sẽ không cảm kích nàng, thẩm kế một cha, cái thứ nhất ném nổi cấp tài vụ chính là bọn họ. Không thể tưởng được biện pháp chi trả người trở về đem sự tình bẩm báo nghiệp vụ một bộ tổng giám đốc vừa nghe, lập tức gọi điện thoại cấp giám đốc tử. Vi Hòa liền nghe được giám đốc tử từ công ty chế độ nói đến thẩm kê ý kiến, từ thẩm kê ý kiến nói đến tài sản nhà nước, hơn 10 phút sau, thu phục đối phương treo điện thoại. Vi Hòa nghe được xem thế là đủ rồi. Nàng tính cách trọng ở phải cụ thể, không quá sẽ một bộ đạo lý lớn, hiện tại nàng phát hiện. Đạo lý lớn rất quan trọng à, nhìn một cái giám đốc tử, đỉnh đầu đỉnh chụp mũ đi xuống, đối phương sát vũ mà về. Vi Hòa cho rằng đây là một cái hàng ngày chi trả tranh cãi, tuy rằng dây dưa thời gian dài một chút, nghiệp vụ bên kia khó chơi một chút. Ai biết, chuyện này cho nàng mở ra tân công ty một khắc mặt đại môn. Đánh hồi nghiệp vụ bộ môn chi trả sau không lâu, nghiệp vụ tổng giám đi bộ vào các nàng văn phòng. Hỏi nghiệp vụ một bộ có phải hay không mấy ngày hôm trước có như vậy cái không hợp quy công hội hoạt động. Ngày đó, giám đốc từ không ở, Vi Hỏa không rõ nguyên do, thực sự cầu thị gật đầu. Nghiệp vụ tổng giám dò hỏi một chút cụ thể tình huống, sau đó đi rồi. Nghiệp vụ tổng giám nghe tên tuổi đại, kỳ thật thuộc hạ cũng liền quản hai cái bộ môn, một cái chính là tới chi trả một bộ, còn có người số càng thiếu nhị bộ, cộng lại công nhân 20 người tới. Vi Hòa tổng cảm thấy không quá an tâm, dịch ghế dựa đến Triệu Tiệp bên cạnh, thấp giọng hỏi hắn, Vương tổng là có ý tứ gì, ta như thế nào cảm giác hắn ngự khí quái quái. Triệu Tiệp ngừng tay công tác nhìn qua, ngoài ý muốn nói, ngươi không biết ta, Vương tổng cùng một bộ giám đốc Lưu Bất Hòa. Ân. Vi Hòa trừng mắt, Vương tổng cấp bậc lớn hơn nữa đi, Lưu như vậy cương. Triệu Tiệp cầm lấy ly nước uống một ngụm thủy, triển khai trường đàm tư thế. Lưu ở làm một bộ tổng giám đốc phía trước là nghiệp vụ bộ tổng giám trợ lý, mà Vương tổng là chúng ta tổng tài trợ lý, sau lại bởi vì nghiệp vụ bộ môn công trạng quá kém, nghiệp vụ tổng giám bị điều đi, Vương tổng bị phái đi tiếp nhận. Mà trước tổng giám đi phía trước, đem Lưu an bài tới rồi một bộ tổng giám đốc vị trí. Lưu là nghiệp vụ bộ lao nhân, một bộ nhị bộ lúc ban đầu tất cả đều nghe hắn, Vương tổng đi kia liên tiếp thiêu vài đem hỏa. Một nửa công nhân chạy lấy người hoặc là điều cương, sau đó nhị bộ chiêu rất nhiều tân nhân. Vi Hòa bừng tỉnh, trách không được nhị bộ thật nhiều tân nhân, phí dụng chi trả các loại mới lạ, một bộ nhưng thật ra lão công nhân rất nhiều. Triệu Tiệp nói, đi theo trước tổng giám lao công nhân tất cả đều đi một bộ. Vi Hỏa kinh ngạc cảm thán, trước tổng giám nhân cách mị lực lớn như vậy. Trước ban mọi người đều như vậy chân tình thật cảm mà đứng thành hàng A. Nhớ trước đây các nàng giám đốc Dương rời đi, đại gia thực mau liền quên mất hắn. Triệu Tiệp lắc đầu, ta cũng không rõ, không phải trước ban sao. Khi đó tình hình chiến đấu kịch liệt, tài vụ bộ đều bị liên lụy vài lần. Vi Hỏa hỏi mấu chốt nhất quan tâm vấn đề, bọn họ còn ở đâu? Ta vừa rồi nói như vậy có thể hay không lại liên lụy chúng ta tài vụ bộ A? Triệu Tiệp nói, sẽ không, dù sao ăn ngay nói thật, ngươi tổng không thể giả ngu nói dối đi, chúng ta liền bình thường công nhân, lãnh đạo như thế nào hỏi liền như thế nào đáp bái. Nói lại cười, có vấn đề, làm giám đốc từ thượng. Vi Hỏa phụt cười, cũng là, giám đốc từ chính mình chính là nói qua, đại sự nàng tới, việc nhỏ Vi Hỏa cùng Triệu Tiệp chính mình xử lý. Triệu Tiệp nói tin tức lượng man đại, Vi Hỏa nghe xong không chỉ có đến ra nghiệp vụ bộ môn nội đấu kết luận, còn phỏng đoán một bộ cùng tổng tài cũng là đối lập đi. Vương Tổng là tổng tài trợ lý, tất nhiên là tổng tài kia nhất phái, mà Lưu Tổng lại cùng Vương Tổng đối lập, hiển nhiên đối tổng tài cũng là bất mãn. Bất quá còn hảo. Nay cùng các nàng tài vụ quan hệ không lớn, Vi Hỏa chỉ báo cho chính mình sau này càng thêm thận trọng từ lời nói đến việc làm, đừng mơ màng hồ đồ bị liên lụy tiến người khác tranh cãi chung. Hôm nay trừ bỏ cái này mở rộng tầm mắt công ty bắt quái, chuyện khác cũng không nhiều, tan tầm, Vi Hỏa đi ra viên khu ở phụ cận tìm một nhà cửa hàng tiện lợi, mua một phần tiện lợi ngồi ở bên cửa sổ ăn cơm chiều. Ăn đến một nửa khi, nghe được một cái quen thuộc thanh âm nói, giúp ta lấy tam phân cả di gà cơm, hai phân xuyên hương than bò. Vi Hỏa quay đầu, nhìn đến một cái ăn mặc ngắn tay quen thuộc thân ảnh, Thẩm Phàn. Thẩm Phàn nhìn di động đọc diễn cảm thanh âm một đốn, quay đầu lại, Vi Hỏa. Hắn làm nhân viên cửa hàng đối với hắn di động chụp một chương ảnh chụp, liền dựa theo mặt trên lấy, nếu có bán xong, mặt sau cũng có bị lựa chọn, tất cả đều không có liền tùy tiện. Nhân viên cửa hàng cười, hiểu biết, còn muốn đều đun nóng đúng không? Đúng vậy, phiền toái. Thẩm Phàn cười ứng, nói xong, hướng tới Vi Hỏa bên này đi tới, tan thầm. Như thế nào tại đây ăn tiện lợi? Vi Hỏa, lời này nên ta hỏi đi, ngươi đây là làm bán sỉ. Thẩm Phàn, công ty mới vừa dọn lại đây không lâu, nhà ăn vẫn luôn không chuẩn bị cho tốt, tài vụ nói có thể chi trả trong khoảng thời gian này cơm phí, nhưng là lại có một đống yêu cầu, không có biện pháp, vẫn là cửa hàng tiện lợi mở hòm phiếu phương tiện. Chúng ta đều ở bên này mua tiện lợi, hôm nay đến phiên ta. Vi Hỏa, cơm hộp cũng có khai phá phiếu, ra tới mua cơm quá phiền thoái. Thẩm Phàn ở nàng bên cạnh cao ghế nhỏ ngồi hạ, chọn cơm hộp quá phí thời gian, một cái bộ môn thống nhất đính cơm càng phương tiện. Vi Hỏa gật gật đầu, cũng là, bất quá mỗi ngày ăn, cũng sẽ ăn ghét. Thẩm Phàn điểm điểm nàng cơm, vậy ngươi còn ăn? Có thể tan tầm như thế nào không trở về nhà? Vi Hỏa thở dài. Nấu ăn không có việc gì, rửa chén mệt mỏi quá, vẫn là tiện lợi phương tiện, ăn xong liền ném. Thẩm Phàn, rửa chén mệt sao? Nấu ăn càng phiền phải đi, ta thả rằng ngồi chờ ăn cơm, sau khi ăn xong tẩy cái chén, cũng không nghĩ đói bụng nấu cơm. Vi Hỏa, ngươi có cái này yêu thích không tồi, về sau nhà các ngươi khẳng định sẽ không có ai rửa chén mâu thuẫn. Thẩm Phàn cười, cuối tuần chúng ta đi Lê Huy ra liên hoan, ngươi muốn hay không tới? Miễn phí cọ cơm, không cần rửa chén. Vi Hỏa khó xử, không tốt lắm đâu, các ngươi bằng hữu liên hoan. Thẩm Phàn, đều là chúng ta bộ môn người, đại gia ở trên đảo chơi một vòng còn không tính bằng hữu. Lúc ấy nói tốt trở về lại tụ kết quả vẫn luôn không gặp phải. Vi Hỏa vẫn là có điểm do dự, chủ yếu sợ xấu hổ. Lâu như vậy cũng không biết nhân gia còn có nhớ hay không nàng, bộ môn liên hoan ta đi càng kỳ quái. Lần sau có thể tìm cơ hội cùng nhau ước hảo đi ra ngoài chơi. Thẩm Phàn lại khuyên, đến lúc đó bọn họ đều sẽ mang người nhà, không ngừng ngươi một cái. Nga ân, mang người nhà, không ngừng ta một cái, ý gì? Nàng liếc liếc mắt một cái Thẩm Phàn. Thẩm Phàn nghiêm trang, thực tự nhiên bộ dáng, không giống ý có điều chỉ. Bất quá người này ngũ quan lớn lên thật không sai, trời sinh chính khí, nói cái gì lời nói đều làm người cảm thấy hắn an toàn đáng tin cậy. Nhìn nhìn, đầu óc phát tán liền hiểu sai, cảm thán khởi người này lớn lên hảo. Thẩm Phàn duỗi tay ở nàng trước mắt lắc lắc, ngẩn người làm gì đâu. Đi thôi, đến giờ ăn cơm ta phát tin tức kêu ngươi, không cần ngươi ra sức lao động. Vi Hỏa, như vậy sao được, cọ cơm chuyện như vậy ta có thể làm sao? ta như thế nào cũng đến người ở hiện trường tỏ vẻ một chút tinh thần thượng duy trì a. Thẩm Phán ha ha cười, đúng vậy, hiện trường trông coi thực vất vả, đến lúc đó cho ngươi chuẩn bị vui sướng thủy. Vi Hòa, muốn 3 độ C ướp lạnh vui sướng thủy, ta người này thực tinh xảo. Thẩm Phán cười đến không được, một cái kính gật đầu. Lúc này nhân viên cửa hàng kêu hắn, tiện lợi đều hảo nga. Thẩm Phán đứng dậy rời đi, đi phía trước quay đầu lại cường điệu, vậy nói tốt, chủ nhật buổi sáng đi Lê Huy ra ăn cơm, cụ thể địa chỉ ta hẹ chặt phát ngươi. Vi Hòa, từ từ. Ta như thế nào đột nhiên liền đáp ứng rồi. A Huy, cái kia người nhà rốt cuộc có hay không ý khác. Vi Hòa nhìn hắn hai tay để đẩy tiện lợi từ ngoài cửa sổ đi qua, đi rồi vài bước, quay đầu lại dùng dẫn theo bao ni lon tay phải hướng nàng vây vây tay. Trong lòng các loại làn đạn bay qua, Vi Hòa trên mặt thập phần bình tĩnh, mỉm cười phất tay cùng hắn cáo biệt. Phần 894. Chương 894 trước trường lịch hiểm ký 16. Cùng Thẩm Phán ở cửa hàng tiện lợi ngẫu nhiên gặp được ngày đó là thứ năm, nói tốt quay đầu lại Thẩm Phán đem địa chỉ chia Vi Hòa, nhưng là Vi Hòa đợi 2 ngày, thẳng đến thứ 7 chạm vạng, mới thu được hắn tin tức. Vi Hòa một lần cho rằng người này chỉ là thuận miệng nói nói, cũng không có thiệt tình mời nàng đi tham gia tụ hội, trong lòng còn rất xấu hổ. Thu được tin tức thời điểm nàng ở chơi di động, cơ hồ là trước tiên liền thấy được cái kia chỉ viết mấy đống mấy lâu địa chỉ, nàng do dự một chút, cảm thấy không thể nhanh như vậy hồi phục. Có người mời người tham gia hoạt động, lại 2 ngày bất hòa người gõ lập kế hoạch hoa, ngày mai liền phải đi tụ hội mới cùng nàng tới nói, cả đêm chuẩn bị thời gian cũng quá ngắn, hơn nữa nàng còn rối rắm 2 ngày. Lượng. Tuy rằng tính toán lượng, nhưng là Vi Hòa cũng có chút ngồi không được, trong đầu bắt đầu tưởng ngày mai xuyên cái gì quần áo đâu. Phía trước sợ chính mình tự mình đa tình, nàng cũng chưa nghiêm túc chọn hảo quần áo. Nàng không có hồi phục, không nghĩ tới Thẩm Phán thực mau lại phát tới tin tức. Hôm trước công tác thượng lâm thời ra một ít ngoài ý muốn, vội vàng tu chỉnh, mỗi lần tan tầm đã nửa đêm, đánh giá ngươi đã sớm nghỉ ngơi, liền vẫn luôn không liên hệ ngươi. Cái này là Lê Huy ra địa chỉ. Chúng ta ngày mai đi trước mua đồ ăn, 10 giờ bắt đầu nấu cơm, ngươi có thể 10 điểm nửa tả hữu lại đây, đại gia không sai biệt lắm đều là cái này điểm đến. Vi Hòa nhìn màn hình di động, giải thích đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ, lại nhịn không được làm người nghĩ nhiều nga, gia hỏa này rốt cuộc là thật sự tính cách chu đáo vẫn là cố ý. Bất quá trong lòng biệt nữ xác thật không có, nàng đánh chữ hồi phục, như vậy vội sao? Thứ 7 cũng tăng ca A. Đối phương hồi phục thật sự mau, đúng vậy, nghiên cứu ra cái tiểu lỗ hổng, toàn bộ tổ đều ở tăng ca thêm giờ tìm vấn đề. Vậy các ngươi ngày mai còn dậy sớm đi mua đồ ăn. Nhiều mệt ta. Thẩm Phán, ngày mai là Lê Huy sinh nhật, hắn phải hướng bạn gái cầu hôn, chúng ta đều là tốt nghiệp liền tiến công ty, một cái hạng mục tổ đồng sự dài nhất công tác 4 năm, có vẫn là bạn cùng trường, cảm tình đều thực hảo, liền tính ngày mai hạ giao nhỏ. Cũng đến bồi hắn đem nhân sinh đại sự gõ định rồi. Vi Hòa kinh ngạc, cầu hôn. Ta còn tưởng rằng chỉ là bình thường tụ hội. Thẩm Phán, cầu hôn ở trời tối về sau, ban ngày thật là bình thường tụ hội, ngươi sẽ không bởi vậy không tới đi. Ngươi đã biết chúng ta bí mật, hiện tại chỉ có 2 lựa chọn. Vi Hòa lùi bước tâm bị hắn nửa câu sau lời nói đánh mất, buồn cười hỏi, cái gì lựa chọn, chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu? Hoảng sợ. Thẩm Phán, nếu không đem ngươi kéo đến một cái trên thuyền, nếu không chỉ có thể diệt khẩu. Vi Hòa đã phát một chương giao dịch hủy bỏ biểu tình bao qua đi, còn có cái thứ 3 lựa chọn. Thẩm Phán, này đối Lê Huy quá tàn nhẫn, hắn ngóng trông ngày này mong mau 2 năm, kế hoạch hủy bỏ sẽ hỏng mất. Vi Hòa đối với di động cười, không vì khó hắn, hảo đi, xem ở Lê huynh đệ trung thân đại sự thượng, ta nhất định bảo thủ bí mật, cùng các ngươi cùng nhau làm tốt ngầm công tác. Thẩm Phán, ân. Từ đây chúng ta là sóng vai chiến đấu hảo đồng chí, ngày mai ngươi đến dưới lầu, ta tới đón tiếp chúng ta thân thiết đồng chí bằng hữu. Vi Hòa khỏe miệng không ngừng dơ lên. Nếu là minh tụ hội ám cầu hôn trường hợp, Vi Hòa liền không có mặc quá xuất sắc trang phục, chọn một kiện phong cách đơn giản hào phong váy liền áo, hiện khí chất lại không đoạt người trong mắt. Ngày hôm sau, Vi Hòa nghĩ vậy những người này đều tăng ca thêm giờ vội một vòng, không có ấn Thẩm Phán nói 10 giờ rưỡi mới qua đi. 10 giờ tả hữu liền ra cửa hướng Lê Huy ra đi, bất quá 10 tới phút lộ trình, tới rồi hắn ra môn khẩu, mới 10 giờ linh 8 phần. Nàng ấn hàng hiên môn chuông cửa. Tiếp điện thoại chính là cái giọng nữ, Vi Hòa trong lúc nhất thời không nghe ra là ai, là vị nào. Ta là Lâm Vi Hòa. Nga nga. Giọng nữ thanh âm lập tức tăng lên lên, bối cảnh ồn ào chung còn có thể nghe được Vi Hòa linh tinh thanh âm. Sau đó giây tiếp theo, môn tạp thắc hai. Vi Hòa đẩy cửa tiến lâu, bộ đàm còn có thanh âm chuyển tới, thẩm phàn. Vi Hòa. Vi Hòa cười tiến thang máy, đã tưởng tượng đến trong phòng có bao nhiêu náo nhiệt. Thang máy một đường hướng về phía trước, ngừng ở Lê Huy ra kia tầng, môn vừa mở ra, liền nhìn đến thẩm phàn mỉm cười mặt, không phải nói tốt ta xuống dưới tiếp ngươi sao. Như thế nào sớm như vậy tới? Vi Hòa dẫn theo chính mình ra mang đến hai hộp quả thiết, hướng hắn cười cười, sớm một chút tới đốc công A. Bên ngoài quá nhiệt, bất quá ngồi cái thang máy, ta chính mình đi lên liền thành. Thẩm phàn cười nghênh nàng vào nhà, giúp nàng cầm dép lê, lại tiếp nhận nàng trong tay trái cây, tới là được, như thế nào còn mang đồ vật. Trong phòng người cười vang vây lại đây, Vi Hòa. Đã lâu không thấy A. Từ nhỏ đảo tách ra sau rốt cuộc lại tụ thượng. Thẩm phàn quá không nghĩa khí, thế nhưng đơn độc liên hệ muội tử. Vi Hòa trên mặt hơi nhiệt, muốn nói cái gì, thẩm phàn trước nói, chúng ta đều ở một cái viên khu, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, có cái gì kỳ quái. Phải không, chúng ta đây như thế nào ngẩng đầu túi đầu không thấy được. Vi Hòa, ta đã biết, thẩm phàn đem ta đã lừa gạt tới là cho các ngươi tập thể tìm ta tính sổ. Ta tới tân công ty ngày đầu tiên nên thông chi các ngươi, tiểu nhân sai rồi, không nên không tiến đến bái đỉnh núi. Đại gia ha ha cười rộ lên, có mặt sinh nữ sinh thăm dò tò mò mà nhìn qua, các ngươi đang nói cái gì. Như vậy náo nhiệt. Vi Hòa trước mắt, dành trước nói. Này vài vị nam sĩ nói muốn ngẩng đầu túi đầu thấy muội tử. Kia nữ sinh sửng sốt, phản ứng lại đây, tầm mắt chăm chú vào trong đó mộ vị trên người, như vậy à? Trách không được cười đến như vậy cao hứng, có phải hay không ở nhà ủy khuất, ngẩng đầu túi đầu đều là bà thím giả, cho nên muốn gặp muội tử. Vị kia đồng sự sắc mặt biến đổi, lập tức nịnh nọt mà đuổi theo, oan uổng à, chúng ta là nói thẩm phán đâu. Một cái khác giọng nữ gia nhập tiến vào. Thẩm phàn là nên trông thấy cô nương, chúng ta này liền hắn không thoát đơn, lớn lên xoáy nhất ngược lại tìm không thấy đối tượng cũng là kỳ quái. Tỷ, lúc trước ngươi nếu là nói cho ta bọn họ này có cái thẩm phàn, ta nhất định không cần nhà ta vị này. Lão bà, ta tại đây đâu? Biết ta, xử làm gì, không thấy được ta trong tay một buồn đồ ăn sao? Còn không hỗ trợ? Ai, được rồi. Vi Hỏa xem đến có chút kinh lăng, thật nhiều người. Hơn nữa những người này đều phi thường quen thuộc. Thẩm phàn giải thích, bộ môn kết hôn liền lớn tuổi nhất Tôn Hòa Trường, sán sán mới vừa lanh chứng. Tôn lão bà ở bệnh viện công tác, phía trước giới thiệu vài cái nữ bác sĩ cấp mấy cái đồng sự, thành hai đối. Chúng ta những người này kỳ thật tính cách sai biệt rất đại, nhưng là đều thích đi ra ngoài du lịch, có rảnh liền cùng nhau du lịch tự túc, đi ra ngoài vài lần liền quen thuộc. Vi Hòa vẫn là cảm thấy ngạc nhiên. Nàng có thể tưởng tượng chính mình cùng sở sở quan hệ tốt như vậy, nhưng là toàn bộ bộ môn đều như vậy thân mật liền quá khó khăn. Thẩm phán lại nói, kỳ thật chủ yếu là hôm nay tình huống đặc thù, giống nhau chúng ta cùng người nhà đều không thế nào liên hệ, quan hệ tựa như. Ngươi cùng chúng ta bộ môn đồng sự giống nhau. Hắn như vậy vừa nói Vi Hòa liền đã hiểu, chính là chơi thời điểm cùng nhau chơi, trở về sinh sống liền ai lo phận nấy dễ dàng không liên hệ, cơ bản ở vào thất liên trạng thái. Thẩm phàn thấy Vi Hòa tự tại, đứng dậy đi phòng bếp, Vi Hòa liền ngồi ở tại chỗ xem Lê Huy ra bố trí, không bao lâu, thẩm phàn đi mà quay lại, trong tay nắm một lon coca, mặt trên cắm ống hút, tam độ C vui sướng thủy, thỉnh dùng. Vi Hòa bật cười, tiếp nhận uống một ngụm, sắc có chuyện lạ gật đầu, ân, chính là ta muốn cái kia hương vị. Phụt, hai người nhìn nhau cười. Lê Huy từ phòng bếp ra tới, nhìn đến bên ngoài một màn này lại chạy nhanh chạy về đi. Đóng cửa lại đối với bên trong người vỗ tay, cây vạn tuế rốt cuộc muốn nở hoa rồi. Nơi nào, mọi người một hống mà thượng, hơi hơi lột ra môn đi xem thẩm phàn cùng Vi Hòa. Các nữ sinh lời bình, cho nên vẫn là xem mặt ta, thẩm phàn phía trước như vậy chọn, kỳ thật chính là nhan không đủ. Chủ yếu là hợp ý đi. Lần đầu nhìn đến thẩm phàn cùng người liêu đến như vậy vui vẻ. Chẳng lẽ cô nương này cũng hiểu hắn những cái đó vật lý tới hóa học đi đồ vật. Nghe hắn nói lời nói ta có thể ngủ hai giấc. Khu khu, ta cảm thấy hắn nói được còn hảo a. Lão bà, ta nói chuyện khi ngươi có phải hay không cũng như vậy cảm thấy. Lê Huy lôi kéo hắn bạn gái đại chịu đả kích. Hắn bạn gái sờ sờ hắn mặt, kia không giống nhau, ngươi nói cái gì ta đều thích nghe. Nói xong không đợi Lê Huy cao hứng, vừa quay người lại đi xem bắt quái. Lê Huy. Vi Hòa Tổng cảm thấy có tầm mắt ở đánh giá chính mình, nhìn xem chính mình cùng Thẩm Phản chung quanh trống trải không gian, nghĩ đến đám kia chớp mắt biến mất ở phòng khách người, nàng có chút không được tự nhiên, buông coca, ta đi ra phòng bếp nhìn xem có cái gì muốn hỗ trợ. Mười mấy người trẻ tuổi, đều không phải ái làm việc cái nấu ăn tính tình, nói là nấu ăn, kỳ thật đều là chuẩn bị cái lẩu tài liệu, sau đó một trương bàn lớn thượng, hai cái đáy nồi một trận, liền có thể vui sướng mà ăn thượng. Vi Hỏa cùng Thẩm Phàn các đồng sự tự khởi ly biệt sau đủ loại, liêu khởi bọn họ cộng đồng công tác khoa sang viên khu, thực mau liền khôi phục ở trên đảo nhỏ quen thuộc, cũng cùng vài vị người nhà nhóm trò chuyện với nhau thật vui. Nhận thức này nhóm người, làm Vi Hỏa khai rất lớn tầm mắt, bọn họ liêu những cái đó sự đều là Vi Hỏa từ trước chưa bao giờ nghe nói qua trải qua quá, tương đồng, Vi Hỏa ở xí nghiệp ở tài vụ công tác thượng trải qua cùng tri thức. Cũng là bọn họ này đó ngành khoa học và công nghệ nhân sĩ không hiểu nhiều lắm, bọn họ cho nhau trao đổi tin tức, chia sẻ công tác sinh hoạt chuyện xưa, một liêu liền cho tới buổi chiều tam điểm nhiều. Cho đại gia giải đáp cái thuế thuế trước khấu trừ, xã bảo công quỹ, khoa sang viên nhân tài tiến cử chính sách, viên khu tài chính trợ cấp từ từ thường thấy vấn đề, Vi Hỏa cảm giác còn rất có thành tựu cảm, rốt cuộc học sinh là đang ngồi nhất bang cao chỉ số thông minh nhân tài đâu. Hơn nữa học tập năng lực lý giải năng lực vượt qua mong muốn, suy một ra ba bắt lấy trọng điểm tốc độ làm người kinh ngạc cảm thán. Quan trọng nhất chính là, rõ ràng là hưu nhàn tụ hội, này nhóm người thế nhưng có thể lôi kéo nàng nghe nàng giảng này đó buồn kẻ chính sách, nàng nói xong bọn họ lại lo chính mình thảo luận những cái đó làm người quáng mắt cao thâm khó đoán. Vi Hỏa chịu phục. Thẩm Phàn vô vô nàng vai đem nàng gọi vào bên kia, đi tủ lạnh cầm hai chi băng côn. Một chi cấp Vi Hỏa một chi cho chính mình, bệnh nghề nghiệp, đừng để ý đến bọn họ thì tốt rồi, gần nhất sự tình quá nhiều, nghỉ ngơi một ngày cũng thả lỏng không xuống dưới. Vi Hỏa hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi như thế nào không cùng nhau thảo luận? Thẩm Phàn không quá để ý bộ dáng, hiện tại thảo luận cũng sẽ không có cái gì hữu hiệu kết quả, an căn băng côn phóng không một chút có đôi khi càng tốt. Vi Hỏa than, các ngươi này công tác rất không dễ dàng. Vừa dứt lời, trong tay di động vang lên. Một cái không tên dãy số, nàng nhíu nhíu mi, tiếp khởi. Là một bộ nghiệp vụ. Công ty quy định nói chiêu đãi khách hàng chúng ta công ty người không thể vượt qua khách hàng nhân số một nửa. Cái này có ý tứ gì à? Vi Hỏa vô ngữ, chính là các ngươi người không thể vượt qua ngươi muốn chiêu đãi khách hàng nhân số một nửa à? Đối phương 8 cá nhân, các ngươi liền không thể vượt qua 4 cá nhân. Đối phương rồi dám, kia nếu ta muốn chiêu đãi 9 cá nhân. Không thể vượt qua vài người. Vi Hỏa thốt ra tưởng nói, nhưng tưởng tượng không đúng, chuyển vì cẩn thận vu hồi, ngươi nói đi. Liên ấn quy định tính một chút bái. Kia rốt cuộc là vài người. Vi Hỏa nghĩ thầm, 9 trừ lấy 2 ngươi sẽ không tính. Nhất định buộc ta giúp ngươi tính tiểu học toán học rốt cuộc có ý tứ gì. Muốn cho ta nói cái gì? Phần 895. Chương 895 trước trường lịch hiểm ký 17. 9 trừ lấy 2 thực hảo tính toán, dựa theo lẽ thường, Vi Hỏa đương nhiên biết loại tình huống này công ty bên này bồi đãi nhân số hẳn là nhiều ít. Nhưng là, nghiệp vụ bộ môn thường xuyên chiêu đãi khách hàng, đặc biệt một bộ đều là lão công nhân, vì cái gì hôm nay đột nhiên gọi điện thoại tới hỏi cái này nhìn qua hoàn toàn không cần hỏi vấn đề. Chẳng lẽ bọn họ từ trước không có chiêu đãi hơn người số là số lẻ khách hàng? Vi Hỏa nghĩ vậy những người này ở chi trả phí dụng thượng không thể nói lý, đối phương càng đổi hỏi, nàng càng không dám dễ dàng mở miệng, chỉ cùng đối phương đánh thái cực, dựa theo quy định tới, trên nguyên tắc nhân số không cần quá nhiều, đệ nặng quy định tuyến chi trả nói lãnh đạo bên kia ấn tượng không tốt lắm. Chúng ta đây hiện tại muốn chiêu đãi 9 cái khách hàng, chúng ta công ty người rốt cuộc có thể tham dự mấy cái. Vi Hỏa hỏi lại, các ngươi nghĩ ra tịch mấy cái. Đối phương dừng một chút, nói, chúng ta có 4 người, Lưu Tổng mang theo chúng ta cùng nhau. Vi Hỏa càng cảm thấy đến có vấn đề, 4 cá nhân. Sau đó đâu? Ngươi là cảm thấy 4 cá nhân quá nhiều đúng không? 5 người ngươi khả năng muốn rối rắm một chút, 4 người cố ý tới hỏi điểm ở đâu. Đối phương, ta không biết ta là hỏi ngươi 4 cá nhân có thể hay không. Còn cố ý ở ngươi càng thêm trọng ngữ điệu, có chút không kiên nhẫn. Vi Hỏa đồng dạng có hỏa khí. các ngươi không phải lần đầu tiên chiêu đãi khách hàng đi, vì cái gì lần này cố ý tới hỏi? Nên chú ý cái gì các ngươi đều thực hiểu biết ta, lại không phải mới vừa tiến công ty tân công nhân, công ty chế độ giấy trắng mực đen không khó lý giải đi. Đối phương rốt cuộc không kiên nhẫn mà nói, kia không phải nói về sau khách hàng 10 người trong vòng không thể vượt qua 3 người sao. Vi hỏa tinh thần rung lên, liền biết có vấn đề. Ngươi là ở đâu nghe nói? Đối phương tránh mà không đáp, ngươi còn không có nghe nói sao? Đó có phải hay không hiện tại thông chi còn không có hạ, còn có thể giống như trước đây, đúng không? Vi hỏa, từ từ. Ta đi tìm giám đốc từ xác nhận, bằng không các ngươi chiêu đãi xong khách hàng không thể chi trả liền rất phiền toái. Đối phương không rất cao hứng, chúng ta lập tức muốn đi quán ăn, ngươi nhanh lên hồi phục ta. Vi hỏa áp xuống một hơi, cực kỳ có lệ mà ân một tiếng, hung tợn ấn rớt điện thoại. Thẩm Phán vẫn luôn không ra tiếng, xem Vi hỏa xử lý công sự. Vi hỏa cúp điện thoại liền cấp giám đốc từ đi điện thoại, xác nhận có phải hay không ra tân quy định. Giám đốc từ, là có chuyện này, thứ 6 mở họp mới vừa định ra, ta thứ 2 đang muốn cùng ngươi nói, về sau dựa theo tân quy định tới. Vi hỏa, kia lần này bọn họ chiêu đãi khách hàng cũng dựa theo tân quy định đến đây đi. Bằng không nàng có dự cảm, Vương Tổng Giám phê duyệt thời điểm tuyệt đối sẽ đem lưu trình đánh trở về. Giám đốc tử, đúng vậy, dựa theo tân tới, bọn họ Lưu Tổng ở cuộc họp biết chuyện này. Chính là biết. Cho nên cố ý tới hô nàng cái này không hiểu rõ tiểu kế toán. Đến lúc đó cùng Vương Tổng Giám xào lên, Lưu Tổng có thể nói tài vụ đồng ý, chính mình không sai. Vương Tổng Giám ấn chế độ tới cũng không sai, đều là nàng cái này nói ra bốn cá nhân kế toán sai. Cùng giám đốc từ kết thúc trò chuyện, Vi Hòa lập tức gọi điện thoại cấp nghiệp vụ, dựa theo tân quy định tới, các ngươi Lưu Tổng cảm kích. Đối phương lần này không nói thêm nữa cái gì, ứng một câu hảo đi, treo điện thoại. Vi Hòa thực vô ngữ, cái này Lưu Tổng tiểu tâm tư cũng quá nhiều một chút, nếu biết rõ công ty tân quy định, cần thiết trăm phương nghìn kế lợi dụng sơ hở sao. T. Chính sinh khí, Vi Hòa đột nhiên trên mặt một băng, đảo hút một ngụm khí lạnh, phục hồi tinh thần lại phát hiện là Thẩm Phàn đem băng coca dán tới rồi nàng trên mặt. Uy, nàng dư hỏa chưa tiêu, tuy rằng không có giận chó đánh mèo, nhưng là không tự giác trong lời nói mang theo một tia cảm xúc. Thẩm Phàn đem coca nhét vào nàng trong tay, phì trạch vui sướng bình chữa cháy, lợi dụng tuyến đầu công nghệ cao kỹ thuật, vật lý nhiệt truyền nguyên lý, một ngụm dập tắt lửa, hai khẩu hạ nhiệt độ. Tam khẩu quên mất sở hữu phiền não. Vi hỏa đầu góc không còn, lực chú ý bị hắn này một chuỗi hồ tiêu hấp dẫn, nghe xong bật cười, một ngày hai vại vui sướng thủy, phi tử xá ta này ai. Thẩm Phàn mỉm cười nhìn nàng, sẽ không, ngươi béo điểm càng đẹp mắt. Vi hỏa túi đầu nhìn xem chính mình, cho nên ta hiện tại quá gầy khó coi. Thẩm Phàn, hiện tại đẹp, béo cũng đẹp. Vi hỏa giơ ngón tay cái lên, có thể à, cầu sinh dục mãnh liệt. Xem ra thực chịu quá bạn gái giáo dục đi. Thẩm Phàn tựa lưng vào ghế ngồi, một bộ tự đắc bộ dáng, không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy, dù sao các ngươi nữ sinh béo đẹp gầy đẹp hiện tại đẹp nhất, cái này ta hiểu. Vi Hoàng Nga, một tiếng, đang muốn nói hắn lại không cho nàng lo dịp lỗ hổng, ngay sau đó nói, bất quá ta đối với ngươi nói chính là thiệt tình hảo, không phải kịch bản. Vi Hòa mặt hơi nhiệt, túi đầu uống một ngụm coca, chịu phục. Ngươi tháng. Thẩm Phàn sung sướng mà cười ra tiếng. Bị hắn như vậy một gián đoạn, Vi Hỏa quên mất kỳ ba nghiệp vụ mang đến buồn bực, vứt đi công tác cùng đại gia một lần nữa chơi tiếp. Vừa rồi vẫn luôn liêu chuyên nghiệp các quý ông bị nữ sĩ nhóm tập thể chấn áp, hiện tại đại gia top 5 top 3 mà chơi game xem điện ảnh, vẫn luôn chơi tới rồi trời tối. Chơi tối, nên chính thức cấp Lê Huy ăn sinh nhật. Sẽ nấu ăn bằng hữu cùng nhau hợp tác, cộng làm mười mấy đạo đồ ăn. Cái bàn chính giữa bãi Lê Huy bánh sinh nhật, 30 tuổi, 30 mà đứng. Lê Huy bạn gái cùng mặt khác nữ sinh đứng chung một chỗ, cùng đi tắt đèn, cùng nhau cấp Lê Huy châm nến sướng sinh nhật ca, thẳng đến Lê Huy ở ánh nến trước hứa nguyện. Cái thứ nhất nguyện vọng, hy vọng chúng ta hạng mục lần này có thể thành công, hy vọng trong nghề các đại lao có thể thoát khỏi ngoại giới gông cùm xiềng xích, đột phá tương lai sở hữu kỹ thuật cửa ải khó khăn, chân chính thực hiện độc lập chế tạo mộng tưởng. Lê Huy các đồng sự tất cả đều dùng sức vỗ tay, Vi Hỏa bởi vì Thẩm Phàn, hiểu biết rất nhiều bọn họ ngành sản xuất tin tức, minh bạch này nhóm người giống như là khai hoang giả, ở bị người cạn lương thực đoạn thủy tầng tầng phong tỏa chung, nỗ lực muốn thắp sáng khoa học kỹ thuật thụ. Nàng nhìn Lê Huy ánh mắt thay đổi, đối những người trẻ tuổi này tâm tình cũng thay đổi. Cái thứ hai nguyện vọng, hy vọng người nhà của ta thân thể khỏe mạnh, hết thể bình an. Cái thứ ba nguyện vọng, Lê Huy xuyên qua đám người, nhìn về phía đứng ở đối diện bạn gái. Hắn bạn gái hình như có sợ cảm, nhìn hắn nhấp môi cười, không nói gì. Đám người như thủy triều thối lui, vì hai người lưu lại cũng đủ không gian, không biết là ai thả âm nhạc, ôn nhu lãng mạn tiếng ca ở mỗi người bên thai quanh quẩn, không khí đều trở nên mềm mại. Có bằng hữu thừa dịp ánh đèn lờ mờ, bất chi bất giác mà đem một đại phủng hoa hồng giao cho Lê Huy trên tay, chung quanh có ánh đèn từng cái sáng lên, là từng viên tinh cầu, chúng nó không chỉ có làm được rất thật, còn sẽ tự hành quay quanh tự quay. Có Vi Hòa liếc mắt một cái liền nhìn ra là Thái Dương hệ hành tinh, có nàng hoàn toàn nhận không ra, nhưng không ngại ngại nàng thưởng thức này đó hành tinh bày ra Mỹ. Nàng nhìn về phía bên người, phát hiện không biết khi nào Thẩm Phàn không thấy, có lẽ là hỗ trợ bố trí mấy thứ này đi đi. Mà Lê Huy cùng hắn bạn gái còn tại tiến hành cầu hôn. Lê Huy bạn gái thích thiên văn, cho nên Lê Huy thiết kế trận này vũ trụ trung tâm cầu hôn. Cái này làm cho vốn dĩ có điều dự cảm bạn gái ngoài dự đoán, ở cái này người lạc vào trong cảnh vũ trụ mô hình chung, mất đi ngôn ngữ. Gả cho ta đi, về sau ta bồi ngươi cùng nhau xem ngôi sao. Lê Huy đưa ra hoa hồng đồng thời móc ra nắm ở túi trung nhẫn kim cương. Nữ sinh cũng không có do dự, thực mau tiếp nhận hoa, cũng cười vươn tay trái, hảo. Nhìn ra được tới, nàng đối với gả cho Lê Huy chuyện này đã sớm thiết tưởng quá, không có chút nào do dự. Mà nàng ái người cũng không có làm nàng thất vọng, tỉ mỉ chuẩn bị cầu hôn. Lê Huy kích động mà cho nàng tròng lên nhẫn, từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Hôn một cái. Hôn một cái. Vi Hòa đứng ở trong đám người, đi theo đại gia cùng nhau vỗ tay cười to. Lê Huy ôm ôm bạn gái, quay người đối đại gia làm hư động tác, hàng xóm muốn cáo ta nhiều dân. Quá mức a, cầu hôn thành công liền qua cầu rút ván có phải hay không? Đại gia hạ thấp thanh âm. Nhưng là vẫn là mãnh liệt yêu cầu hôn một cái. Thẩm Phàn không biết khi nào lại về tới Vi Hòa bên người, có phải hay không thật xinh đẹp. Vi Hòa ngẩng đầu đi xem hắn, hắn bên cạnh vừa lúc là một viên không biết tên hành tinh chiếu sáng hắn sườn mặt, mà hắn cúi đầu nghiêm túc mà nhìn nàng. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, ân, rất tốt đẹp, vũ trụ mô hình thực mỹ, bọn họ cảm tình cũng thực mỹ. Thẩm Phàn há mồm muốn nói gì, Lê Huy lớn tiếng kêu hắn, sư minh. Ăn bánh kem. Đệ nhất khối cần thiết cho ngươi. Thẩm Phàn thở dài một hơi, đi qua đi. Vi Hòa tò mò, vì cái gì đệ nhất khối cần thiết cho hắn? Lê Huy, hôm nay vũ trụ mô hình sư huynh xuất lực nhiều nhất, cần thiết hảo hảo cảm tạ một chút. Tới, sư huynh, đem ta không khí vui mừng cho ngươi dính dính, chúc ngươi sớm ngày thoát đơn. Thẩm Phàn tiếp nhận bánh kem, ta cảm ơn ngươi. Lê Huy ha ha cười, liếc mắt một cái bên cạnh Vi Hòa. Không khách khí không khách khí, ha ha. Thẩm Phàn. Cầu hôn kết thúc, ăn cơm, đại gia rất có ánh mắt mà sôi nổi cáo từ. Vi Hòa cùng Sán Sán Lưu Đồng hẹn lần sau ăn cơm thời gian, nói tốt cùng đi đi dạo phố. Sau đó những người khác sôi nổi cùng bạn lữ rời đi, giao lộ chỉ còn lại có Vi Hòa cùng Thẩm Phàn hai người. Ta đưa ngươi trở về. Thẩm Phàn dẫn đầu nâng bước. Vi Hòa yên lặng đuổi kịp, hai người trong khoảng thời gian ngắn đều không có nói chuyện. Một đường đi theo hắn đi, cũng không biết đi đến nào, Vi Hòa lơ đãng ngẩng đầu, thấy được bầu trời treo cao ánh trăng, cực kỳ giống vừa rồi ở Lê Huy ra nhìn đến ánh trăng đèn. Các ngươi ngôi sao đèn làm được thật tốt, chợt vừa thấy, còn tưởng rằng kia chản đèn quải tới rồi bầu trời đi. Thẩm Phàn theo nàng động tác ngẩng đầu, nhìn đến bầu trời trăng tròn, cười, kỳ thật nguyên lý rất đơn giản, chỉ là phí tâm tư phí thời gian. Vi Hòa cảm thán, nguyện ý phí tâm tư liền khó được. Nơi nào đơn giản? Thẩm Phàn, gặp được tâm ý tương thông nhân tài là khó nhất, vượt qua này một bước, phí tâm tư vẫn là phí thời gian, đều là vui vẻ chịu đựng sự, chút nào không khó, ngược lại thích thú. Vi Hòa sườn mắt thấy hắn, rất có tâm đắc nga. Thẩm Phàn, trước kia không hiểu, hiện tại đích xác lược có tâm đắc. Vi Hòa trong lòng nhảy dựng, không biết rốt cuộc là làm chính mình phát tán tư duy loạn tưởng hảo, vẫn là khắc chế chính mình không cần suy nghĩ vớ vẩn hảo. Một đoạn này duyên phận tới quá xảo, thay đổi thời gian, thay đổi địa điểm, thay đổi cảnh ngộ, lại vẫn là cùng hắn gặp được, còn không biết bất giác có nhiều như vậy giao thoa. Xảo đến giống như mệnh trung chú định, lại làm người hoảng hốt không thể tin được. Hai người rốt cuộc đi tới Vi Hòa ra dưới lầu, Thẩm Phan nhìn nửa đường bắt đầu xuất thần vi hòa, nhiều lần do dự, cuối cùng khỏe miệng khẽ nhếch, duỗi tay nhẹ nhàng mà xoa xoa vi hòa phát, động tác thực nhẹ, như có như không. Hảo hảo nghỉ ngơi, công tác không vui thời điểm tưởng một ít vui vẻ sự, không có gì là không qua được. Vi hòa dương mắt nhìn về phía hắn, đối thượng hắn nhu hòa tầm mắt, cong đèn đường, nàng chỉ có thể cảm nhận được hắn trong tầm mắt ôn hòa. Lại thấy không rõ trong đó hay không có nàng đấy lòng ngao ngoe dục dịch muốn đổ vỡ. Ân, cảm ơn ngươi đưa ta trở về. Nàng thoải mái cười, cùng hắn phất tay cáo biệt. Không vội à, mới vừa nhận thức không lâu đâu, hắn cho dù có sở tỏ vẻ, nàng cũng không nhất định sẽ đáp ứng, còn không bằng tiếp tục ở chung một chút nhìn xem, dù cho hắn là cái có tinh thần trọng nghĩa người tốt, nhưng ai ngờ có phải hay không tiếp theo cái bạn trai cũ đâu. Thẩm Phan nhìn đến nàng cười lại mạc danh mất mát một chút, sau đó đồng dạng cười cùng nàng cáo biệt. Hôm nay về sau, không biết hai người có phải hay không bị Lê Huy cùng vị hôn thê ngọt ngào kích thích tới rồi, tuy rằng đều không có minh xác tỏ vẻ cái gì, nhưng là lẫn nhau đều có tâm cùng đối phương liên hệ, thường xuyên không xuống dưới liền liêu hẹ chát. Hai người công tác thời điểm đều rất bận, nhưng một cái có rảnh thời điểm phát một câu, một tiếng rơi sau hồi một câu, thế nhưng cũng có thể liêu một ngày. Còn liêu đến thập phần hợp ý. Mà công tác thượng, vi hòa thứ hai đi làm liền đem chủ nhật sự tình ở phòng tài vụ nói, Triệu Tiệp nói vi hòa phản ứng không tồi, yên lặng cho nàng dựng một cái ngón tay cái. Trong lén lút cùng nàng nói, may mắn nàng không có thẳng ngơ ngác nói có thể bốn người đi, bằng không này bút phí dụng rất có thể bị nháo đại, tài vụ còn muốn bối nổi. Giám đốc Từ không có lập tức nói chuyện, sau một hồi nói, liền tính ngươi nói sai cũng không có gì. Đây là Lưu Tổng hắn vốn là biết đến sự, hà tất hỏi lại ngươi. Công ty sở dĩ thêm nghiêm quy định chính là vì lẩn tránh công khoản ăn uống, xa hoa lãng phí, sẽ thượng lão tổng, thư ký tất cả đều cường điệu quá, bọn họ liền chiêu đãi khách hàng mà thôi, nửa cái bộ môn đều đi cần thiết sao. Một bộ tổng cộng 9 người, thật là nửa cái bộ môn đều đi. Vi Hòa bất đắc dĩ mà cười, nhưng ta cũng không thể như vậy cùng bọn họ nói nha. Bọn họ còn ghét bỏ chúng ta không hiểu nghiệp vụ đâu. Giám đốc Từ đối này hoàn toàn không bỏ trong lòng, ăn một bữa cơm liền như vậy chuyên nghiệp lạp. Dù sao về sau liền dựa theo tân quy định đến đây đi, 10 cái trở lên khách hàng không thể vượt qua 1/3, 10 cái dưới khách hàng không thể vượt qua 3 người, văn phòng thực mau liền hạ phát văn kiện. Vi Hòa, tốt. Vốn tưởng rằng tránh được một kiếp về sau dựa theo tân điều lệ chế độ tới, việc này sẽ không lại có cái gì phân tranh. Kết quả Vi Hòa phát hiện, người muốn làm yêu chọn sự thời điểm, đó là không gió cũng có thể khởi ba thước lãng. Ngày nay, Vương Tổng Giám đi bộ vào phòng tài vụ, ở hắn tiến vào trước, Vi Hòa mới vừa phê duyệt tam bút một bộ nghiệp vụ chiêu đãi phí, một bút hoạt động phí. Nhìn đến hắn thân ảnh, nàng liền trực giác là tìm chính mình. Quả nhiên, Vương Tổng Giám vào cửa chào hỏi, liền bắt đầu hỏi Vi Hòa, một bộ báo tam bút chiêu đãi phí à? Bọn họ mỗi lần đều chiêu đãi nhiều ít khách hàng. Lưu Tổng mang theo người đi. Phần 896. Chương 896 chức trường lịch hiểm ký 18. Vi Hòa mới vừa xét duyệt quá có ấn tượng, thực sự cầu thị trả lời. Hai bút chiêu đãi phí là Lưu Tổng mang theo 20 cùng 20 đi, một bút là mặt khác hai cái công nhân chiêu đãi khách hàng. Trên cơ bản khách hàng đều là 5 người tả hữu. Vương Tổng Giám ngữ khí hơi hơi thay đổi. Năm cái khách hàng liền phải 3 người đi chiêu đại A, trước kia chúng ta đều quy định không thể vượt qua 1/2. Vi Hòa, ngạch. Tân quy định không lại yêu cầu 1/2, rốt cuộc nhiều nhất cũng chỉ có 3 người. Cho nên bọn họ khả năng liền dựa theo tân quy định tới. Dựa theo nàng xét duyệt kinh nghiệm, nếu khách hàng là 3 người dưới, nghiệp vụ kỳ thật sẽ không nhất 3 người qua đi thỉnh người ăn cơm, bằng không nhân ra khách hàng 1 người, các ngươi bên này 3 người, khách hàng nhiều không được tự nhiên. Kia cũng không được. Vương Tổng Giám xua tay nói, chúng ta đổi chế độ là vì tránh cho công khoản ăn uống, kia như vậy làm không phải là có cái này hiểm nghi sao. Vi Hòa là không cảm thấy Lưu Tổng bọn họ sẽ vì công khoản ăn uống như vậy làm, chiêu đãi phí không chỉ có nhân số hạn chế còn có chi phí bình quân hạn chế, bởi vì là quốc xí, ngay cả chiêu đãi nội dung đều có hạn chế, ngược lại tư xí sẽ không hạn chế đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ, thiện khách hộ thứ gì đều có thể. Có này đó quy định thật sự không có gì ăn ngon uống, nhưng một bộ nghiệp vụ lần này đích xác đi lớn nhất nhân số chiêu đãi khách hàng, trong đó nguyên do Vi Hòa không lắm rõ ràng. Vì thế này liền đề cập đến, tân quy định tựa hồ có một cái lỗ hổng, đương nhân số nhỏ hơn 6 người khi, nếu có người thiệt tình muốn toàn cái này lỗ hổng, về sau phí dụng thượng sẽ có chút không rất giống lời nói. Kia lần này chi trả, ta lui về. Vi Hỏa thử hỏi. Vương Tổng Giám, lần này tính, ngươi nói cho bọn họ, về sau nhân số không thể vượt qua 1/2, nghiệp vụ không gặp làm ra nhiều ít, ăn ăn uống uống nhưng thật ra thuần thủ. Vi Hỏa đồng ý, tốt, Vương Tổng. Chờ đến Vương Tổng Giám rời đi, Vi Hỏa cùng Triệu Tiệp liếc nhau, Vi Hỏa thở dài một hơi. Trên đời nào có một cái chế độ không có lỗ hổng, tân chế độ đã thực nghiêm khắc, bình thường dưới tình huống sẽ không xuất hiện loại này cực đoan trường hợp, mặc dù xuất hiện 1-2 lần, cũng là đặc thù tình huống không ảnh hưởng toàn cục, rốt cuộc làm nghiệp vụ sao, hạn chế đến quá chết nghiệp vụ viên rất khó thi triển. Hơn nữa phí dụng thượng còn có lãnh đạo phê duyệt này một quan muôn quá, rất nhiều thời điểm, cấp dưới không chỉ là tuần hoàn chế độ, còn sẽ tuần hoàn lãnh đạo tiêu chuẩn, cái gọi là trên làm dưới theo. Nhưng là hiện tại nghiệp vụ bộ, trên làm dưới theo đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, không chỉ có như thế, ở trên dưới cấp đối kháng chung, chế độ không thể xuất hiện đỉnh điểm vấn đề, nếu không đảo mắt liền thành hai bên hòa điểm. Vi Hòa đem chuyện này nói cho giám đốc tử, do hỏi hay không muốn đem cái này lỗ hổng bổ thượng. Giám đốc tử cảm thấy không cần phải, loại tình huống này vốn dĩ liền rất thiếu, cũng không thể đem nghiệp vụ hạn chế đến gắt gao, làm cho bọn họ đối công ty sinh ra không tốt quan cảm. Vương Tổng Giám làm ngươi cùng bọn họ nói một tiếng, vậy ngươi liền đi nhắc nhở một chút hảo, chế độ không cần sửa lại. Lãnh đạo đều nói như vậy, Vi Hòa liền không nhiều lắm miệng, đổi chế độ phiền toái thật sự, nàng thật đi làm cũng là tốn công vô ích. Trực tiếp gọi điện thoại cấp chi trả người, thông chi Vương Tổng Giám nói, cũng làm hắn chuyển cáo bộ môn những người khác. Đối phương nghe xong nhưng thật ra không nhằm vào Vi Hòa, nhưng từ hắn trong giọng nói có thể nghe ra đối cái này quy định bài xích ghét bỏ. Vi Hỏa cảm thấy Vương Tổng Giám sẽ không làm việc, lúc trước mở họp định tân quy tắc thời điểm nếu trực tiếp đưa ra ý kiến, hôm nay công nhân cũng sẽ không đối với ngươi có ý tưởng, cố ý ở nhân gia chi trả sau hơn nữa một cái yêu cầu, công nhân có thể cảm thấy cao hứng. Đổi ai đều sẽ có mặt trái cảm xúc. Triệu Tiệp một ngữ nói toạc ra, hắn chính là ở nhằm vào một bộ. Vi Hỏa lắc đầu, thật không cần thiết. Mặc dù nhằm vào ai, người ta nói đi một bước xem ba bước. Người này ra đi một bước ngươi cùng một bước, chẳng phải là kém cỏi. Triệu Tiệp, khó bảo toàn Lưu Tổng không phải cố ý. Bởi vì tân chế độ là một tay căn cứ quốc gia tương quan quy định dắt đầu sửa chữa, vị này một tay lại là Vương Tổng Giám hậu trường, cùng Lưu Tổng là đối lập phương, có một số việc nhưng làm nhưng không làm, vì làm địch nhân khó chịu, vậy làm. Vi Hỏa, ta cái này tiểu kế toán quá khó khăn. Thần tiên đấu pháp, phàm nhân tao ương. Triệu Tiệp tha nủi nàng, nên như thế nào tới bái, phía trước kế toán hứa ở thời điểm, cũng là mỗi ngày phun tào, nhưng nghiệp vụ như thế nào nháo cùng tài vụ quan hệ vẫn là không lớn. Vi Hỏa hơn nữa một câu, nhưng ta phải để phòng bọn họ đem ta xả đi vào. Triệu Tiệp đồng tình gật gật đầu, Trần An, giám đốc từ ở, tình hình chung sẽ không trách đến ngươi trên đầu. Vi Hỏa lắc đầu thở dài, có một số việc đi, kỳ thật đích xác không phải đại sự. Tỉ như cuối tuần lần đó, liền tính nàng nói sai rồi, nàng cũng là về tình cảm có thể tha thứ, bởi vì không biết tình A, nghiêm túc luận lên sai tất nhiên không phải nàng, nhưng là này đó vấn đề nhỏ sốt ruột A, nghiệp vụ bộ bên trong quan hệ như vậy khẩn trương, bị lan đến khó tránh khỏi ảnh hưởng tâm tình. Tới gần tan tầm khi, thẩm phán nói cho nàng một cái tin tức tốt, hôm nay hắn đúng giờ tan tầm. Vi Hỏa tuy rằng tương đối buồn bực, nhưng vẫn là ngữ điệu thoải mái mà trêu chọc hắn khó được thông khí. Không tăng ca thẩm phàn tâm tình phỏng trừng thực hảo, thực mau theo nàng lời nói mời, thật vất vả có chính mình thời gian, cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Vi Hỏa tâm tình không tốt, đang muốn tìm cái phương thức phát tiết một chút, ăn cái gì có thể làm người vui vẻ, nàng do dự 3 giây liền đáp ứng rồi, tưởng hung hăng ăn một đốn quên mất công ty đen đủi, năm một quảng trường khai một nhà tân ít châu cửa hàng, ngươi ăn sao? Thẩm phàn thực mau hồi, ăn a, ta lái xe đến các ngươi dưới lầu, ngươi mau xuống dưới. Vi Hỏa cũng mặc kệ đỉnh đầu sống, đơn giản xử lý một chút, nhìn xem thời gian đã qua tan tầm điểm, tắt đi máy tính, cùng phòng tài vụ giám đốc từ Triệu Tiệp nói một tiếng, ta hôm nay có chút việc, đi trước hà. Giám đốc từ hướng nàng vây vây tay, mau tan tầm đi, tiểu cô nương đi ra ngoài ước hẹn hò, sớm một chút tìm được đối tượng. Vi Hỏa nghĩ đến chờ ở dưới lầu thẩm phàn. Cười, con bao chạy đi ra ngoài. Tới rồi dưới lầu, Thẩm Phàn xe quả nhiên đã ngừng ở kia, nàng lên xe đóng cửa, xuất phát đi. Thẩm Phàn cười, khởi động xe. Vi Hòa nhìn không ngừng lùi lại công ty đại lâu, không tiếng động mà thật sâu phun ra một hơi. Thẩm Phàn, gặp được không vui sự. Vi Hòa một quay đầu, ngươi như thế nào biết? Thẩm Phàn, thật sự muốn nói sao? Ta sợ nói ngươi lại không vui. Vi Hòa giả ngu, ta có sao? Nói, ngươi như thế nào liền cảm thấy ta không vui? Thẩm Phàn khỏe môi hơi cong, ánh mắt nhìn con đường phía trước, trong miệng nói, chiều nay ngươi phát ta tin tức ngôn ngữ tổ chức, có thể cảm nhận được ngươi không vui. Mặt khác, ngươi hôm nay cho ta đã phát hai cái thở dài biểu tình bao, ngày thường đồng dạng tình cảnh, ngươi sẽ dùng xa điêu biểu tình bao biểu đạt tương tự tâm tình. Vi Hòa khỏe miệng hơi chịu, này ngươi đều có thể tổng kết ra quy luật. Thẩm Phàn, có thể à, ta đối hình thành hàng ngày thói quen đồ vật thực mẫn cảm, một khi phát sinh thay đổi là có thể lập tức phát hiện. Tỷ như hắn chỉ ven đường một nhà trang phục cửa hàng này cửa hàng trưởng hoặc là nhân viên cửa hàng khẳng định có biến động, bọn họ này chu trong tiệm ca khúc không có dựa theo trước kia ca đưa tới. Vi Hỏa cô y ấn xuống xe cửa sổ, vươn lỗ thai nghe sóng nghe, xe đã sớm khai đi qua, cái gì đều nghe không được, nhưng là liền tính nghe được nàng cũng phân không ra đi, đều là lưu hành ca, có thể có cái gì quy luật. Người lỗ thai như vậy linh. Thẩm Phàn cười, mỗi ngày ở trên con đường này lái xe, tổng hội nghe được vài lần, nghe hai tháng liền nhớ kỹ. Vi Hỏa xem thế là đủ rồi, sau đó nói, thật đáng sợ. Ở các ngươi loại này cao chỉ số thông minh đám người trước mặt, ta chẳng phải là không tự giác liền lộ ra các loại tin tức. Còn tưởng rằng chính mình ngụy trang rất khá đâu, kết quả các ngươi cái gì đều đã biết. Thẩm Phàn nghiêng đầu thực mau mà nhìn nàng một cái, ngữ khí nghiêm túc, người một ngày tiếp thu tin tức mấy vạn, lại lợi hại đại não cũng không có khả năng đem sở hữu tin tức đều ký lục xuống dưới quá tâm, chỉ có cảm thấy rất quan trọng tin tức, mới có thể ký ức phân tích sau đó tổn tiến đáy lòng. Vi Hỏa cảm thấy lời này có khác thâm ý, sửa sửa bên thai đầu tóc, thuận thế nhìn về phía ngoài cửa sổ làm bộ bình tĩnh. Thực mau tới rồi năm một quảng trường, hai người từ ngầm bãi đỗ xe lên lầu, tìm một vòng tìm được rồi xếp hàng đông đảo hết châu cửa hàng. Thẩm Phàn đi lấy hào, lại đây nói, người có điểm nhiều, người bên cạnh ngồi trong chốc lát, ta đi cách vách mua điểm ăn vặt. Vi Hỏa cảm thấy đây là chính mình đề nghị, kết quả phải đợi lâu như vậy. Mọi người đều là đi làm một ngày khẳng định rất đói bụng, liền có chút ngượng ngùng, không nghĩ lại ăn, chúng ta đổi một nhà đi. Thẩm Phàn cười duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đuôi ngựa, hôm nay nhất định phải làm chúng ta Vi Hòa cảm thấy mỹ mãn mà về nhà mới có thể, nhà khác mỹ thực lưu trữ lần sau lại ăn. Vi Hòa ngơ ngác mà nhìn hắn hàm chứa dung túng cười tránh ra, trái tim thủng thủng khiêu hai hạ. Nàng ôm bao ngồi vào một bên xếp hàng trên chỗ ngồi. Trước mắt vẫn là hắn vừa rồi bao dung sủng nịch cười, khoe miệng nhịn không được gợi lên, lại nói thầm, thật quá đáng, thế nhưng tự tiện liêu nhân. Thẩm Phàn đi không lâu, phùng hai ly trà sữa một thùng xuyến xuyến trở về, trước lót một lót, đừng ăn quá nhiều. Vi Hỏa nói lời cảm tạ tiếp nhận, xuyến xuyến đều là hơi hơi cay, tránh cho bụng rông thương dạ dày, lại xem một cái trong tay trà sữa, vừa lúc là nàng ái uống khẩu vị, trong lòng suy đoán đây là trùng hợp vẫn là hắn lại ở ngày thường lưu tâm. Vào nhà ăn cơm thời điểm, Vi Hỏa ban ngày không thoải mái đã hoàn toàn ném tại sau đầu, nhìn đến người phục vụ thượng nồi lẩu đồng than nướng ít châu, đôi mắt tỏa ánh sáng. Thẩm Phàn một nhạc, cảm thấy cô nương này tâm tư cũng thật đơn giản, một nồi hết châu liền vui vẻ thành như vậy, quan sát một chút nàng thích ăn mấy thứ xứng đồ ăn, không giấu vết mà hướng nàng kêu bác. Vi Hỏa trầu này ăn đến cảm thấy mỹ mãn, ra tới khi eo đều thẳng tắp, Thẩm Phàn đưa nàng về nhà. Tới rồi nhà nàng dưới lầu, xe dừng lại, hắn không có trước tiên lái xe khóa, mà làm một tay đáp ở tay lái thượng, hơi hơi nghiêng người hỏi nàng, vui vẻ sao? Vi Hỏa gật đầu, chân thành mà nói, cảm ơn a. Thẩm Phàn cười nhạt, về sau có cái gì không vui, hoan nên hướng ta phát tiết cảm xúc. Vi Hỏa theo bản năng nói, kia sao lại có thể? Nói xong nếu có điều ngộ mà đối thượng vẫn luôn dừng ở trên người nàng tầm mắt, cùng hắn ánh mắt tương đối. Nàng túi đầu sửa sửa trên đùi bao, phóng nhẹ thanh âm, mang theo không xác định cùng thử, hỏi, ngươi, cố ý mang ta đi ăn cơm. Vốn tưởng rằng Thẩm Phàn liền tính là cũng sẽ nói không phải, ai ngờ hắn chỉ là trầm mặc trong chốc lát, liền ân một tiếng. Vi Hỏa kinh ngạc dương mắt đi xem hắn, lại nhìn đến hắn mỉm cười nhìn chăm chú vào chính mình. Vi Hòa mặt hống địa nhiệt, đứng ngồi không yên, trong chốc lát tưởng hắn có phải hay không muốn chọc thủng giấy cửa sổ, trong chốc lát tưởng có phải hay không chính mình tự mình đa tình, trong chốc lát lại rồi dăm nếu hắn thật là ở truy nàng, nàng muốn hay không hiện tại liền đáp ứng đâu. Cùng cụt một tiếng, xe khoa khai, Thẩm Phán ôn thanh đối nàng nói, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, không cần nghĩ nhiều. Vi Hòa rồi dăm cảm xúc lập tức làm lạnh xuống dưới, xem hắn, không cần nghĩ nhiều. Cho nên quả nhiên là nàng nghĩ nhiều sao. Nàng nghẹn nghẹn miệng, nga. Xoay người mở cửa xuống xe. Chờ nàng xuống xe muốn đóng cửa thời điểm, người trong xe đột nhiên nói chuyện, ta là nói, không cần tưởng những cái đó phiền não sự tình, hảo hảo ngủ mở giấc. Vi Hòa tâm tình thần kỳ mà buông lỏng, lại thực bực, bực chính mình vì cái gì bởi vì hắn một câu liền cảm xúc biến hóa như vậy rõ ràng a. Nhân ra cái gì tỏ vẻ đều không có. Vì thế ngữ khí vội vàng, ta biết, không có gì phiền nào a, muốn phiền cũng liền ngươi nhất phiền. Nói xong, dùng sức đóng cửa lại, quay người lên lầu. Thẩm Phán ngơ ngác mà nhìn bị đóng sầm môn, đã lâu về sau gãi đầu phát, nói sai lời nói. Chính là nàng vừa rồi biểu tình đích sắc giống hiểu lầm hắn nói a, nhiều giải thích một câu ngược lại đem người đắc tội. Nghĩ đến từ trước các đồng sự phun tào bạn gái hỉ nộ không chừng, Thẩm Phán đầu một hồi có đồng cảm. Nhưng là Thẩm Phán là cái cực có nghiên cứu tinh thần người, hắn có nghi vấn liền muốn làm rõ ràng, về nhà sau vẫn luôn ở phục bàn đêm nay cùng Vi Hòa ở chung quá trình, tìm kiếm chính mình chọc phiền lòng điểm rốt cuộc ở đâu. Sau đó, vẫn luôn xuôi gió xuôi nước Thẩm Phán lần này thất bại, hắn suy nghĩ hơn phân nửa cái buổi tối cũng không suy nghĩ cẩn thận Vi Hòa có phải hay không sinh khí, vì cái gì sinh khí. Vi Hòa nửa đêm thời điểm thu được một cái hệ chát, Thẩm Phán hỏi nàng, ngươi có phải hay không giận ta? Vi Hòa chính rồi dám muốn hay không buông tiểu thuyết chuẩn bị ngủ đâu, nhìn đến huệ chặt nhắc nhở theo bản năng cờ lật mở, liền thấy được này tựa hồ tràn ngập nghi hoặc cùng ủy khuất nói. Nàng chính thanh tỉnh, không nhiều do dự liền hồi phục, hơn phân nửa đêm ngươi đột nhiên hỏi ta cái này là tình huống như thế nào. Đối phương tựa hồ chính cầm di động, nàng mới vừa phát ra đi đối phương chính là đang ở đưa vào chung, sau đó không lâu một cái tân tin tức tiến vào. Còn chưa ngủ sao? Biết ta ngủ trả lại cho ta phát tin tức ca. Thật sự ngủ không được, cho nên liền đã phát một cái, ngượng ngùng, còn tưởng rằng ngươi ngủ, sẽ không quấy rầy đến ngươi. Ngủ không được. Tưởng vấn đề này suy nghĩ một đêm. Không đến mức đi. Nàng hỏi lại, vì cái gì ngủ không được? Ngươi xuống xe thời điểm là sinh khí phải không? Ta không biết câu nào lời nói làm ngươi sinh khí. Vi Hòa. Ngươi cùng người ở chung đều là như thế này sao? Bởi vì người khác một chút cảm xúc liền cả một đêm ngủ không được. Đều là việc nhỏ mà thôi. Bên kia lần này lần lượt biểu hiện đang ở đưa vào chung, nhưng lần lượt khôi phục bình tĩnh, vẫn luôn đều không có tin tức phát lại đây. Liên ở Vi Hòa có chút thất vọng mà muốn buông di động thời điểm, một cái tin tức bắn ra tới, không phải, bởi vì là ngươi mới như vậy. Vi Hòa đột nhiên cảm giác chính mình thức đêm ngao đến có chút choáng váng. Đầu óc phiêu phiêu, di động giới mà hồi. Lại tưởng sinh khí. Đối phương đã phát một cái đại đại người da đen dấu chấm hỏi mặt, sau đó là ủy khuất khóc tiểu miêu biểu tình, vì cái gì? Vi Hòa một cái cá chép lộn mình ngồi dậy, đối với di động bùm bùm đánh chữ, tiểu tử, ngươi cho ta nói rõ ràng. Mỗi ngày như vậy nửa tàng không lộ nói ái muội nói, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Thẩm Phán tựa hồ bị dọa tới rồi, nửa ngày không có bất luận cái gì động tĩnh. Vi Hòa giận, phát qua đi một cái ném gạch biểu tình bao. Thẩm Phán rốt cuộc có phản ứng, phi thường ngắn gọn mấy chữ, ta ở truy ngươi a. Vi Hòa sở hữu cảm xúc tức khắc lui tán, đối với ngắn ngủn năm chữ nhìn vài biến, xác định không có lầm sau, tắt đi di động, nằm xuống, ngủ. Di động đối diện Thẩm Phán liền như vậy trơ mắt nhìn chính mình lấy hết can đảm phát đi một câu rốt cuộc không có hồi âm, không có cự tuyệt, không có đồng ý, cũng không có nói một câu nàng ý tưởng. Đá chìm đáy biển. Phần 897. Chương 897 trước trường lịch hiểm ký 19. Ngày hôm sau, Vi Hòa rời giường rửa mặt, đánh răng soát đến một nửa nhớ tới ngày hôm qua nửa đêm sự tình, nhìn trong gương chính mình, đột nhiên ảo não mà bưng kín chính mình mặt. Nhất thời xúc động ai nhất thời xúc động, làm gì bức người đâm thủng giấy cửa sổ đâu, hiện tại nàng nên như thế nào đi gặp Thẩm Phán A. Đều do công ty những cái đó làm cung đấu lao ra hỏa. Nàng bị kích thích đến càng ngày càng chán ghét loanh quanh lòng vòng, nửa đêm đầu góc ngất đi, thuận theo đáy lòng xúc động trực tiếp cấp Thẩm Phàn đánh một cái thẳng côn cầu. Vấn đề là nàng căn bản chưa nghĩ ra được đến đối phương khẳng định sau khi trả lời, nàng nên như thế nào hồi phục. Vi Hòa thu thập hảo sách theo bao ra cửa, xuống lầu khi còn đang suy nghĩ chuyện này. Tuy rằng đem nồi đẩy cho công ty những người đó nhiều ít trấn an chính mình, nhưng là trị ngọn không trị gốc, nàng nhìn đối thoại ký lục Thẩm Phàn cuối cùng một câu ta ở truy ngươi a, vắt hết óc không biết chính mình nên như thế nào hồi phục. Đi ra hàng hiên, nàng mới vừa căng ra ô che nàng muốn đi ra ngoài, liền nhìn đến phía trước một chiếc xe cửa xe mở ra, một bóng người đi ra, rất là quen thuộc. Vi Hòa động tác một đốn, nhìn Thẩm Phàn tại chỗ tạm dừng vài giây, chậm rãi hướng tới nàng đi tới. Mặt nàng bắt đầu nóng lên, xấu hổ đến không được, đầu óc đã sẽ không chuyển động. Thẩm Phàn đi đến nàng trước mặt đứng yên, phát hiện nàng cùng con thỏ dường như, lập tức cúi đầu sau này rụt rụt. Hắn tâm trầm xuống, khoe miệng muốn xả ra tươi cười có gian nan, ta nhéo nhéo rũ ở ống quần bên tay, tới rồi bên miệng nói chần chờ không biết có nên hay không nói ra. Đúng lúc này, Vi Hòa định đồng hồ báo thức vang lên. Nàng sắc mặt biến đổi, bắt lấy Thẩm Phàn tay, có việc quay đầu lại nói, ta đi làm bị mượn rồi, ngươi vừa lúc tái ta đoạn đường. Thẩm Phàn ngơ ngác mà bị nàng lôi kéo hướng xe phương hướng chạy, nhanh chóng lên xe, khởi động xe hướng công ty chạy tới. Xe khai ra tiểu khu một đoạn đường, bị động Thẩm Phàn rốt cuộc bình tĩnh lại, một bên nhìn phía trước tình hình giao thông, một bên châm trước một chút câu nói hỏi, ta ngày hôm qua nói, ngươi có thể cho một cái hồi đáp sao? Vi Hỏa tim đập lại thùng thùng vang lên, kỳ thật cũng không phải không muốn, Thẩm Phàn như vậy tuyệt đối là chất lượng tốt nam, tình hình chung cũng tựa như nguyên chủ như vậy ven đường một cái ngẫu nhiên gặp được sau đó gặp thoáng qua, nàng có thể cùng hắn quen biết, cho nhau quen thuộc hiểu biết. Lại có đối lẫn nhau tâm động, thật là toàn dựa duyên phận. Như vậy tưởng tượng, nàng đột nhiên liền rộng mở thông suốt, đúng vậy, nàng kỳ thật không gì hảo do dự, nàng thích Thẩm Phàn cũng thích hắn, này không nhiều hảo sao. Cho dù có một ngày Thẩm Phàn cũng tra hóa, nàng lại không phải không có nam nhân không thể sống, cùng lắm thì quăng đổi một cái sao. Bạn trai cũ có thể ném, hiện bạn trai cha giống nhau cũng có thể ném a. Trong lòng đại thạch đầu lập tức không có. Vi Hòa đôi mắt lượng lượng, tràn đầy ý cười, trong miệng nói, ngày hôm qua quá mệt nhọc ngủ rồi, ta nghĩ lại, đến công ty cho ngươi phát hoại chát. Thẩm Phàn thật sự là trong lòng kìm nén không được, vội vàng lại thấp thỏm, thừa dịp đèn xanh đèn đỏ quay đầu lại nhìn nàng một cái, nhưng nàng chính quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, sườn mặt thượng nhìn không ra bất luận cái gì dấu vết. Vô ý thức mà thật sâu thở dài một hơi, nhận mệnh lái xe. Vi Hòa nghe được hắn thở dài thanh, thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tới. Ai làm ngươi phía trước biểu hiện đến như vậy thành thạo, phảng phất chỉ có một mình ta ở thấp thỏm rồi dám, vậy thừa dịp này giai đoạn làm ta xả xả giận đi. Thẩm Phàn cảm thấy hôm nay sớm cao phong đặc biệt đổ, một đường đến khoa sang viên khu hơn 10 phút lại phảng phất qua mười mấy năm, gấp đến độ hắn cái chán đều mạo mồ hôi, thẳng đến đem Vi Hòa đưa đến nàng công ty dưới lầu, lúc này mới như chút được gánh nặng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vi Hòa nhìn nhìn thời gian, còn có 3 phút đánh tạp thời gian, ta trước lên lầu, có việc hẹ chặt cùng ngươi nói. Thẩm Phàn nín thở, khai xe khóa, nhìn nàng nhất kỵ tuyệt trần vọt vào công ty biến mất vô tung. Hắn liền chờ ở tại chỗ, chờ người nào đó đánh xong tạp cho hắn trả lời phục. Kim dây một giây một giây mà quá, di động đều bị Thẩm Phàn nắm ra mồ hôi thủy, ở Thẩm Phàn đổi tay lau mồ hôi thời điểm đột nhiên chấn động một chút, hắn tay một đốn. Nhanh chóng cờ lật mở hệ chát. Ngươi không hỏi ta vấn đề A, làm ta hồi đáp gì? Nghiêng đầu dấu chấm hỏi. Thẩm Phàn tim đập ra tốc, muốn cười lại sợ là chính mình suy nghĩ nhiều, thử mà đánh chữ gửi đi. Kia, ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao? Cơ hồ là giây tiếp theo, Vi Hòa liền hồi phục tin tức. Hảo A. Thẩm Phàn tức khắc vui vẻ ra mặt, tại chỗ vung lên quyền, dùng sức chụp một chút tay lái. Đô, chói hai xe minh tiếng vang lên. Thẩm Phàn cả kinh, vội vàng khởi động xe thoát đi hiện trường. Vi Hỏa chỗ ngồi liền ở bên cửa sổ, mới vừa hồi phục Thẩm Phàn không lâu liền nghe được dưới lầu xe minh, túi đầu vừa thấy, liền nhìn đến quen thuộc chiếc xe nhanh chóng rời đi dưới lầu hướng viên khu bên trong đi. Phụt, nàng nhạc cười. Xác định quan hệ ngày đầu tiên, tăng ca. Vi Hỏa con hảo, 5 giờ rưỡi tan tầm tăng ca đến khoảng 7 giờ, Thẩm Phàn trực tiếp vội đến 10 giờ đa tải liên hệ nàng. Hắn ước nàng cuối tuần đi ra ngoài ăn cơm, rốt cuộc ngày thường thật sự là không có thời gian ở chung. Vi Hòa tiếc nuối mà nói, thứ bảy ta hẹn bằng hữu xem điện ảnh. Thẩm Phan phát tới một cái khóc vượng trên mặt đất biểu tình bao, Vi Hòa tưởng tượng một chút di động đối diện vẻ mặt của hắn, tức khắc ha ha cười. Dung ta hỏi một câu, nam nữ? Nam như thế nào? Để ý nhiều ta một cái sao? Ta cảm thấy ta còn là tương đối có thể mang đi ra ngoài. Kia nữ đâu? Chơi đến vui vẻ, ta ở nhà chờ ngươi trở về, ngoan ngoãn. Ta có nam tính bằng hữu liền không thể một người đi ra ngoài chơi lạp. Không phải, ta không có, hiểu lầm. Ta là đi trước phân biệt một chút, này bằng hữu có phải hay không giống ta phía trước giống nhau bên ngoài là bằng hữu thực tế đau khổ theo đuổi mà không được. Rốt cuộc ta cũng là có gia thất người, ta có thể giúp ngươi không giấu vết mà cự tuyệt bạn tốt còn không phá hư các ngươi hữu nghị, đúng không? Vi Hòa bị hắn cơ trí tài ăn nói cho cười, nhân tài ai nhân tài, cho chính mình tìm lý do đều như vậy đường hoàng nói có sách mách có chứng. Đương nhiên, tuy rằng hắn biểu hiện thật sự để ý bộ dáng, nhưng một phen nói chêm chọc cười lúc sau, cuối cùng cũng không hỏi đến đế là cùng ai đi xem điện ảnh, trò chuyện liền rời đi đề tài, hai người cũng chưa lại để ở trong lòng. Cách thiên chính là thứ bảy, cùng Vi Hòa ước hẹn chính là nguyên công ty sở sở. Các nàng hai cái tuy rằng tách ra không cộng sự, nhưng vẫn là có liên lạc, thường xuyên chia sẻ xem kịch xem bắt quái tâm đắc, sau đó phun tảo một chút từng người công ty sự tình. Lần này cùng nhau đi dạo phố xem điện ảnh, hai người lại hàn huyên rất nhiều lẫn nhau hiện trạng. Vi Hòa nói hiện công ty đối chọi gay gắt, này đối sở sở tới nói là thực mới lạ, bởi vì nguyên lai công ty mặc kệ là giám đốc Dương vẫn là giám đốc Trần, chẳng sợ sở sở hiện tại tập đoàn tài vụ bộ. Tất cả đều là theo thượng cấp tới, thượng cấp cùng hạ cấp tranh đấu vẫn là lần đầu tiên thấy, tức khắc mở ra tân thế giới đại môn. Mà sở sở mang đến tin tức cũng làm Vi Hòa ăn một cái đại dưa. Nguyên công ty lúc trước không phải đuổi đi thường tổng tài sao? Lý do là hắn 5 năm quy hoạch không dựa theo chủ tịch yêu cầu tới, không phù hợp công ty cường chấp hành xí nghiệp văn hóa. Sau đó hiện tại, chủ tịch phát hiện chính mình kê bộ toàn tuyến thượng tiêu thụ hình thức thật sự không thể thực hiện được. Bắt đầu điều chỉnh dùng thường tổng phương án. Sở sở hai nhà xí nghiệp đối lập một chút, cảm thán, các ngươi công ty hình thức cũng có chỗ lợi, có bất đồng ý kiến khi vô pháp đem đối phương lập trường người trực tiếp khai rớt, không giống chúng ta, chỉ cần là không phù hợp chủ tịch lý niệm, lại đại quan đều có thể một đêm đi xuống. Nhưng khả năng qua không đến nửa năm, chủ tịch liền sẽ phát hiện là chính hắn sai rồi. Vi Hòa rất khinh thường nguyên công ty cách làm. Chúng ta vị này Lưu Tổng cũng là trong tay có tài nguyên người, bất quá các ngươi công ty đích xác quá lợi kỷ, đem người chỗ tốt đều ép khô lại đem người đã đi, làm xí nghiệp vẫn là phải có điểm lương tâm, bằng không chính là hát thương. Sở sở mau ngôn mau ngữ, hắn còn không phải là hát thương sao? Nhà tư bản cái nào không tâm hắc? Làm công lích cũng là lông dê ra ở chúng ta trên người, hắn được danh còn không có cái gì tổn thất. Hai người phun tảo công ty phun tảo đến hoan. Nhưng nhiều năm như vậy cũng không gặp này công ty có gì báo ứng, bất quá chính là quá miệng nghiện thôi, ai biết có một số việc thật đúng là một ngày kia tổng hội che không được. Cùng sở sở hẹn hò sau khi kết thúc mấy ngày, nguyên lai công ty bị người tiêu thụ đánh truyền thông điện thoại cho hấp thụ ánh sáng, bởi vì công ty thực tế sản phẩm chất lượng cùng tuyên truyền không hợp. Nếu là bình thường dân chúng, bị lừa dối mua công năng đầy đủ hết ra điện, về đến nhà mở ra công năng cơ bản dùng một chút cảm giác còn hành, liền không so đo có phải hay không danh xứng với thực. Vị này người tiêu thụ là cái cao bằng cấp nhân sĩ, ngay từ đầu cho rằng chính mình vận khí không hảo mua tới không bao lâu nào đó công năng không thể dùng, sau lại bởi vì bán sau lệ thường lừa dối hắn, hắn giận dữ trực tiếp đưa đi tương quan đơn vị kiểm tra đo lường, phát hiện sản phẩm một loạt vấn đề, vì thế cho hấp thụ ánh sáng truyền thông, nhiệt độ nháy mắt tiêu thăng. Cử quốc đều biết, vị này người tiêu thụ phát hiện vấn đề là đồng loại sản phẩm tính chung, ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, giả dối tuyên truyền, an toàn thai hoàng ẩm. Chỉ cần người tiêu thụ nghiêm túc kiểm tra nhà mình ra điện đều có thể phát hiện có tương đồng vấn đề, vì thế khách hàng mới cũ tất cả đều nổi giận, các loại 12.315 điện thoại, công thương cục điện thoại, truyền thông điện thoại đánh lên tới, sôi nổi cử báo nhà này công ty. Thị hiệp hội người tiêu dùng thực mau phản ứng triển khai điều tra, công thương cục cũng bắt đầu động tác lên, nguyên công ty bốn bề thụ địch, lần lượt hấp hối dây rủa ý đồ xã giao, kết quả xã giao phương thức thay đổi n cái, không ai mua chướng, cuối cùng từ bỏ chống cự, tính toán dùng trầm mặc đem cái này nổi bật né qua đi. Vi Hỏa toàn bộ hành trình chú ý việc này, trong lòng rất là thống khoái. Loại này không có thành tin xí nghiệp, vẫn luôn bình yên vô sự mới là bù trừ lẫn nhau phí giả lớn nhất thương tổn. Ngay cả Sở Sở cái này công ty công nhân đều cảm thấy đại khoái nhân tâm, một chút đều không thèm để ý chính mình có thể hay không ném bát cơm. Nhưng Sở Sở người như vậy cũng không phải toàn bộ. Vi Hỏa nhìn đến bằng hưu trong giới trước đồng sự sôi nổi phát ra công ty xã giao văn, có gì giả còn chỉ trích cử báo người tiêu thụ, các loại rào biện, nàng đem những người này tất cả đều kéo đen, vì bát cơm nàng có thể lý giải, nhưng bảo trì trầm mặc còn chưa tính, còn chạy ra công kích quyền lợi đã chịu xâm hại người tiêu thụ, chính ngươi không phải người tiêu thụ sao? Công ty kiếm lời lòng dạ hiểm độc tiền cũng sẽ không nhiều phát một phần tiền thưởng. Bình thường công nhân cũng không phải công ty cao tầng loại này đã đến ích lợi giả, cao tầng giữ gìn công ty là lợi kỷ hành vi, bình thường công nhân vì lập trường từ bỏ lương tâm làm tinh thần cổ đông cũng không biết cái gì tâm lý. Chuyện này nháo đến ồn ào huyên náo, thẩm phán nghe nàng nói lên đây là nàng trước công ty còn kinh ngạc một chút, khó được bắt quái, này công ty thật sự như vậy ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Vi Hỏa đem chức năng bộ môn phát sinh chuyện xưa chọn mấy cái nói cho hắn. Còn có ngày đó chủ tịch hội nghị, hết ngồi đáy giếng, ngươi cảm thấy có phải hay không thật sự? Thẩm Phan khai mắt, ta mẹ còn mua nhà bọn họ tivi cùng tủ lạnh. Vi Hỏa, ngậy. Mẹ ngươi có thể hay không từ đây chán ghét cùng nhà này công ty dính dáng người? Thẩm Phan buồn cười mà sờ sờ nàng đầu, ta mẹ chỉ dùng công năng cơ bản, giá cả cũng rất tiện nghi, trước mắt còn rất vừa lòng. Lại nói, nàng nếu là biết tương lai con dâu như vậy ghét cái ác như kẻ thù chính trực không a, khẳng định phi thường vui vẻ. Vi Hỏa kéo xuống hắn tay cầm ở trong tay vô ý thức mà hoảng, ai, lúc trước niên thiếu không hiểu chuyện, lần đầu tiên tìm công tác vào hố to. Đây là Thẩm Phàn lần đầu tiên dắt lấy Vi Hỏa tay, tâm tư đã sớm không ở cái gì công ty a người tiêu thụ a mặt trên, lặng lẽ phản nắm lấy tay nàng, trong miệng nói, khá tốt, bằng không ngươi không nhất định sẽ từ trước. Ta liền không nhất định có thể ở hải đảo gặp gỡ ngươi. Vi Hỏa không chú ý, nghĩ đến cùng hắn kiếp trước kiếp này xảo ngộ, cười, không nhất định à, người có duyên ở đâu đều sẽ gặp được. Thẩm Phan thích nghe lời này, khoe miệng dương đến cao cao. Lại là một vòng thứ sáu, công ty tổ chức công nhân học tập, lãnh đạo nhóm ngồi ở đằng trước, Vi Hỏa chọn cuối cùng mấy bài vị trí, cùng văn phòng nữ các đồng sự ngồi ở cùng nhau. Tiến công ty non nửa năm, Vi Hỏa cùng chức năng bộ môn người đều quen thuộc, huấn luyện còn không có bắt đầu, các nữ sinh đều trò chuyện nhàn thiên. Lúc này văn phòng hội nghị quản lý Cương cô nương đột nhiên quay đầu nhỏ giọng ở Vi Hỏa bên tai nói, ngươi biết không, nghiệp vụ một bộ cùng Vương Tổng giám xảo đi lên, còn các ngươi giám đốc tử, nói được nhưng trực tiếp. Vi Hỏa kinh ngạc, chuyện khi nào? Trước hai ngày à, Lưu Tổng trực tiếp ở quản lý đàn khai mạch, còn nói các ngươi tài vụ bộ không có tận trách. Tài vụ bộ cụ thể sự tình đều là Vi Hỏa ở làm, thốt ra lời này, Vi Hỏa liền thần kinh căng thẳng, chúng ta nơi nào không tận trách. Văn phòng cô nương móc di động ra, phiên phiên, đem một đoạn đối thoại ký lục trực tiếp cấp Vi Hỏa xem, Vi Hỏa nhìn nhìn thời gian, là này thứ ba sự tình, lại xem nội dung cụ thể. Sự tình ban đầu là Lưu Tổng chức lên tiếng, hắn ở trong đàn xác nhận. Về sau chiêu đại phí có phải hay không khách hàng 10 người dưới còn muốn tuần hoàn 1/2 nguyên tắc, tối cao lại không thể vượt qua 3 người. Giám đốc từ liền hồi phục nói trên nguyên tắc không vượt qua 3 người, khách hàng nhân số ít thời điểm, tận lực không cần vượt qua khách hàng 1/2. Lúc này phục vừa ra, Lưu Tổng liền kích động, bắt đầu công kích tài vụ bộ quy định trong chốc lát một cái biến, nếu không cho phép vượt qua 1/2 chế độ làm gì không biết rõ ràng. Bọn họ đều đã dựa theo chế độ chấp hành hiện tại lại làm đến giống như hắn ở trái với quy định, tài vụ bộ làm phí dụng theo dõi nhân viên có hay không kết thúc trách nhiệm. Bạ lạ bạ lạ bạ lạ. Giám đốc từ bất đắc dĩ làm sáng tỏ, đây là các ngươi nghiệp vụ chính mình định ra yêu cầu. Lưu Tổng cái này lời nói càng kịch liệt, nghiệp vụ cũng có thể định tài vụ quy định. Kia về sau có phải hay không ai đều có thể giúp tài vụ định chế độ. Ta mang theo tân nhân đi xã giao là vì làm cho bọn họ học tập, khai thác nhân mạch, vậy ngươi không đồng ý ngươi sớm nói à, làm đến giống như chúng ta ở chiếm công ty tiện nghi giống nhau. Phần 898 Chương 898 Trước trường lịch hiểm ký 20 Giám đốc tử vẫn luôn duy trì khắc chế, nhưng là bởi vì người khởi xướng Vương Tổng Giám cơ hồ không nói gì, trong đàn bầu không khí nhìn qua tài vụ thực có hại, ít nhất Vi Hỏa xem xong về sau nghẹn một bụng khí. nhưng thật ra giám đốc tử, nay một vòng thế nhưng không có ở bọn họ trước mặt lộ ra chút nào, cũng không thấy có cái gì không mau bộ dáng, hàm dưỡng thật là hảo, cũng không biết có phải hay không nhiều năm như vậy tu luyện ra tới. Văn phòng cô nương cho Vi Hòa một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt, thu hồi di động. Vi Hòa thở dài một hơi, nay nồi nấu lại là giám đốc từ bối. Kia cô nương làm một cái tràn đầy thể hội biểu tình, đâu chỉ các ngươi tài vụ Nga, chúng ta văn phòng cũng nơm nớp lo sợ, một gặp được Lưu Tổng một câu tưởng ba lần mới dám nói ra. Vi Hòa, nhưng bình tĩnh mà xem xét, hắn hành động đều là không thể chỉ trích, một chút đều không có vi phạm chế độ. Ngươi xem trong đàn lời này, ta thế nhưng vô pháp phản bác. Văn phòng, cho nên mới đáng sợ à, ngươi vĩnh viễn không biết một câu bình thường nói có thể hay không bị hắn bắt lấy nhược điểm bốn phía phát huy. Vi Hỏa cảm thấy Vương Tổng giám đẳng cấp không kịp Lưu Tổng, vị này Lưu Tổng tuy rằng chỗ dựa đổ nhưng là chính mình trong tay có nhân mạch, thủ hạ còn có đi theo giả, Vương Tổng giám căn bản không động đậy cái này nghiệp vụ bộ nửa giang sơn. Mà Lưu Tổng bản nhân lại là cái lòng dạ thủ đoạn đều rất cao thâm người, làm cái gì đều hợp lại quy định tới, ánh mắt sắc bén, Tổng có thể tìm được chế độ lỗ hổng mượn này làm khó dễ, Vương Tổng dám quang đuổi theo hắn bổ này đó lỗ hổng liền đủ vội, một không cẩn thận ngược lại còn bị đối phương bắt được nhược điểm, mặc dù thật là vì công tâm cũng bởi vì trình tự bất chính nghĩa mà bị Lưu Tổng công kích. Nhưng là Vi Hòa một chút đều bất đồng tình Vương Tổng dám. Bởi vì tại đây đoạn khắc khẩu đối thoại ký lục, Vương Tổng giám trừ bỏ vì chính mình cái cỏ, đương giám đốc từ bị chỉ trích thời điểm hắn căn bản không đứng ra vì giám đốc từ nói chuyện, cái này làm cho người thất vọng buồn lòng. Giám đốc từ sở dĩ trở thành bia ngắm còn không phải bởi vì ngươi sao. Mặc kệ nói như thế nào, các ngươi nghiệp vụ bộ sự tình ngươi là lão đại, chính mình phía dưới người quản không được, có khác nhau nháo tới rồi mặt bản thượng ngươi cũng không chấn chàng. Chính mình đưa ra kiến nghị bị thuộc hạ nghi ngờ cũng không tự hành giải quyết, ngược lại làm tài vụ bộ bối nổi, kia lần sau ai nguyện ý lại phối hợp ngươi. Vi Hòa trong lòng đã nghĩ kỹ rồi, về sau Vương Tổng giám nói cũng liền như vậy nghe một chút tính, dù sao nàng tuyệt đối sẽ không ngốc đến đi thế hắn làm chuyện gì, tuy rằng phía trước cũng chưa làm qua. Nhưng nhân tâm chính là như vậy tán, tỉ như nàng, tỉ như văn phòng cảm kích các đồng sự. Trong lòng hiểu rõ sau. Vi Hòa không có trước kia như vậy tức giận, thói quen nghiệp vụ bộ chuyện xấu nàng bắt đầu cho chính mình làm phép trừ. Nghiệp vụ bộ những cái đó sự ảnh hưởng đến nàng cũng liền phí dụng chi trả này một hối, nhưng là chỉ cần nàng nghiêm cẩn chu toàn, không cần mất đạo lý, kỳ thật cũng bất quá như thế. Đây là đường tiểu kế toán chỗ tốt rồi, chỉ cần không phải người lãnh đạo trực tiếp khó lộng, hết thể việc công xử theo phép công, tiểu phong mưa nhỏ sẽ có, gió to mưa to lại quát không tiến vào. Huấn luyện kết thúc. Vi Hòa tan tầm về nhà, đi ra đại lâu liền thấy được quen thuộc xe, Thẩm Phan nhìn đến Vi Hòa ra tới, giáng xuống cửa sổ xe hướng nàng phất tay. Phía sau các đồng sự thấy được, chế nhạo lên, là vị nam sĩ Nga. Vi Hòa ngượng ngùng mà cười cười, nhiệt mặt chạy tới lên xe. Hôm nay tan tầm sớm như vậy a? Vất vả một vòng, lại vội cũng không thể tăng ca, chúng ta đều vài thiên không hảo hảo ở chung. Thẩm Phan thập phần tự nhiên mà dắt lấy tay nàng. Vi Hòa nhìn xem hai người tương nắm tay, thứ tư buổi tối vừa mới gặp qua đâu. Ngày đó người nào đó nắm tay nàng nắm nửa giờ, nàng chính là ký ức hãy còn mới mẻ. Thẩm Phan ánh mắt có một chút ưu hoán, đều qua hai ngày, ngươi thế nhưng không cảm thấy thật lâu sao. Ngạch Vi Hòa phối hợp mà nói, là Nga, đã lâu Nga nhưng bởi vì không phải chân tình thật cảm có vẻ không phải thực chân thành tha thiết. Thẩm Phan rút về tay, ra vẻ sinh khí mà vô nàng đầu. Không lương tâm. Vi Hòa hì hì cười tới gần hắn, ta đói bụng, chúng ta đi đâu ăn cơm. Thẩm Phan nhún nhún vai đem nàng đỉnh khai, khởi động xe, nhưng ngự khí đã mềm xuống dưới, ngươi muốn ăn cái gì? Vi Hòa hứng hắn, ngươi bồi ta ăn cơm, cái gì cũng tốt ăn. Thẩm Phan biết rõ nàng là hống người nói, lại vẫn là nhịn không được cười khai, trong xe không khí tức khắc nhẹ nhàng ngọt ngào. Cuối tuần hai ngày, Vi Hòa cùng Thẩm Phan đi quanh thân một cái vùng sông nước chấn nhỏ. Từ trước sau thiết tưởng cuối tuần khoảng cách ngắn lữ hành vẫn luôn không có thể thành hàng, lần này Vi Hòa có Thẩm Phàn làm bạn, rốt cuộc có động lực đi bên ngoài đi một chút chơi chơi. Hai người sáng sớm xuất phát, Thẩm Phàn tự giá, Vi Hòa vừa lên xe hắn liền đem ghế phụ ghế rửa phóng thấp một chút, đệ thượng bịt mắt, ngủ tiếp trong chốc lát, tới rồi ta kêu ngươi. Vi Hòa đích xác thực vây, tối hôm qua cơm nước xong tình yêu cuồng nhiệt chung hai người không nghĩ dễ dàng về nhà, trả thù tính hẹn hò, lại chạy tới nhìn một hồi điện ảnh, về đến nhà đã mau 12 điểm, Vi Hỏa rửa mặt xong lại thu thập hành lý chuẩn bị hôm nay du lịch, thẳng đến một chút đa tài ngủ hạ. Thấy Vi Hỏa mang lên bịt mắt nằm xuống, Thẩm Phàn tắt đi trên xe radio, tiếp sóng phóng thư hoán nhạc nhẹ, khỏe miệng mang cười, lái xe lên đường. Vi Hỏa vốn tưởng rằng chính mình không nhất định có thể ngủ, không nghĩ tới thế nhưng thực mau liền ngủ say, tới rồi mục đích địa đều không có tỉnh, là Thẩm Phàn ở nàng bên thai nhẹ giọng kêu nàng thật lâu, lúc này mới mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, mê mang con mắt không biết chính mình thân ở chỗ nào. Này phúc ngốc ngốc bộ dáng ở Thẩm Phàn trong mắt đáng yêu cực kỳ, vốn dĩ liền ghé vào nàng bên thai kêu nàng, thấy thế, thân tùy tâm động, hơi hơi về phía trước một khuynh, ngậm ở nàng ngôi. Vi Hỏa trừng mắt, buồn ngủ hoàn toàn bay, vô cùng thanh tỉnh. Nàng theo bản năng rụt rụt cổ, cùng hắn ngăn cách một khe hở nhỏ, ngươi. Thẩm Phàn trong mắt mang theo cười, túi đầu lại lần nữa hôn hôn nàng ngôi, rời giường, chúng ta tới rồi. Nga Vi Hỏa ngây ra như phỗng, máy móc mà theo tiếng. Thẩm Phàn rời đi thân mình làm bộ phải về tới, còn không đứng dậy, là yêu cầu ta lại thân một chút mới có thể giải khóa động tác sao. Vi Hỏa lập tức liền dựng thẳng thân mình, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lưu manh. Thẩm Phàn khóa xe động tác một đốn, rút ra chìa khóa híp mắt dựa lại đây, ân. Thân bạn gái phạm pháp sao? Mấy ngày hôm trước bắt tay còn thực hưng phấn đâu, Trang. Đều là Trang. Vi Hỏa cường điệu, trộm thân. Đó là trộm thân. Thẩm Phàn dừng lại, chỉ môi, hảo đi, kia làm ngươi trộm thân trở về. Vi Hỏa tưởng nói tiện nghi đến ngươi, xoay người muốn mở cửa xuống xe, lại thoáng nhìn hắn trong mắt hiện lên ý cười, hiển nhiên đoán chuẩn nàng phản ứng. Tay cầm ở tay lái người trên trong lòng thập phần không phục, khẽ cắn môi, quay người uy vũ mà vọt qua đi, một phen méo đang muốn ngồi trở lại đi mở cửa xe nam nhân, dùng sức ở hắn ngoài miệng hôn một cái, thân xong buông ra tay, mắt lé, thân liền thân. Nói chép chép miệng, cũng không tệ lắm. Thẩm Phàn sững sờ, trơ mắt nhìn nàng đắc y rào rạt mà mở cửa xuống xe. Đột nhiên phụt cười ra tiếng, một bên cười một bên lắc đầu, trong mắt dung túng cùng tình ý phảng phất muốn tràn ra tới. Vi Hỏa từ ghế sau lấy hành lý, còn nói hắn, ngây ngô cười cái gì. Chạy nhanh tiến khách sạn, phóng hảo hành lý đi ra ngoài chơi. Thẩm Phàn ngoan ngoãn hẳn là, nhưng mãi cho đến khách sạn trước đài, trong mắt đều còn có ý cười. Xác định quan hệ sau lần đầu tiên ra tới chơi, đến khách sạn khi Vi Hỏa trực tiếp định rồi hai cái phòng, Thẩm Phàn không có dị nghị. Chính mình vào nhà đem đồ vật một ném liền tới tìm Vi Hỏa. Vừa rồi hai người hồ nháo, Vi Hỏa môi trăng hoa, nàng chính lau chuẩn bị một lần nữa đồ. Thẩm Phàn tiến vào vừa lúc nhìn thấy, miệng nàng nói, lập tức, một phút, liền phải thượng thủ bổ trang. Thẩm Phàn đi đến nàng phía sau ôm lấy người, duỗi tay rút ra nàng trong tay son môi, nếu hoa vậy đừng lãng phí. Lãng phí cái gì? Vi Hỏa giơ tay tưởng lấy về tới, một bên quay đầu không rõ nguyên do hỏi. Thẩm Phàn đem son môi tàng đến phía sau, thuận thế túi đầu ngậm lên nàng môi. Lại ra cửa đã là 10 phút về sau, Vi Hỏa chỉ bổ môi trang, nhưng là hai má phấn hồng, phảng phất má hồng đều trọng bổ một chút, Thẩm Phàn nắm tay nàng, tươi cười đầy mặt. Vào cổ trấn, Vi Hỏa liền không hề đem lực chú ý đặt ở Thẩm Phàn trên người, nàng đi dạo phố biên tiểu điếm, xem trong sông phảng phất thông nhân tính cầm lý, chụp vùng sông nước cổ trấn, an danh an vạt, chơi đến vui vẻ vô cùng. Mà Thẩm Phàn một đường đều theo nàng, thường thường ở nàng chơi thời điểm lấy ra di động chụp ảnh. Vi Hỏa quay đầu kêu hắn thời điểm thấy, là ở chụp ta sao? Thẩm Phàn mỉm cười, đem ảnh chụp cho nàng xem. Vi Hỏa túi đầu tìm một cái bóng ma địa phương từng chương xem qua đi, phát hiện hắn màn ảnh chính mình ánh mặt trời lại xinh đẹp, so nàng xem nguyên chủ khi còn xinh đẹp, hơn nữa mỗi một chương ảnh chụp, vô luận cái dạng gì cảnh, bên trong nhất định có nàng, sườn mặt, bóng dáng. Cười to, tò mò. Đủ loại nàng. Từng chương đi xuống phiên, lại phiên tới rồi trước kia ảnh chụp, rất nhiều chung sống khi có yêu thích tranh mặt, nàng cũng không biết chính mình hỉ nộ ai nhạc đều bị hắn bắt giữ tới rồi, nhìn nhìn đột nhiên xuất hiện một chương bờ biển ảnh chụp, chạng vạng màu xanh biển biển rộng, đỏ tươi dáng đỏ, bờ biển ăn mặc váy dài nữ hài bóng dáng, nữ hài tinh tế nhu mỹ, dơ di động đang ở chụp biển rộng. Nàng bên chân váy dài theo gió dơ lên cùng chính chụp lại đây thủy triều nhẹ nhàng tương hôn. Cái này cảnh như thế nào như vậy quen thuộc đâu? Cái này nữ hải. Thẩm Phàn thấy nàng dừng lại động tác, hơn nữa thần thái cùng phía trước bất đồng, đi tới cúi đầu xem ảnh chụp, vừa thấy, lập tức muốn rút ra di động. Vi Hỏa tay mắt lênh lẹ mà đem điện thoại tàng đến phía sau, ngửa đầu hỏi, này bức ảnh sao lại thế này? Thẩm Phan thần sắc xấu hổ, sơ sơ cái mũi không dám nhìn nàng. Vi Hỏa mị mị nhãn tình, thật cẩn thận mà lấy ra di động tiếp tục đi phía trước phiên, không chỉ là kia một chương, mặt sau còn có rất nhiều chương bờ biển nữ hài ảnh chụp, rất nhiều là bóng dáng, có mấy chương là bóng dáng, bởi vì nghịch dáng màu, thấy không rõ nữ hài mặt, chỉ có thể nhìn đến một đạo cắt hình. Vi Hỏa dơ xinh đẹp nhất một chương phóng tới hắn trước mắt, còn giữ nhiều như vậy, nàng là ai? Bạn gái cũ. Thẩm Phan khiếp sợ mà trừng lớn mắt, nhìn xem di động lại nhìn xem nàng. Vi Hỏa nhẫn cười, một bộ sinh khí cực kỳ bộ dáng, không phải nói độc thân rất nhiều năm sao? Còn giữ bạn gái cũ ảnh chụp chẳng lẽ là dư tình chưa xong? Thẩm Phan dở khóc dở cười, tưởng cầm di động làm nàng nhìn kỹ xem, Vi Hỏa né tránh không cho hắn chạm vào, hắn đành phải cách không điểm điểm ảnh chụp nữ hài, ngươi xem cẩn thận điểm, này rốt cuộc là ai? Dù sao không phải ta. Thẩm Phan che mặt, đây là ngươi a? Vi Hỏa kéo dài quá âm điệu, nga. Thẩm Phan cảm thấy không đúng, cảm giác chính mình nhập hố. Cẩn thận đi xem nàng biểu tình, quả nhiên thấy được trên mặt nàng thực hiện được ý cười. Vi Hỏa thu hồi di động, nhìn xem ảnh chụp, lại nhìn về phía hắn, vẻ mặt đắc ý, ngươi chụp lén ta, lúc trước ta hỏi ngươi muốn ảnh chụp ngươi còn tự mình thu không có phát ta. Chẳng lẽ khi đó ngươi cũng đã thấy sắc nảy lòng tham? Thẩm Phan đuổi ở nàng phía trước kết luận, nhất kiến trung tình. Vi Hỏa hừ hừ, sở hữu nhất kiến trung tình đều là thấy sắc nảy lòng tham. Thẩm Phan dắt lấy tay nàng đem người hướng bên người kéo, ta đã thấy rất nhiều mỹ nữ, chỉ đối với ngươi này một cái sắc nổi lên ý, cho nên thật là nhất kiến trung tình. Vi Hỏa không tin, ép hỏi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thẩm Phan đành phải đem chính mình lưu trí lịch trình phân tích ra tới. Chụp này đó ảnh chụp thời điểm liền thật sự chỉ là đơn thuần cảm thấy ngươi đứng ở bờ biển bộ dáng thực mỹ, cho nên nhịn không được chụp rất nhiều trường, nhưng chỉ là thưởng thức mà thôi. Kết quả bởi vì vẫn luôn ở chỗ ngươi, liền phát hiện có người theo dõi, mới có sự tình phía sau. Nếu chúng ta không quen biết, ngươi khả năng cũng chỉ là ta chụp đến một cái cảnh sắc mà thôi, nhưng là chúng ta nhận thức, hơn nữa ở tại một cái dân túc, ở chung đến càng ngày càng tốt, ta rất khó không động tâm. Vi Hỏa khỏe miệng khắc chế không được mà gợi lên, túi đầu đem sở hữu ảnh chụp đều xem xong rồi, phát hiện đây là hắn cho nàng đơn độc thiết lập chuyên trúc album, bên trong sở hữu ảnh chụp đều là nàng, từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ, sở hữu điểm điểm tích tích đều ở bên trong, mỗi một cái góc độ đều có thể nói là bạn trai góc độ, tràn đầy tốt đẹp hồi ức. Thẩm Phan giật nhẹ tay nàng, không tức giận đi. Vi Hỏa liều mạng áp chế miệng mình, nhưng không ngăn chặn. Ngẩng đầu trên mặt tràn đầy ý cười, phùng trụ hắn mặt nhón chân hướng hắn gương mặt thật mạnh hôn một cái, kỳ thật ta ở hải đảo thượng cũng đối với ngươi có hảo cảm. Thẩm Phan ánh mắt sáng lên, ngăn lại nàng eo không cho nàng trở về, thật sự. Vi Hỏa đẩy hắn, đừng nghĩ oai, như vậy nhiều người đâu, đi đi đi, đi ngồi du thuyền. Thẩm Phan bị nàng đẩy ra, xem nàng bắt lấy hắn di động chạy xa, cả người đều tản mát ra nồng đậm vui mừng. Không còn có so biết được chính mình thích nàng khi nàng cũng vừa lúc thích chính mình càng làm cho người hạnh phúc vui vẻ. Cổ trấn một du làm hai người cảm tình tiến bộ vượt bậc, hai người còn thực lao thổ địa ở cổ trấn một cái bưu thiếp trong tiệm cấp lẫn nhau viết một phong một năm sau tin, ở một đám học sinh chung nghiêm túc mà đem thư tín gửi hảo, chờ mong tương lai thu được đối phương cho chính mình thư tín. Vi Hỏa điểm điểm phong thư, một năm sau nếu là ngươi cha, ta liền đem này phong thư hướng về đốt cờ. Nghiêm túc, phát ra từ phế phủ viết thư Thẩm Phan đen mặt, nắm lên nàng đầu ngón tay ở nha gian ma ma, không bỏ được cắn đi xuống, có thể hay không tưởng điểm tốt, ta nhất định xem trọng ngươi không cho ngươi chạy. Vi Hỏa cười dựa tiến trong lòng ngực hắn, hảo a, ngươi xem trọng ta. Đêm nay trở về, Thẩm Phan cấp Vi Hỏa đã phát một cái rất dài tin tức, hắn đem Vi Hỏa câu này vô tâm chi ngôn nghe được trong lòng đi. Nghĩ lại chính mình trước kia hành vi có phải hay không làm Vi Hỏa không có cảm giác an toàn, sau đó chân thành mà đối Vi Hỏa biểu đạt tâm tình của mình cùng đối nàng ái, hy vọng nàng không cần lo lắng. Mấy trăm cái tự, mỗi cái tự đều lộ ra chân thành tâm, Vi Hỏa xem ước mắt, cũng tiến thêm một bước nhận thức đến Thẩm Phàn là cái phi thường nghiêm túc người, đối nàng lời nói thế nhưng đều có nghiêm túc nghe tiếng trong lòng, nàng không nên đối hắn khai cái này vui đùa. Ta tin tưởng ngươi. Thực xin lỗi về sau không bao giờ khai như vậy vui đùa, còn có, ta cũng thực thích ngươi. Thẩm Phàn, không quan hệ, ta biết ngươi chỉ là nói giỡn, nhưng sợ ngươi trong lòng đích xác có băn khoăn, cho nên muốn cho ngươi yên tâm. Vi Hòa nằm ở trên giường, nhìn này đoạn lời nói trong lòng ấm cực kỳ, tay run lên, phát qua đi một cái ấn đảo cuồng thân biểu tình bao. Thẩm Phàn phát tới một cái mắt lẽ biểu tình, có bản lĩnh hay không chính mình tới. Vi Hòa, không bản lĩnh, ta ngủ. Thẩm Phàn, liều xong liền chạy, cái nào lao sư giáo hư tật xấu. Việc này Vi Hòa liền rất có chuyện nói, thẩm lao sư giáo đâu, danh sư xuất cao đồ. Phần 899 Chương 899 Trước trường lịch hiểm ký 21 Cổ trấn hai ngày chơi thật sự là vui vẻ, ngủ trước liêu thẩm phản không phụ trách Vi Hòa, ngày hôm sau bị chằn trọc hồi lâu mới ngủ thẩm phản sáng sớm hướng vào cửa, tái hiện biểu tình bao động tác, ấn xuống hung hăng hôn một đốn, nửa ngày mới ra cửa. Trở lại công ty đi làm sao, Vi Hòa liền rất ít có thời gian ra cửa hẹn hò. Mười Nguyệt chú sẽ khảo thí càng ngày càng gần, nàng muốn toàn tâm lao tới. Thẩm Phàn mỗi ngày buổi sáng tiếp Vi Hòa đi làm, buổi tối hắn tăng ca rất nhiều, Vi Hòa liền một mình về nhà ôn tập khảo thí, tới rồi cuối tuần, Thẩm Phàn lại đây bồi Vi Hòa, một cái xem phụ đạo thư, một cái xem chính mình chuyên nghiệp thư tịch, hai người cắt chiếm cứ cái bàn một góc lẫn nhau không quấy rầy. Trong công ty, giám đốc Tử cũng biết Vi Hòa thực sắp tham gia chú sẽ khảo thí, cổ vũ nàng thiếu tăng ca toàn tâm chuẩn bị, tuy rằng Vi Hòa không có khả năng thiếu làm công tác, nhưng là lãnh đạo như vậy lên tiếng, làm nàng trong lòng thực thoải mái. Trước công ty lãnh đạo chưa bao giờ sẽ cổ vũ ngươi học tập, tiến tu, bọn họ chỉ hy vọng ngươi đem sở hữu thời gian đều cấp công ty, mà nơi này giám đốc Tử, nàng ở công tác ở ngoài, sẽ cổ vũ Vi Hòa không ngừng đề cao chính mình. Nói đến khảo thí, giám đốc Tử nói lên phỏng vấn Vi Hòa khi ấn tượng, phỏng vấn thời điểm liền cảm thấy ngươi là cái nguyện ý học tập tiến tới. Triệu Tiệp cười hỏi, là bởi vì nguyên nhân này chúng tuyển sao? Giám đốc Tử ở Vi Hòa phía trước phỏng vấn thật nhiều cá nhân. Giám đốc Tử nói, nguyên nhân chi nhất, nguyện ý học tập điểm này vẫn là rất quan trọng, tổng thể thượng, Vi Hòa cũng là các phương diện đều thực chọn người thích hợp nói, cười khen Vi Hòa một câu, chúng tuyển Vi Hòa khẳng định là bởi vì Vi Hòa là ưu tú nhất lạc. Vi Hòa một bên công tác một bên nghe bọn hắn liêu, bởi vì là đang nói chuyện nàng không có nhiều phát biểu cái gì ý tưởng, chỉ ngượng ngùng mà cười. Nhưng trong lòng đại khái minh bạch giám đốc Từ chúng tuyển chính mình nguyên nhân. 11 nghỉ dài hạn Vi Hòa như cũ là ở ôn tập trung vượt qua, bên ngoài du khách như dệt, Vi Hòa một lòng phao thư viện. Khó được có ngày nghỉ thẩm phàn cũng từ bỏ du lịch, bồi bạn gái học tập, chiếu cố nàng một ngày tăng cơm. Có bạn trai rốt cuộc vẫn là không giống nhau, đổi thành ngày xưa, lúc này Vi Hòa khẳng định về nhà ôn tập đi, hiện tại thẩm phàn ở, nàng liền cùng trong nhà nói một tiếng muốn học tập, lưu tại cho thuê phòng bên này. Ngày thứ tư thời điểm, thẩm phàn theo thường lệ tới bồi Vi Hòa, hắn trên mạng hạ đơn mua đồ ăn cùng trái cây giặt sạch cắt đặt ở nàng trong tầm tay, đồ ăn xách tiến phòng bếp nhất thu thập, chuẩn bị đến giờ nấu cơm. 10 giờ rưỡi tả hữu thời điểm, chuông cửa vang lên. Vi Hòa cho rằng thẩm phàn lại hạ đơn mua cái gì, thấy thẩm phàn đang ở sát cá vội vàng hô một câu, ta đi khai. Thẩm phàn rửa tay động tác một đốn, cho rằng Vi Hòa biết là ai tới, liền một lần nữa xử lý làm hắn đầu đại xuống cá. Vi Hòa không nghĩ nhiều liền khai đại môn, sau đó nghe được một tiếng hơi hơi. Vừa mừng vừa sợ. Mẹ! Ngươi như thế nào tới rồi? Lâm mụ mụ hai tay để đầy đồ vật, một bên đóng cửa một bên tiến vào. Ta cho ngươi đưa điểm ăn tới, mấy ngày nay một người còn hào đi. Có phải hay không lại điểm cơm hộp lạc? Nói cho hết lời, ngẩng đầu nhìn đến một cái hai tay dính máu nam nhân từ bên trong đi ra, sửng sốt. Vi Hòa ở nàng bên cạnh che mặt, cứng đờ mà cười, mẹ, đây là ta bạn trai. Ha ha! Thẩm Phan cũng phản ứng lại đây, túi đầu nhìn xem chính mình đỏ tươi tay, vội vàng buông bối đến phía sau, đối với Lâm mụ mụ cung kính mà không cong lưng. Bá mẫu hảo. Ta kêu thẩm phàn. Đôi tay sau lưng không lưng bộ dáng cực kỳ giống học sinh tiểu học đi học đứng dậy hướng lao sư Vân An. Vi Hòa xem hắn hai tay máu me nhảy mùa, vội vàng mở miệng, ngươi không phải ở sát cá sao. Đi trước xử lý đi. Thẩm phàn đứng dậy nga nga gật đầu, thu xuống tay bước nhanh hướng phòng bếp đi, đáy lòng ảo nào không thôi. Hắn vừa rồi nghe được Vi Hòa nói chuyện thanh đầu góc một ngốc, tay cũng chưa tẩy liền chạy ra xem. Kết quả đem tương lai mẹ vợ dọa tới rồi. Lâm mụ mụ thăm dò hướng phòng bếp nhìn thoáng qua, trừng mắt nữ nhi. Vi Hòa lấy lòng mà cười, mới vừa xác định quan hệ không lâu đâu, vốn dĩ tưởng ổn định điểm lại nói cho các ngươi. Lâm mụ mụ hừ một tiếng, đều quá khởi tiểu nhật tử vẫn chưa ổn định. Vi Hòa vội vàng giải thích, không có, ngươi suy nghĩ nhiều, hắn chính là ban ngày tới cấp ta nấu cơm bồi ta đọc sách, buổi tối liền trở về. Thật sự, Lâm mụ mụ xác nhận. Thật sự, mẹ, ta lại như vậy xúc động người sao? Lâm mụ mụ yên lòng, dẫn theo đồ vật hướng trong đi, đệ thấp thanh âm đối Vi Hòa nói, không phải mẹ người bảo thủ, bụng người cách một lớp ra, không thể chỉ xem bề ngoài hảo liền dễ dàng giao phó thiệt tình, nếu là hắn thật sự nhân phẩm hảo, các ngươi cảm tình ổn định, ở chung cũng không thành vấn đề. Vi Hòa kinh ngạc nhìn nàng mẹ, học nàng đệ thấp thanh âm nói nhỏ, mẹ, không thể tưởng được ngươi như vậy mở ra a. Đó là, Lâm mụ mụ tự đắc mà nâng ngẩng đầu, mụ mụ ngươi thực thời thượng, cũng không phải là lao phong kiến, chỉ cần ngươi không ngốc ngốc bị lừa, ngươi tình ta ái, mẹ đều hiểu, không thành vấn đề. Vi Hòa ha ha cười ra tiếng, phát hiện nhà mình mụ mụ hảo đáng yêu. Thấp thỏm bất an Thẩm Phàn ở phòng bếp nghe được Vi Hòa tiếng cười, trong lòng cùng miêu chảo dường như, muốn biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, càng muốn biết Vi Hòa mụ mụ đối chính mình cái gì ấn tượng. Nhớ tới chính mình đầy tay cá huyết chạy ra đi gặp tương lai mẹ vợ để nhất mặt, hắn hận không thể quang quang chụp chính mình hai hạ, làm thời gian chạy ngược. Lâm mụ mụ đem mang đến đồ vật phóng một bên, nhìn thoáng qua nữ nhi trên bàn sách thiết đến chỉnh chỉnh tề tề trái cây, lại hướng nữ nhi phòng ngủ đi rồi một vòng, xác định hai người thật sự không có ở chung, lúc này mới xách lên một đại bao nguyên liệu nấu ăn đi vào phòng bếp. Thẩm Phán nghe được tiếng bước chân, quát vẩy cá động tác đều đông cứng. Lâm mụ mụ thăm dò nhìn thoáng qua, lập tức ném xuống trong tay đồ vật đi tiếp Thẩm Phàn đao. A nha, vẩy cá không thể như vậy quát, ta tới, ngươi cùng hơi hơi đi đem đồ vật thu thập một chút, muốn làm cái gì cá, ta cho các ngươi làm. Thẩm Phàn một cái không chú ý đã bị Lâm mụ mụ cướp đi công cụ tệ đi rồi chủ bếp vị trí, xấu hổ mà đi đến bên cạnh cái ao hướng tay, giải thích, trước kia mua cá đều là sát tốt, lần đầu tiên sát cá không quá thuần thủ. Lâm mụ mụ thập phần lý giải, ngươi sẽ nấu ăn rất lợi hại, hơi hơi đều không thế nào làm. Một bên nói một bên cười ngẩng đầu đi xem hắn, có phải hay không mỗi lần đều phải ngươi nấu ăn cho nàng ăn a? Thẩm Phàn vội vàng nói, ta cũng không quá sẽ, hạt làm. Vi Hòa có rảnh cũng sẽ làm, bất quá ngày thường đi làm đã rất mệt, chính mình nấu ăn quá vất vả, bên ngoài ăn một chút tương đối phương tiện. Vi Hòa ngồi xổm trên mặt đất mở ra nàng mẹ mang đến đồ vật. Nghe được liền nói, mẹ, ngươi cũng đừng làm thấp đi ta liền thích ăn người ta làm đồ ăn, hương. Thẩm Phàn leo tay ngồi xổm xuống thân hỗ trợ, nghe vậy ngẩng đầu đi xem nàng, Vi Hòa cho hắn chớp chớp mắt, hắn vội túi đầu che giấu ý cười. Lâm mụ mụ lưu loát mà quát xong rồi vẩy cá, xem một cái ngồi xổm trên mặt đất đánh mắt đi mày lại hai người, lắc đầu. Lâm mụ mụ mang theo vài hộp ăn chín, còn có một ít mới mẻ mới vừa trích rau dưa. Thẩm Phàn từng cái mở ra hộp đồ ăn làm Vi Hòa nếm một lần, thúc giục nàng đi đọc sách, nơi này ta tới, ngươi đi ôn tập. Vi Hòa thò lại gần tiểu tiểu thanh hỏi, ngươi khẩn trương sao? Thẩm Phàn bình tĩnh mặt liếc nhìn nàng một cái, ngữ khí thường thường, khẩn trương. Vi Hòa, vốn dĩ nhìn ra ngươi khẩn trương, nhưng là hiện tại lại cảm thấy ngươi nói chính là lời nói dối. Rốt cuộc là thân bạn trai, vẫn là muốn chiếu cố một chút, ngươi là ta mẹ thích con rể loại hình. Yên tâm không thành vấn đề. Thẩm Phàn khỏe miệng hơi câu, thực mau lại bông, thúc giục nàng, chạy nhanh đi đọc sách. Vi Hòa hướng hắn làm một cái mặt quỷ, qua cầu rút ván. Nói xong đứng lên đi ra ngoài, bông ra thanh âm nói mẹ, vậy các ngươi lộng, ta đọc sách đi à. Đi thôi, tiểu thẩm. Là kêu tiểu thẩm đi. Thẩm Phàn vội vàng nói, đúng vậy, bá mẫu. Lâm mụ mụ, tiểu thẩm cũng đi ra ngoài đi, cơm trưa ta sẽ chuẩn bị cho tốt. Thẩm Phàn như thế nào có thể đi ra ngoài đâu, cũng quá không ánh mắt, đương nhiên phải bắt được cơ hội hảo hảo trong tương lai nhạc mẫu trước mặt biểu hiện, không có việc gì bá mẫu, ta dù sao cũng không có việc gì, giúp ngài trợ thủ. Vi Hòa nghe phía sau đối thoại, bước chân nhẹ nhàng mà nhảy thư trả lời bàn, này hai người xem ra có thể ở chung đến không tồi. Đồ ăn thượng bàn, Vi Hòa ra tới ăn cơm, quả nhiên phát hiện nàng mụ mụ cùng Thẩm Phàn đã chỗ thật sự hài hòa. Hơn nữa mụ mụ đối Thẩm Phàn tựa hồ thực vừa lòng bộ dáng Nga. Vi Hòa âm thầm đối Thẩm Phàn so một cái ngón tay cái. Thẩm Phàn ấn hạ nàng tắc quái tay, khoe miệng ý cười lại càng thêm rõ ràng. Hôm nay, Vi Hòa mụ mụ thấy nữ nhi bị bạn trai chiếu cố rất khá, cơm nước xong an tâm thoải mái rời đi. Vào lúc ban đêm, Thẩm Phàn đã trở về, mụ mụ cấp Vi Hòa phát tới video, liêu nàng đối Thẩm Phàn ấn tượng. Tiểu tử bản thân thực không tồi, bằng cấp hảo, bề ngoài hảo, công tác cũng hảo, cùng ngươi các phương diện đều thực xứng đôi, các ngươi đi làm địa điểm cũng rất gần đúng không, ly đến gần lại không phải một nhà công ty, như vậy tốt nhất. Vi Hòa buồn cười, không nghĩ tới mụ mụ đối Thẩm Phàn như vậy vừa lòng. Ba ba ở bên cạnh mở miệng, có tốt như vậy? Nhân phẩm thế nào? Mẹ ngươi là mẹ vợ xem con rể càng xem càng cao hứng, không khách quan. Mụ mụ, ta như thế nào không khách quan, ta sống 50 mấy năm còn sẽ không xem người. Vi Hòa vội vàng ngăn lại hai người đấu võ mồm, nhân phẩm khá tốt. Nàng đem hải đảo thượng sự tình nói. Mặt khác không nói chính là về Thẩm Phàn chuyên nhất, cha mẹ không biết nguyên chủ cùng bạn trai cũ sự tình, cho nên nàng chưa nói, nhưng là Thẩm Phàn ở cổ trấn đêm đó chân thành tiểu viết văn. Giữa những hàng chữ để lộ ra tư tưởng quan niệm, làm nàng đối hắn rất có tin tưởng. Nhưng quang thấy việc nghĩa hăng hái làm chuyện này liền cũng đủ làm người có hảo cảm, mụ mụ thật cao hứng, cảm thấy nữ nhi ánh mắt không tồi. Chính là có một chút, hắn không phải bản địa, hắn nói là nói muốn ở bên này định cư, tốt nhất là như vậy, bằng không ngươi nếu là xa gả, ta và ngươi ba nhưng luyến tiếc. Vi Hòa hãn, mẹ, ngươi hỏi đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ a. Ta cũng không như thế nào hỏi à, hắn chủ động nói, người này không tồi, vẫn là rất có thành ý, hơi hơi à, ta xem hắn rất nghiêm túc, ngươi cũng nghiêm túc điểm, hảo hảo ngẫm lại về sau sự. Vi Hòa ngoài ý muốn rất nhiều lại cảm thấy phù hợp Thẩm Phàn tính cách, ta thực nghiêm túc à, không nghiêm túc ta cùng hắn chỗ cái gì đối tượng. Lời tuy nói như vậy, nhưng là đối Thẩm Phàn thích lại gia tăng một chút. Có thể nghiêm túc mà cùng nàng mụ mụ ở chung. Là mụ mụ đối hắn có như vậy cao đánh giá, Thẩm Phàn chân thành thực thêm phân. Ngày hôm sau, Vi Hòa liền đem mụ mụ cao đánh giá nói cho Thẩm Phàn. Thẩm Phàn nghe xong quả nhiên phi thường cao hứng, ôm Vi Hòa thấp giọng nói, liền mụ mụ đều làm ngươi nghiêm túc đối ta, ngươi nhưng nhất định phải rất tốt với ta tốt. Ai u, nghe như thế nào nàng giống cái cha nữ a? Lầm nhân vật đi. Ngươi gần nhất nhìn cái gì kỳ kỳ quái quái. Vi Hòa quay người phủng hắn mặt tả vặn hữu vặn. Một bộ cẩn thận quan sát bộ dáng. Thẩm Phàn bắt lấy tay nàng không cho nàng tắc quái, ngữ khí lại toan lại hâm mộ, Lê Huy muốn kết hôn, tiết âm lịch sau làm hôn lễ. Vi Hòa phản ứng đầu tiên là vì hắn cao hứng, phải không? Sau đó là buồn cười, nhân gia luyến ái đã bao lâu chúng ta bao lâu, có thể so sánh sao? Thẩm Phàn tâm tắc đến không lời gì để nói, khách quan sự thật không thể cãi lại, nhưng là chính là hâm mộ nhân gia vợ chồng hợp pháp ôm được mỹ nhân về a. Vi Hòa chịu một chương bản nháp giấy, ở mặt trên viết viết vẽ vẽ, sau đó chụp ở hắn trước mặt, cho ngươi chấm điểm biểu, chờ đến 100 phân thời điểm ta liền kết hôn. Thẩm Phàn tiếp nhận vừa thấy, khác không thấy được, chỉ nhìn đến hiện tại điểm, đỏ tươi 10, kinh ngạc, ta liền 10 phân. Vi Hòa, cơ sở phân sao, vạch xuất phát mà thôi, đừng để ý đừng để ý, hảo hảo biểu hiện ta khả năng lập tức liền thêm mãn 100 phân. Thẩm Phàn ha hả, mới không tin. Khiếp lại con mắt nhìn chằm chằm này trương biểu nhìn thật lâu, sau đó rút ra một khắc trương giấy trắng, công bằng khởi kiến, ta cũng muốn cho người chấm điểm. Vi Hòa tò mò, như thế nào đánh? Thẩm Phàn, làm ta vừa lòng thêm phân, làm ta không hài lòng khấu phân, khấu rất điểm muốn thêm đến ta điểm thượng. Không được, kia chẳng phải là ngươi định đoạt. Ta như thế nào biết ngươi thật không hài lòng giả không hài lòng? Thẩm Phàn. Khấu phân không hài lòng sự thật muốn đạt được chúng ta lẫn nhau nhận đồng, chỉ có ngươi cũng thừa nhận chuyện này là ngươi sai khi, mới tính thành lập. Thực công chính, Vi Hòa không lời nào để nói. Nhưng là, ngươi không cảm thấy logic có điểm không đúng sao. Ta làm sai sự làm ngươi không cao hứng khổ sở, khấu ta phân không thành vấn đề, nhưng là thêm đến kết hôn phân thượng. Kia chẳng phải là ta làm được càng kém ngươi càng muốn cùng ta kết hôn. Ngươi si không xí ngốc. Thẩm Phàn thu hồi chấm điểm biểu biểu tình đặc biệt cao thâm khó đoán, ngốc nhân tài có ngốc phúc à, hảo liền nói như vậy định rồi. Vi Hòa hồ nghi mà nhìn hắn, tổng cảm thấy hắn dáng vẻ này như là chiếm được tiện nghi, nhưng là ở trong đầu cẩn thận phân tích 3 lần, như cũ cảm thấy cái này quy định đối chính mình không có bất luận cái gì chỗ hỏng. Vì thế, này chấm điểm sự liền như vậy định rồi. 11 đảo mắt mà qua, Vi Hòa mới vừa quan trướng ra xong báo biểu liền bắt đầu chú sẽ khảo thí, khảo xong cảm giác cũng không tệ lắm, tuy rằng không biết thành tích, nhưng là rốt cuộc có thể thả bay tự mình không cần lại có ôn tập áp lực. Đầu vai thiếu một cái gánh nặng, Vi Hòa đem sở hữu lực chú ý đều tập trung ở công tác thượng, đối công ty các loại tin tức cũng bắt đầu chậm chạp mà tiếp thu. Hiện công ty bắt quái dưa cơ bản liền tập trung làm việc vụ bộ, mặt khác chức năng bộ môn chi gian chỉ có bởi vì hợp tác thời gian xứng công tác sinh ra lông gà vỏ tỏi cọ sát. Lần này nghiệp vụ bộ phân tranh rốt cuộc cùng tài vụ không quá lớn quan hệ, lâm vào cái này hố to chính là nhân lực. Nghiệp vụ một tay Vương Tổng Giám khoảng thời gian trước liên hệ nhân lực thù lao cương muốn sửa khảo hạch chế độ, làm nghiệp vụ bộ lãnh đạo, hắn đích xác có tư cách sửa đổi thuộc hạ tích hiệu khảo hạch chỉ tiêu, thông qua này đó chỉ tiêu dẫn đường công nhân hướng tới thượng tầng chỉ dẫn phương hướng nỗ lực. Nhưng là cùng hắn đối nghịch Lưu Tổng có thể làm hắn dễ dàng như vậy sửa. Phía trước thương định chỉ tiêu, đo lường tính toán số liệu thời điểm, Lưu Tổng không biết có phải hay không thật sự không biết tình, vẫn luôn là không gió không gợn sóng. Vi Hòa khi đó đang ở phụ lục, cũng chỉ nhìn đến nhân lực tiền lương cương mấy ngày nay phi thường vội, thường xuyên cùng mấy cái giám đốc mở họp, bao gồm giám đốc tử. Sóng gió đột nhiên biến cực kỳ ở Thượng Chu, thù lao khảo hạch chế độ rốt cuộc xác định xuống dưới, nhân lực bắt đầu cấp nghiệp vụ huấn luyện tuyên truyền giảng giải. Nghe nói, cùng ngày ở huấn luyện sẽ thượng, một bộ nghiệp vụ nhóm liền đem nhân lực vài lần hỏi đến xuống đài không được. Cái kia tuổi không lớn tiểu cô nương thiếu chút nữa bị những người này vây công đến khóc. Vi Hòa rốt cuộc cùng văn phòng nhân lực cùng nhau ăn cơm, kia tiểu cô nương lại nói tiếp như cũ thanh âm hoa hoa, mang theo ủy khuất, ta chính là cái tính tiền lương, chỉ tiêu đều là lãnh đạo nhóm định, tất cả đều nhằm vào ta làm gì. Hơn nữa trước kia chế độ đích sắc không thích hợp hiện tại phát triển yêu cầu, lần này sửa là sửa lại, nhưng vẫn là suy xét tới rồi đại gia thu vào trình độ. Căn cứ vào không phá hư bình quân tiền lương cơ sở thượng sửa chữa, một đám làm đến giống như chúng ta cố ý đi hại bọn họ giống nhau. Văn phòng có đồng sự hỏi, Vương Tổng Giám không đem bọn họ áp xuống đi. Phần 900 Chương 900 chức trường lịch hiểm ký 22 Văn phòng có người hỏi huấn luyện sẽ thượng Vương Tổng Giám phản ứng, nhân lực tiểu cô nương liền nói, huấn luyện sau khi kết thúc Vương Tổng Giám nói ta nói được không thành vấn đề, không cần đem bọn họ nói để ở trong lòng. Vi Hòa cùng văn phòng người nhìn nhau liếc mắt một cái, thở dài. Nhân lực tiểu cô nương còn nói, cảm giác Vương Tổng Giám vị trí này ngồi đến rất khó, Lưu Tổng quá khó ứng phó rồi, vì đối kháng mà đối kháng. Mọi người đều không nói gì. Lưu Tổng khó đối phó đó là khẳng định, bao nhiêu người nhân hắn làm ra chuyện xấu ăn qua mệt, vẫn là vô pháp đúng lý hợp tình phản bác mệt, nhưng là Vương Tổng Giám cũng quá một lời khó nói hết, mỗi lần đem người kéo đến chính mình trên thuyền. Hoặc là đem người đẩy ra đi thượng một đường, nhân ra bị Lưu Tổng một phương đánh đến vỡ nát, hắn ổn ngồi phía sau phảng phất cái gì đều cùng hắn không quan hệ. Vi Hòa nghe xong những việc này chỉ nghĩ đến một cái từ, miếu nhỏ yêu phong lớn. Hiện công ty quy mô xa xa không thể cùng trước công ty so, nhưng là này giữa người với người quan hệ chi phức tạp, hoàn toàn không phân cao thấp. Hôm nay thẩm phán không tăng ca, Vi Hòa cùng hắn ở bên nhau ăn cơm, đem công ty sự tình cùng hắn chia sẻ. Thập phần kỳ quái, là ta thể chất vấn đề sao? Thượng nhà ai công ty đều có thể gặp được nhiều như vậy lung tung rối loạn sự. Thẩm Phan cho nàng lột một con cua đặt ở nàng cái đĩa, nghe xong lời này một bên sát tay một bên nói, mỗi cái công ty hoặc nhiều hoặc ít có mấy vấn đề này, ngươi là tài vụ, cho nên cảm kích đến càng nhiều đi, có người không để ý đến chuyện bên ngoài, liền sẽ cảm thấy công ty gió êm sóng lặng. Vi Hòa tò mò, các ngươi công ty cũng có sao? Thẩm Phan, ý kiến không hợp, kinh phí không phê, nghiên cứu có khác nhau. Đều có, chúng ta đều ngại hoạt động lung tung rối loạn quy định yêu cầu quá nhiều, cũng cảm thấy hắn nhìn thoáng qua Vi Hòa, tài vụ tổng không cho chi trả, hoặc là chi trả tốc độ rất chậm, tài vụ còn đối chúng ta phát giận. Vi Hòa kêu hoan, ta nhưng đến thế các ngươi tài vụ nói một câu, chi trả không phê đó là tài vụ nổi sao. Tuyệt đối không phải. Khẳng định là các ngươi chi trả thời điểm không có dựa theo chế độ yêu cầu tới, nhân gia vô pháp phê, tài vụ chính là như vậy, chẳng sợ một phân tiền xảy ra vấn đề nàng đều đến tìm được nguyên nhân đem nhiều một phân tiền còn trở về, thiếu một phân tiền truy hồi tới. Còn có ta cùng ngươi nói cái này chi trả lưu trình, tài vụ liền một cái tiết điểm phê duyệt mà thôi, phía trước phía sau nhiều ít lãnh đạo muốn xét duyệt, bọn họ mới là tốc độ chậm nhất. Kết quả các ngươi không xem quá trình chỉ xem kết quả. Sau đó đều do chúng ta tài vụ. Thẩm Phan nhìn vừa nghe đến lời này liền bắt đầu kích động bạn gái, vội vàng trấn an, đúng đúng đúng, sau lại tìm một cái tài vụ bạn gái ta mới biết được, nguyên lai các ngươi tài vụ muốn chịu nhiều như vậy ủy khuất, cho nên không bao giờ oán giận tài vụ, còn đặc biệt lý giải phối hợp các nàng, không nghĩ tới các nàng đối ta thái độ cũng biến hảo rất nhiều. Vi Hòa gặm con cua thở dài, nếu là chúng ta công nhân cũng giống ngươi giống nhau mình lý lẽ thì tốt rồi. Thẩm Phan méo một con tôm hùm đuôi tôm đưa tới miệng nàng biên, tới, cho ngươi một cái an ủi. Vi Hòa thấy chuyện ai hoán mỉm cười, tại chỗ há mồm. Thẩm Phan buồn cười mà uy tiến gào khóc đòi ăn trong miệng, chờ nàng cắn đi rồi tôm thịt sau, không màng tay dơ nhéo một chút nàng cái mũi, Vi Hòa một mạt, đầy tay ru, tức giận đến tưởng đem hắn đương tôm hùm cắn. Hai người đang đứng ở tình yêu cùng nhiệt, ở chung đến lại ngọt lại nị còn không tự giác, chỉ cần có thời gian liền nị vai tại cùng nhau, từng người bạn tốt đều nói hai người là trọng sắc khinh hiếu. Thẩm Phan chẳng những không thèm để ý các bạn thân chế nhạo còn rất đắc ý, nhớ năm đó, hắn một cái độc thân cẩu bị mạnh mẽ uy nhiều ít cẩu lương, hiện tại, hắn cũng là có bạn gái người. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tay gang, theo thời tiết càng ngày càng lạnh, đắc ý Thẩm Phan phát hiện, hắn vô pháp đem bạn gái ước ra tới. Vi Hỏa quá sợ lạnh, thiên lạnh lùng nàng liền bắt đầu trạch ở nhà, ai làm nàng ra cửa nàng đều không ra, Thẩm Phan xe đón xe đưa nàng đều không muốn, chính là kêu lãnh. Nhưng là mỗi ngày trạch ở nhà cũng không thú vị à, hai người đem có thể xem điện ảnh đều xem xong rồi, trai đơn gái chiếc ở nhà ngốc một ngày, Thẩm Phan cảm giác ý chí của mình lực đã chịu lần lượt khiêu chiến. Vì làm Vi Hỏa ra cửa, hắn tưởng hết biện pháp, nhưng cuối cùng nhất thất bại. Đảo mắt tới rồi lễ Giáng sinh, hai người luyến ái sau cái thứ nhất Giáng sinh, chưa bao giờ qua cái này ngày hội. Thẩm Phan nhìn đến Lê Huy cho hắn lao bà chuẩn bị lễ vật mới ý thức được có phải hay không Vi Hòa cũng đang chờ hắn lễ vật. Nhưng là hắn không có mua. Ngày đó, Thẩm Phan cầm công ty phát Giáng sinh quả táo tiếp Vi Hòa tan tầm, tỏ vẻ phải cho Vi Hòa làm một đốn lễ Giáng sinh bữa tối. Vi Hòa còn tưởng rằng là hắn cố ý chuẩn bị, không phát giác khác thường, thẳng đến sau khi ăn xong, người này chủ động thừa nhận sai lầm, ta trước kia chưa bao giờ quá Giáng sinh, liền không nghĩ tới chuẩn bị lễ vật, này bữa cơm là lâm thời chuẩn bị, hy vọng ngươi có thể vui vẻ. Vi Hòa đối thượng hắn chân thành tầm mắt có chút cảm khái, việc này đi, hắn không nói nàng hoàn toàn không phát hiện, lại còn có cảm thấy đêm nay như vậy khá tốt, nhưng là người này quá thẳng, không chuẩn bị còn cố ý nói ra, nếu nàng tâm tiểu một chút, đêm nay vừa lòng độ liền đánh đại chiết khấu. Nhưng là khả năng tình nhân trong mắt ra tây thì đi, như vậy ngay thẳng Thẩm Phan, nàng thế nhưng thấy được đáng yêu, hoàn toàn không có đem hắn sai lầm để ở trong lòng. Giáng sinh qua đi lại là nguyên đán, năm nay cuối năm tính tiền như cũ muốn ở một hào tăng ca, hơn nữa hiện công ty không thật hành điều hưu, hết thể tăng ca đều là tự nguyện tăng ca. Bất quá cũng may Vi Hòa một người toàn bộ quản trướng, nắm chắc hảo tiết tấu. 31 hào buổi tối rất sớm liền tan tầm, chỉ cần một hào lại đây ra tài vụ báo biểu là được. Lúc này đây Thẩm Phan phi thường tự giác mà chuẩn bị lễ vật, nguyên đán cái này tiết hắn vẫn là biết muôn quá. Vi Hòa 31 hào tan tầm sau trước tiên thu được một cái siêu cấp đại hộp, phi thường tò mò mà mở ra, cho rằng bên trong là cái gì mới lạ đồ vật, kết quả là đen thui một đoàn, nàng lấy ra tới rũ ra, thế nhưng là một kiện màu đen liền mũ trưởng khoản áo lông vũ. Vi Hòa đầy đầu hắc tuyến, đưa ta áo lông vũ là có cái gì ngụ ý sao? Thẩm Phan cầm áo lông vũ ở trên người nàng so đo, vừa lòng gật đầu, lớn nhỏ vừa vặn, về sau ngươi ra cửa liền xuyên cái này, không bao giờ dùng sợ lạnh. Vi Hòa. Thẩm Phan thấy nàng biểu tình không quá phù hợp thu được lễ vật tình cảnh, lược có chần chờ, không thích sao? Vi Hòa nghiến răng, ngươi cảm thấy rất đẹp sao? Thẩm Phan gật gật đầu. Lấy qua áo lông vũ đem nàng cả người bọc đi vào sau đó mang lên mũ khóa kéo lôi kéo, nàng toàn thân trên dưới chỉ lộ ra một đôi mắt, màu đen mại dơ, ngươi có thể mặc một cái mùa đông, có cái này mũ, ngươi sợ nhất trên mặt lánh cũng giải quyết, tuyệt đối thổi không một tia nhi. Vi Hòa, ngươi thật chi kỷ. Thẩm Phan cười đến mặt mày giãn ra, cho nên buổi tối chúng ta có thể đi ra ngoài chơi đi. Vi Hòa. Cho nên đưa cái này lễ vật chính là vì kéo ta đi ra ngoài hẹn hò đúng không? Muốn đánh bạo ngươi đầu chó. Thưởng thức xong Vi Hòa hùng giống nhau áo lông vũ, Thẩm Phan rốt cuộc nhớ tới, ta có lễ vật sao? Vi Hòa rất muốn nói, không có. Nhưng vì đối lập chính mình cùng hắn không giống nhau, làm hắn lương tâm phát đau, nàng vẫn là đem lễ vật lấy ra tới, hắn khoảng thời gian trước tâm tâm niệm niệm mộ nhãn hiệu cả mạ giác. Thẩm Phàn cao hứng đến ôm chặt còn bỏ cáo lông Vũ Vi Hòa, kéo xuống mặt nàng bộ khóa kéo ở môi nàng dùng sức hôn một cái, Vi Hòa ghét bỏ mà một móng vuốt đẩy ra. Thẩm Phàn hoàn toàn không có cái này tự giác, cũng không cảm thấy Vi Hòa hiện tại mập mạp đến sắp ôm không được, thò lại gần lại thân, đem người thân đến không có tính tình. Lần đầu tiên tân niên lễ vật Vi Hòa ngay từ đầu là phi thường ghét bỏ, thẳng đến ra cửa, một trận gió lạnh thổi tới, nàng toàn thân ấm hô hô, một chút không chịu ảnh hưởng. Nàng thật thơm. Sau đó nàng thật sự xuyên một cái mùa đông, đi làm tan tầm trên đường tròng lên cái này đại áo lông vũ, thật là cái gì nhiệt độ thấp đều không sợ, thuần màu đen quần áo một chút đều không sợ dơ, liền giám đốc tử thấy đều hỏi chỗ nào mua. Tới rồi cuối năm, các loại thêm vào sự tình liền nhiều lên, công ty muốn tổ chức họp thường niên, các bộ môn muốn ra tiết mục, họp thường niên nơi sân, phí dụng đều phải xét duyệt. Tài vụ bộ không ai có tài nghệ, giám đốc từ đáp thượng mặt khác chức năng bộ môn ước định liên hợp làm một cái tiết mục, Vi Hỏa cùng Triệu Tiệp cùng đi tham gia. Làm xếp lớp sinh, hai người vào tiểu tổ mới biết được các nàng muốn biểu diễn cái gì, năm nay chính lưu hành mẫu ca khúc gợi cảm vũ. Vi Hỏa thạch hóa ở đường trường. Ngược lại là Triệu Tiệp cái này nam sinh, động tác đơn giản lại không sợ xấu mặt, tùy tiện ở cuối cùng một loạt vặn uốn éo, không hề áp lực. Hôm nay khởi, Vi Hòa mỗi ngày tan tầm sau luyện tập khiêu vũ luyện đến 9 giờ, cuối năm thẩm kế, dự toán lại vội vã muốn điểm số theo, luyện xong vũ nàng còn phải về văn phòng tiếp tục làm việc, mỗi ngày đều 10 giờ tả hữu mới có thể về nhà. Cho nên, cái này họp thường niên căn bản không phải cái gì vui sướng sự tình, quả thực là ác mộng. Mà dựa theo Vi Hòa trước công ty trong lúc kinh nghiệm, họp thường niên thượng còn có tam đại bần dầu, cấp lãnh đạo kính rượu, cho nhau mời rượu. Muốn chạy không thể đi. Công ty họp thường niên cuối cùng ở năm 26 tổ chức, cùng Thẩm Phàn bọn họ là cùng một ngày, bất đồng chính là bọn họ tổ chức xong liền nghỉ, Vi Hỏa muốn mãi cho đến đêm 30 mới phóng, khi đó Thẩm Phàn đã về quê. Hiện công ty họp thường niên lưu trình khô cằn, lãnh đạo nói chuyện, niên độ trao giải, sau đó biểu diễn tiết mục. Bởi vì có 8 hạng quy định lại có thành phố một loạt ngăn chặn xa hoa lãng phí yêu cầu. Công ty họp thường niên tuyển chỉ ở một nhà bình thường khách sạn, ở cái này họp thường niên tụ tập, nơi sân phí dâng lên thời điểm, hữu hạn ngạch độ hơn phân nửa dùng ở hội trường phí dụng thượng, yến hội như Triệu Tiệp trước đó nhắc nhở nàng giống nhau, ăn không đủ no. Khác công nhân còn có thể oán giận một chút, Vi Hỏa cái này phí dụng khống chế tham dự giả chi nhất, yên lặng nghe các đồng sự phun tào. Tiểu kế toán chính là thao đương gia tâm, cầm tiểu công nhân tiền lương. Một bên vì lão bản bán mạng, một bên còn muốn thay lão bản tỉnh tiền. Trên mạng các loại ngành họp thường niên rút thăm trúng thưởng là không cho phép, phát bao lì xì cũng không có khả năng, duy nhất chỗ tốt chính là không cần uống rượu. Trước công ty mỗi lần tụ hội đều phải đại lượng uống rượu, tuy rằng nàng có ý thức uống ít, cuối cùng cũng sẽ bị khuyên uống sạch ít nhất một chai bia, còn muốn các loại giao tế, hao hết tâm tư huyển cự một ngụm buồn. Nhưng là hiện tại công ty, họp thường niên thượng chỉ cho phép cung cấp nước trái cây đồ uống, đối tất cả mọi người phi thường hữu hảo. Thẩm Phàn nghe nói các nàng quy định thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính hắn công ty nam nhân rất nhiều, một liên hoan chính là như vậy cho nhau chúc rượu, hai người họp thường niên lại ở cùng một ngày, hắn sợ chính mình đến lúc đó không thể đi tiếp nàng. Miễn bàn tiếp Vi Hòa, cùng ngày họp thường niên, Thẩm Phàn bọn họ họp thường niên cùng Vi Hòa bên này chỉ cách một cái phố, không sai biệt lắm thời gian bắt đầu. Vi Hòa bên này kết thúc bọn họ đều còn không có kết thúc, thậm chí nói mới đến uống đến nhất hải thời điểm. Vi Hòa phát tin tức hỏi hắn tình huống, Thẩm Phàn nói chính mình uống nhiều quá, buổi tối kêu người lái thay, làm nàng đi về trước. Vi Hòa chần chờ một chút, rốt cuộc lo lắng, trực tiếp kêu taxi đi hắn bên kia. Nghe nói Vi Hòa ở dưới lầu, Thẩm Phàn vội vàng chạy ra thấy nàng bọc hắn đưa trường áo lông vũ chỉ lộ ra một đôi tròn xoe đôi mắt, một nhạc. Lôi kéo nàng tiến khách sạn, ngươi chờ một chút, ta tìm cơ hội cùng lãnh đạo nói một tiếng, sớm một chút đi. Không cần Vi Hòa vội vàng ngăn cản, nàng lại không phải không hôn trước trường, đương nhiên biết trước tiên đi không tốt lắm, ta đi ngươi trên xe chờ ngươi, ngươi đem chìa khóa xe cho ta. Thẩm Phàn cho, lại dặn dò, ta trên xe có bánh mì, ngươi đói bụng ăn một chút. Vi Hòa cười phất tay tỏ vẻ biết, ngửi được hắn một thân mùi rượu, dặn dò hắn, uống ít chút rượu. Đối thân thể không tốt, xã giao trước ăn nhiều một chút đồ ăn, hộ dạ dày. Thẩm Phàn cười đồng ý, có người quản hắn, cảm giác này thật đúng là mới lạ, lâng lâng, lại thực thỏa mãn. Vi Hòa ở trong xe ngây người hơn nửa giờ, một cái tổng nghệ còn không có xem xong, Thẩm Phan liền xuống dưới. Nhanh như vậy, nàng mở cửa xe. Thẩm Phan một thân mùi rượu ngồi vào ghế điều khiển phụ, không sai biệt lắm ta liền ra tới, ngươi sẽ lái xe sao? Vi Hòa, ta có bằng lái. Thẩm Phan, nhưng là sẽ không. Vi Hòa xấu hổ mặt. Hắn buồn cười một tiếng, cơ lắc mở di động kêu người lái thay. Lúc này, hắn bên kia cửa sổ bị gõ một chút, Thẩm Phan di xuống xe cửa sổ. Một cái ăn mặc váy dài bộ đoạn áo lông vũ áo khoác nữ sinh khom lưng ghé vào hắn bên này bên cửa sổ. Thẩm Phan, ngươi kêu người lái thay sao? Có thể hay không tái ta đoạn đường? Vi Hòa không thích trong xe điều hòa cho nên vẫn luôn bọc áo lông vũ. Hiện tại cũng bất quá kéo ra mặt bộ khóa kéo, túi đầu nhìn xem chính mình, thô ráp đến là rất giống người lái thay. Tấm tắc, khảo hạch đề tới, khấu phân vẫn là thêm phân liền xem đáp đề người như thế nào đáp lạc. Vi Hòa dù bận vẫn ung dung mà nhìn bọn họ, Thẩm Phan bộ môn đồng sự nàng đều nhận thức, Sán Sán cùng Lưu Đồng vẫn là nàng nhãn tuyến đâu, cô nương này nàng xác định chưa thấy qua. Nhưng là nữ đồng sự nhìn Thẩm Phan ánh mắt cùng với nói chuyện ngữ khí làm Vi Hòa có cái trực giác, vị này không nói thích, ít nhất đối Thẩm Phan có hảo cảm. Thẩm Phan lại không nghĩ nhiều, nghe xong tài vụ bộ đồng sự nói, liền nói, đang định tê, bất quá lúc này người lái thay khó tìm khả năng cần tốn chút thời gian. Ngươi nếu không hỏi một chút pháp vụ từ, ta cùng các nàng cùng nhau ra tới, các nàng đã trước đó trầm trồ khen ngợi người lái thay, ngươi chạy nhanh tìm các nàng. Ngữ khí còn rất sốt ruột. Kia cô nương kinh ngạc nhìn nhìn ngồi ở trên ghế điều khiển Vi Hòa. Vi Hòa bị Thẩm Phàn kia làm người suy nghĩ vội vàng ngữ khí cho cười, kéo xuống mũ lộ ra tham gia họp thường niên tỉ mỉ trang điểm trang phát, hỏi trước hỏi đi, nếu là không đuổi kịp liền ngồi chúng ta xe. Dù sao chúng ta khẳng định sẽ không thực đi mau. Cho rằng người lái thay đột nhiên biến thành trang điểm tinh xảo xinh đẹp làm người trước mắt sáng ngời nữ nhân, tài vụ cô nương mặt hơi hơi cứng đờ, vội vàng túi đầu liên hệ Thẩm Phàn nói pháp vụ. Cuối cùng Vi Hòa cùng Thẩm Phàn vẫn là tặng vị này đồng sự, trên đường nàng cùng Thẩm Phàn ngồi ở ghế sau, nữ đồng sự ngồi ở ghế phụ. Vi Hòa suy đoán, vị này nữ đồng sự phỏng chừng lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than đi. Cố tình Thẩm Phàn hoàn toàn không tự biết, còn lôi kéo Vi Hòa tay hướng Vi Hòa giới thiệu vị này chính là bọn họ công ty tài vụ. Sau đó cùng nữ đồng sự nói ta bạn gái cũng là làm tài vụ, bởi vì nàng ta mới biết được các ngươi tài vụ thật không dễ dàng bờ lạ bờ lạ. Vi Hòa nghe vị này đồng sự tiếng cười đều có chút khô cằn. Bất quá, tài vụ. Cho nên lần trước người nào đó nói bởi vì chính mình rất phối hợp công tác, tài vụ đối hắn thái độ hảo rất nhiều. Có chút đau lòng vị tiểu tỷ tỷ này. Đưa xong rồi đồng sự, hai người trực tiếp hồi Thẩm Phàn ra, hắn đêm nay men say đã lên đây, mơ mơ màng màng mà dựa vào Vi Hòa đầu đường rầm gì. Cũng may hành động tự nhiên, ngoan ngoãn mà bị Vi Hòa nắm lên lầu. Tới rồi trong nhà, Vi Hòa cởi ra đại áo lông vũ, đem người an trí hảo sau cho hắn đệ một chén nước, mơ mơ màng màng dựa vào trên sofa Thẩm Phàn lúc này mới thấy rõ nàng hôm nay xuyên một cái trường lễ váy. Trước mắt hiện lên kinh diễm, duỗi tay tiếp ly nước, sau đó đem người cũng kéo vào trong lòng ngực. Vi Hòa mũi gian đều là nồng đậm mùi rượu, vừa định ghét bỏ hắn, tê tê ai ai muốn thò qua tới người đột nhiên chính mình đứng lên, giơ tay nghe nghe cánh tay, ta có phải hay không thực xú. Sau đó tự hỏi tự đáp, đúng vậy, ta muốn đi tắm rửa. Nháy mắt, người liền vọt vào phòng tắm. Vi Hòa xem đến trợn mắt há hốc mồm. Sau đó cười ngã vào trên sofa. Phần 901. Chương 901 trước trường lịch hiểm ký 23. Thẩm Phan phóng đi tắm rửa, Vi Hòa cười xong liền chờ ở tại chỗ, trong lòng do dự mà buổi tối muốn hay không về nhà, cái này điểm không còn sớm, nàng một người trở về có chút hoảng hốt, nhưng là không quay về, nói thật, nàng cũng rất hoảng hốt đến. Không biết rồi dám bao lâu, chờ nàng hoàn hồn thời điểm đã qua đi nửa giờ. Thẩm Phan thế nhưng còn ở buồng vệ sinh không có ra tới, nàng trong lòng lo lắng, đứng dậy đi gõ cửa. Mới vừa đi đến buồng vệ sinh cửa, liền nghe được bên trong nôn mửa thanh. Nàng vội vàng gõ cửa, phun ra sao? Bên ta liền tiến vào sao? Bên trong không có trả lời, như cũ có nôn mửa thanh truyền đến. Vi Hòa bất chấp mặt khác, thử mà lôi kéo buồng vệ sinh môn, phát hiện không khóa, trực tiếp mở cửa chạy đi vào. Trong phòng vệ sinh, Thẩm Phan đã tắm rửa xong, chỉ hạ thân xuyên một cái trung quần, trên tay cầm buồn muốn thay ngắn tay, hắn nguyên bản là muốn mặc vào, kết quả khi tâm cố nén khó chịu đột nhiên áp lực không được, trực tiếp ghé vào trên buồn cầu phun ra, kia kiện quần áo cũng bị hắn trở thành sắt miệng rẻ lau. Buồn vệ sinh một cổ khó nghe khí vị, Vi Hỏa nhíu nhíu mày, đáy lòng lo lắng áp qua sinh lý thượng bài xích, bước nhanh qua đi dịu hắn, khá hơn chút nào không. Thẩm Phán lắc đầu, đẩy nàng, đi ra ngoài chờ ta. Nôn. Vi Hòa nghe được chính mình dạ dày cũng run rẩy đi lên, buông ra người chạy đến phòng bếp đi đổ nước. Trước đây thấp thỏm lo lắng hoàn toàn biến thành nghĩ nhiều, Thẩm Phán khó chịu cả đêm, không chỉ có phun đến rối tinh rối mù, phun xong liền mơ mơ màng màng mà nằm xuống. Vi Hòa uy hắn uống nước xong, phiên đến chính hắn bị hạ giải men cho hắn ăn, sau đó người này liền bất tỉnh nhân sự, rốt cuộc không có phản ứng. Vi Hòa ngày mùa đông mệt đến cái chán đổ mồ hôi, đem buồng vệ sinh đơn giản vọt một chút liền mặc kệ, làm người khởi sướng ngày mai chính mình đi thu phục, sau đó bọc đại đại áo lông vũ ở trên sofa tạm chấp nhận một đêm. Thẩm Phán ngày hôm sau tỉnh thật sự sớm, bởi vì say rượu đau đầu đến vỡ ra, muốn ngủ lại ngủ không đi xuống, đành phải lên tìm chút nước uống, đi ra phòng ngủ, liền thấy được trên sofa đen tuyền một đoàn, tức khắc bước chân dừng lại, chậm rãi hướng phòng khách đi đến. Vi Hỏa chỉnh cái đầu đều chôn ở áo lông vũ, người xúc thành một đoàn. Thẩm Phán vội vàng ngẩng đầu nhìn nhìn điều hòa, phát hiện máy móc đang ở vận chuyển, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tối hôm qua sự tình hắn có chút mơ hồ, chỉ nhớ rõ đi tắm rửa, sau đó phun đến đặc biệt khó chịu, sau lại đã xảy ra cái gì liền rất khó hồi ức. Hiện giờ nhìn thấy Vi Hỏa ở sofa ngủ một đêm, trong lòng áy náy tự trách đau lòng, thật không dễ chịu. Hắn thả lỏng động tác, thường đem nàng ôm đi trên giường ngủ. Nhưng tay mới vừa lót đến nàng dưới thân, nàng liền lập tức bừng tỉnh. Vi Hỏa theo bản năng ngồi dậy nhìn xem bốn phía, phát hiện trời đã sáng, lại thấy hắn ngồi xổm chính mình trước mặt, rủi rủi mắt, trời đã sáng. Ngươi còn khó chịu sao? Thẩm Phán lắc đầu, ta không có việc gì, ôm ngươi đi trên giường ngủ tiếp trong chốc lát. Vi Hỏa móc di động ra nhìn xem thời gian, không cần, ta muốn đi làm, ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, tan tầm ta lại đến xem ngươi. Thẩm Phán trong lòng không phải thực dễ chịu, túi người ôm lấy nàng, thực xin lỗi, bảo bảo. Vi Hỏa xoa xoa tóc của hắn, không có việc gì làm, đừng như vậy buồn nôn, ta phải về nhà thay quần áo đi, ngươi cũng là, một thân xú vị, chạy nhanh rửa mặt đi. Nàng là thật sự không trách hắn uống nhiều quá, học thường niên trường hợp này, rất nhiều người đều là thân bất do kỷ, nhưng nếu chính hắn ngầm uống thành như vậy, kia nàng tuyệt đối sẽ đem hắn ném xuống mặc kệ. Thẩm Phán cười, tuy rằng tưởng cùng nàng thân mật, nhưng là biết chính mình đích xác một thân hương vị, thực mau buông ra nàng, ngươi đi rửa mặt, ta đi làm cơm sáng, đợi chút ngươi ở bên này ăn, ta giúp ngươi đi lấy quần áo, đỡ phải ngươi đi làm không kịp. Vi Hỏa, ngươi say rượu rất có thể là say rượu lái xe, đừng đi. Thẩm Phán, ta biết, ta đánh xe, ngươi mau đi rửa mặt đi. Nói, đem người kéo tới. Vi Hỏa trường lễ váy đã nhăn rúm gió cơ hồ nhìn không ra nguyên hình. Thẩm Phán từ trên xuống dưới đánh giá một phen, khích lệ, thật là đẹp mắt. Vi Hỏa bị hắn chân thành khích lệ khen đến mặt mày hớn hở, chừng hắn một cái rửa mặt đi. Thẩm Phán một bên xoa cái chán nấu cơm, một bên ở trong lòng nghĩ, về sau trong nhà cũng muốn chuẩn bị một ít Vi Hỏa có thể tắm rửa quần áo, bằng không mỗi lần như vậy chạy tới lấy quá phiền toái. Hôm nay tan tầm sau Vi Hỏa cùng Thẩm Phán ăn này một năm cuối cùng một bữa cơm, ngày hôm sau Thẩm Phán liền về quê. Mà Vi Hỏa tiếp tục đi làm. Tết âm lịch qua đi, Lê Huy hôn lễ liền phải tổ chức, thời gian định ở đầu năm 6. Thẩm Phán sơ năm trở về làm bạn lang. Hôn lễ ngày đó, bởi vì Thẩm Phán là bạn lang cho nên sáng sớm liền xuất phát, mà Vi Hỏa cùng Sán Sán các nàng ước hảo ở khách sạn hội trường thấy. Nàng là dẫm lên điểm đến, nửa đường bởi vì kẹt xe chậm trễ non nửa tiếng đồng hồ, tới rồi khách sạn sau phát hiện, hôm nay thật là cái ngày hoàng đạo. Kết hôn tân nhân vài đối, đại đường ở giữa lập tam đối tân nhân kết hôn chiếu, còn có mộ mộ cùng mộ mộ hôn lễ hội trường ở 20 thính chỉ dẫn nhãn hiệu. Vi Hỏa tò mò Lê Huy kết hôn chiếu, đối với tam đối tân nhân ảnh chụp nhất nhất xem qua đi, nhìn đến đệ nhị đối thời điểm dừng lại, cái này tân lang như thế nào như vậy quen mắt. Đãi cẩn thận đi xem, bởi vì ảnh chụp rất lớn, ngũ quan phóng đại, càng xem ngược lại càng không giống. Mọi người đều biết, kết hôn chiếu đều là phê quá. Có người vê đến cơ hồ nhận không ra, Vi Hỏa vội vã tiến hội trường, nhiều xem vài lần phát hiện không giống sau, liền nhảy qua đi xem đệ tam trương Lê Huy cùng hắn lão bà. Đối với Lê Huy phu thê kết hôn chiếu chụp một chương ảnh chụp chia thẩm phán, Vi Hỏa căn cứ chỉ dẫn hướng hội trường đi. Thẩm phán thu được ảnh chụp sau hồi phục thật sự mau, về sau chúng ta ảnh cưới khẳng định càng đẹp mắt. Nghĩ đến thật đẹp thật xa, Vi Hỏa trong lòng phung tào, khỏe miệng lại mang theo cười, hỏi hắn, tân nương tiếp ra tới sao? Bạn lang cùng tân lang có phải hay không bị hố thảm? Thẩm phán, con hảo, ta vận khí tốt, chính là uống nhiều một chút thủy. Ngươi hiện tại rất không? Ở trên xe sao? Thẩm phán, ân, chúng ta hướng khách sạn bên này. Đang nói, phía sau truyền đến một trận xôn xao, hình như là các tân nhân lại đây, Vi Hỏa tâm nói như vậy xảo. Vẻ mặt xem náo nhiệt biểu tình sau này xem xong sửng sốt, tân lang rất quen mắt, tân nương không quen biết. Nàng cẩn thận đi xem tân lang. Ta đi, thật là nhịn không được mắng thô tục, này không phải nguyên chủ cái kia ngoại tình bạn trai cũ sao? Lại là như vậy mau kết hôn. Nguyên lai kia đệ nhị trương kết hôn chiếu thật là người quen, nhưng là phê đến cũng quá mức, nàng nhìn nửa ngày càng xem càng không giống. Vi Hỏa trạm địa phương đồng dạng là bạn trai cũ phu thê đi trước hội trường phương hướng, vừa lúc cùng bọn họ nên diện đối thượng, Vi Hỏa bên này là một người, bên kia một đám vô cùng náo nhiệt đưa thân đội ngũ, trung gian tân lang tân nương chúng tinh phùng nguyệt, tình cảnh này đột nhiên liền hí kịch hóa. Nói là phim truyền hình tình tiết đều ngại cũ kỹ quá hạn. Bạn trai cũ rốt cuộc thấy được Vi Hỏa, hắn ngây người một chút, phản ứng lại đây đối diện người là ai, sắc mặt khẽ biến. Càng có ý tứ chính là, hắn bên người tân nương sắc mặt cũng thay đổi. Vi Hỏa nguyên bản muốn nghiêng người tránh ra, đã sớm ném tới đống rác người liền tính nên diện gặp được cũng cùng nhờ giống nhau, nghe đều ngại xú. Này đại hỉ nhật tử nhân mô cẩu dạng mà giả dạng còn không bằng thẩm phản ghé vào vê đút cờ phun bộ dáng đáng yêu đâu. Nhưng là tân nương này phản ứng liền rất thú vị, chia tay đều nhiều năm như vậy, hiện tân nương thế nhưng biết Vi Hỏa cái này bạn gái cũ. Trên mặt nàng lập tức lộ ra xem kịch vui biểu tình, đôi tay ôm ngực, tại chỗ bất động nhìn bọn họ. Bạn trai cũ đi bước một bị thân hữu đoàn vây quanh đi phía trước đi, ly Vi Hỏa càng ngày càng gần. Vi Hỏa nhìn đến này đối tân nhân sắc mặt mắt thường có thể thấy được cứng đờ. Liên ở năm bước xa thời điểm, bạn trai cũ rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, kêu nàng, Lâm Vi Hỏa, ngươi như thế nào tại đây? Vi Hỏa lười biếng mà kéo dài quá âm điệu, ta à, tham gia lão người quen hôn lễ bái, đại gia cảm tình tốt như vậy, nếu kết hôn khẳng định muốn đến xem sao. Thốt ra lời này, bạn trai cũ cùng tân nương mặt đều thay đổi, mặt sau người cũng hai mặt nhìn nhau. Cảm thấy không khí kỳ quái, có trực tiếp bắt đầu vây xem ăn dưa. Vi Hỏa nhưng không nghĩ bị người bạch xem diễn, chỉ nghĩ xác định này nữ có phải hay không lúc trước tiểu tam cũng không có việc gì, rất nhiều nữ sinh đều là bị lừa, nhưng là nếu này nữ biết tam đương tam, vậy đừng trách ông trời cho nàng cái này xảo đến không được cơ hội, thế nguyên chủ xuất khẩu ác khí. Nàng nhìn về phía bạn trai cũ, đây là người vị kia ngoan bảo. Lúc trước mẹ chặt liêu tao phát sóng trực tiếp, nguyên chủ tận mắt nhìn thấy đến bạn trai kêu một nữ nhân khác ngoan bảo. Tân lương lập tức nắm chặt tân lang tay, tràn ngập địch ý mà nhìn Vi Hỏa, lại không có xuất đầu, mà là đẩy đẩy nam nhân, làm hắn chạy nhanh giải quyết. Xem ra chính là nàng, còn rất thông minh, trách không được đều phải tu thành chính quả. Bạn trai cũ làm ra không kiên nhẫn bộ dáng, Lâm Vi Hỏa, chúng ta đã sớm chia tay 2-3 năm, ngươi hôm nay có ý tứ gì? Ngươi như thế nào biết ta hôm nay kết hôn? Vi Hỏa tràn đầy trào phúng mà cười một tiếng, lãnh hạ mặt, đương nhiên là trùng hợp, bằng không đâu. Bất quá nếu như vậy xảo, ta cũng không thể thực xin lỗi chúng ta quen biết nhiều năm tình cảm, chờ lát nữa các ngươi có phải hay không phải về nhớ hiểu nhau yêu nhau tốt đẹp à? Ta vừa lúc có các ngươi ngọt ngào đối thoại ký lục, chờ lát nữa giúp các ngươi đầu đến công bình đi lên à, đúng rồi các ngươi hội trường là hoa hồng thính đúng không? Nói xong. Đối với hai người ném một cái khinh thường ánh mắt, xoay người hướng trong đi rồi. Mặt sau tân lang tân nương sắc mặt toàn thay đổi, tân nương dùng sức bóp tân lang cánh tay, cái gì đối thoại ký lục? Nàng trong tay có cái gì? Tân lang sắc mặt thanh thanh bạch bạch, không biết trước công chúng nên nói như thế nào. Lê Huy bọn họ đội ngũ vào cửa khi, vừa vặn nhìn đến Vi Hỏa xoay người hướng khách sạn đi, thẩm phán đề cao thanh âm kêu nàng, Vi Hỏa. Vi Hỏa quay đầu. Trên mặt lạnh lẽo còn không có hoàn toàn tiêu tán, thẩm phán đã nhìn ra, lại bởi vì trường hợp không thích hợp vô pháp hỏi, không màng các huynh đệ giễu cợt, chạy tiến lên dắt lấy người, như thế nào lâu như vậy còn không có đi vào. cùng chúng ta cùng nhau đi. Vi Hòa trên mặt hàn khí hoàn toàn tiêu tán, cười hồi nắm, cùng hắn đi đến bên cạnh trở mặt sau đại bộ đội. Bạn trai cũ bên kia nhìn đến tình cảnh này rốt cuộc minh bạch là chuyện như thế nào, Lâm Vi Hòa thật đúng là chính là tới tham gia người quen hôn lễ, hơn nữa tựa hồ có bạn trai, kia bọn họ vừa rồi quả thực chính là làm điều thừa, tự rước lấy nhục. Ngay từ đầu nên làm như người xa lạ tránh đi. Nhưng là hối hận cũng vô dụng, bạn trai cũ kết hôn không khí vui mừng đã hoàn toàn không có, huống chi hắn bạn lang không ít là đại học đồng học, đều nhận thức Lâm Vi Hòa, biết bọn họ chi gian sự, quay đầu lại không chừng như thế nào truyền. Đại hỷ nhật tử nháo thành như vậy, quả thực là đen đủi cực kỳ. Chờ đến hôn lễ nghi thức bắt đầu, tân nương càng là buồn bực tới rồi cực điểm, bởi vì bọn họ không dám thời gian giải khai công bình, rất sợ Vi Hòa thật sự đem đối thoại ký lục đầu đi lên. Nhưng mặc dù là chuyển phát tin video kia hơn 10 phút, hai người đều là lo lắng đề phòng, một chút cũng chưa cảm nhận được hôn lễ tốt đẹp. Vi Hòa đương nhiên sẽ không như vậy làm, bởi vì nàng chính là xính miệng lưỡi cực nhanh, căn bản không hiểu như thế nào thao tác. Hơn nữa cái gì đối thoại ký lục, nàng đã sớm đổi di động. Nàng chính là hù dọa bọn họ hai cái, dọa tới rồi tốt nhất, dọa không đến cũng không cái gọi là, dù sao đều là xảo nộ sao. Nàng cũng liền thuận tay ghê tởm người một phen mà thôi. Lê Huy hôn lễ bên này, Thẩm Phàn thật lâu về sau mới tìm được cùng Vi Hòa một chỗ cơ hội, lập tức hỏi nàng, vừa rồi gặp được cái gì không vui sự. Ngươi lại đã nhìn ra. Thẩm Phàn, tâm tình của ngươi ta đều có thể thấy. Vi Hòa run run rơi xuống nổi da gà, ôm lấy hắn eo, lười biếng mà dựa đi lên, phát hiện một cái làm người không cao hứng sự tình. Sau đó ta ngay tại chỗ giải quyết. Cho nên đã khôi phục vui vẻ. Thẩm Phàn thấy thế không có truy vấn, cười sờ sờ nàng tóc, vui vẻ liền hảo. Vi Hòa đột nhiên ngẩng đầu hỏi, Thẩm Phàn, ngươi có bạn gái cũ sao? Thẩm Phàn đôi mắt híp lại, ngươi gặp được bạn trai cũ. Ai u mẹ, ngươi như thế nào như vậy mẫn cảm? Thẩm Phàn bóp chặt nàng eo không cho nàng đứng dậy rời đi, vì bạn trai cũ không vui. Ân. Vi Hòa che mặt, muốn đánh chính mình miệng, không phải. Là nhìn đến cha nam tiểu tam ô hế đôi mắt thực khó chịu. Nói một phen phủng trụ Thẩm Phàn mặt, thân ái, mau làm ta nhiều nhìn xem ngươi thịnh thế mỹ nhan làm ta tẩy tẩy mắt. Thẩm Phàn cúi đầu đâm đâm cái chán của nàng, hoa ngôn xảo ngữ. Vi Hòa lấy đầu ngón tay chọc chọc bờ vai của hắn, ngươi đâu? Thẩm Phàn bình tĩnh mà nói, có, ta đọc nghiên nàng công tác, cộng đồng đề tài càng ngày càng ít cảm tình cũng không có, liền phân. Vi Hòa nghe xong có chút thương cảm. Ai, như vậy bình tĩnh mà chia tay nghe tới cảm giác cũng rất khó chịu. Thẩm Phàn sờ sờ nàng đầu, choáng váng sao. Chuyện quá khứ còn yên tâm thượng cùng chính mình so đo thượng. Nếu đã kết thúc, như thế nào kết thúc không quan trọng, nắm chắc được hiện tại mới là sáng suốt nhất cách làm. Vi Hòa, ngươi nói đúng. Nàng gật gật đầu, sau đó tán thưởng, Thẩm Phàn, ta phát hiện ngươi vĩnh viễn đều thực lý trí. Thẩm Phàn đem người vớt tiến trong lòng ngực khóa ở trước ngực. Không, ta không lý trí, ta hiện tại trong lòng rất khó chịu, hận không thể thời gian chạy ngược đi đại học đem ngươi truy hồi tới, làm ngươi sở hữu trong trí nhớ chỉ có ta một cái. Cái kia cha nam là cái nào? Ta nếu không kêu lên huynh đệ đi cho hắn chùm bao tải. Vi Hòa ha ha cười, xoa hắn mặt, đừng náo. Thẩm Phàn càng muốn náo, ta bị thương, muốn bạn gái thân một chút mới có thể khang phục. Phần 902 Chương 902 trước trường lịch hiểm ký 24. Vi Hòa cùng Thẩm Phàn ở bên nhau sau mới chậm rãi phát hiện, nguyên lai người này bản tính không giống mới gặp khi như vậy ổn trọng, hoặc là nói không chỉ là ổn trọng này một mặt, ngầm chơi đùa lên 30 tuổi người cùng 3 tuổi giống nhau, trong chốc lát xa điêu trong chốc lát đậu bỉ trong chốc lát dính người, mỗi khi làm nàng kinh ngạc vừa muốn cười. Tiên nhiệm đề tài ở thân thân an ủi chung hoàn toàn ném tới ký ức đông rác, đêm nay, Thẩm Phàn làm bạn lang lại lần nữa uống nhiều quá, bất quá lần này hắn sớm có chuẩn bị, ở khách sạn trên lầu khai hai gian phòng, không cần Vi Hòa đưa hắn, cũng không cho nàng ngủ tiếp sofa. Vi Hòa có kinh nghiệm, thực mau đem người an trí đến trên giường, thấy hắn ngủ đến cũng đủ an ổn sau, đi phòng bên cạnh. Thẩm Phàn điểm này thực hảo, mặc kệ uống đến nhiều say, rượu phẩm thực hảo, chẳng sợ đối mặt bạn gái đều quy quy củ củ, sẽ không làm Vi Hòa sinh ra sợ hãi tâm lý. Ngược lại là thành tỉnh thời điểm mới thích dính nàng hôn tới hôn lui. Hôn lễ qua đi, cái này Tết âm lịch giả cũng kết thúc, hai người một lần nữa bắt đầu đi làm, đi làm nhật tử vội khi tăng ca thêm đến bay lên, nhàn khi liền cùng đi thương trường ăn cơm xem điện ảnh, ngẫu nhiên tinh lực tràn đầy khi, cuối tuần cùng đi quanh thân du lịch leo núi, Thẩm Phan dùng vi hòa đưa ca mê ra cho nàng chụp rộng lượng mỹ chiếu. Thời gian đảo mắt liền đến tháng 5, buổi sáng hôm nay, vi hòa đang ở xét duyệt phí dụng, giám đốc từ đột nhiên ra tiếng, đại gia hiện tại còn không đi, ta có chuyện này nói một chút, triệu tiệp quan một chút môn. Vi hòa cảm nhận được một tia nghiêm túc, dừng lại động tác, nhìn về phía giám đốc tử. Giám đốc tử như cũng là không nhanh không chậm ngữ tốc, thanh âm cũng không có gì biến hóa, nói ra nói lại làm vi hòa biểu tình mất khống chế. Quá đoạn thời gian công ty quản lý tầng sẽ có điều chuyển động, chúng ta tài vụ bên này tất nhiên muốn tiếp thu rời trước thẩm kế, các ngươi bắt tay đầu sự tình sửa sang lại một chút, giai đoạn trước không có làm tốt công tác mau chóng bổ thượng. Phòng hồ sơ bên kia tư liệu đều phóng chỉnh tề đi, Vi Hòa. Vi Hòa vội vàng nói, thượng chu ta mới vừa sửa sang lại hảo, tất cả đều dựa theo thời đại bài tự phóng hảo. Giám đốc từ gật đầu, lần trước có một bút ứng thu khoản hiện tại còn không có thu hồi tới đúng không? Ngươi liên hệ một chút nghiệp vụ, chạy nhanh làm cho bọn họ đem chứng thu hồi tới. Vi Hòa đồng ý, đem sự tình ghi tạc nổ tẹp thượng. Triệu Tiệp tò mò hỏi, là vị nào lãnh đạo muốn đổi? Giám đốc tử, tổng tài. Ha. Vi Hòa nghiêm túc mặt lập tức mất đi biểu tình quản lý, theo bản năng hỏi, kia tân lãnh đạo là ai? Giám đốc tử nhìn chính mình máy tính, dùng một loại quá mức bình tĩnh thế cho nên có vẻ khác thường thanh âm nói, phía trước nghiệp vụ bộ tổng giám Triệu Tổng. Vi Hòa cùng Triệu Tiệp liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ. Giám đốc tử còn nói, Vi Hòa hẳn là không quen biết đi, ngươi tới thời điểm Triệu Tổng đã điều đi rồi. Triệu Tiệp biết. Vi Hòa đích sắc không quen biết vị này Triệu Tổng, nhưng là nàng biết hắn chuyện xưa a. Lúc trước là bởi vì nghiệp vụ bộ môn tích hiệu quá kém mới đem hắn điều đi, hiện tại chẳng những đem người Triệu hồi tới, vẫn là tổng tài. Như thế nào như vậy không thể tưởng tượng đâu. Triệu Tiệp hỏi, phía trước không phải nói Triệu Tổng muốn tới nhận lời mời quản ủy hội cương vị sao? Hắn tới bên này thời điểm chúng ta còn nhìn thấy hắn. Giám đốc tử, phải không? Cái này đảo không rõ ràng lắm, khả năng lãnh đạo cảm thấy Triệu Tổng tương đối thích hợp. Hảo, nay cùng chúng ta công tác quan hệ không lớn, cái nào lãnh đạo tiền nhiệm chúng ta cũng giống nhau làm việc, lần này rời chức thẩm kế là đầu to, các ngươi đem tư liệu đều chuẩn bị tốt, khả năng lần này còn sẽ cùng nửa năm độ thẩm kế đụng phải, đại gia muốn vất vả một đoạn thời gian. Như vậy trọng đại tin tức, giám đốc từ dặn dò không cần ngoại chuyện, vì hòa độ cao khiếp sợ hạ lại không thể tìm người khác nói. Thật là muốn nghẹn đã chết, đành phải cùng Thẩm Phan phun tào, làm hắn đoán xem các nàng lãnh đạo muốn đổi thành ai. Bất hạnh chính là, Thẩm Phan hôm nay tựa hồ cũng rất bận, cũng không có hồi phục nàng. Nghẹn một cái đại bí mật cảm giác quá khó chịu, vì hòa lực chú ý đã vô pháp tập trung nơi tay đầu sống thượng, miễn cương chịu đựng được đến nghỉ trưa thời gian, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng Triệu Tiệp hai người đơn độc đi cùng một chỗ giao lưu tâm đắc. Vương Tổng Giám có phải hay không nhật tử nếu không hảo quá? Không nghĩ tới Lưu Tổng thật đúng là có xoay người ngày. Hai người liếc nhau, đột nhiên thật sâu mà cảm nhận được cái gì là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Có giám đốc tử dặn dò ở phía trước, bọn họ giao lưu thanh âm là rất nhỏ, thẳng đến bưng đồ ăn làm được các đồng sự trung gian, nghe được các nàng dùng lẫn nhau có thể nghe được thanh âm trò chuyện, Lưu Tổng bị Tổng Tài cùng Vương Tổng Giám đè nặng. Mỗi lần đều kiên định bất di mà cùng bọn họ đối nghịch, không nghĩ tới thực sự có xoay người một ngày. Vi Hòa, Triệu Tiệp, Giám đốc tử, ngươi nói bí mật tựa hồ nhân ra đều biết đâu. Lưu Tổng đối Triệu Tổng trung thành độ cũng là làm người bội phục, một phần công tác mà thôi, lại là như vậy thiệt tình thực lòng, còn chờ tới rồi quay cuồng kết cục, cùng tiểu thuyết dường như. Chờ Triệu Tổng thượng vị, Lưu Tổng hẳn là có thể đương nghiệp vụ bộ Tổng Giám đi. Khẳng định lạc. Hắn từ đầu tới đuôi đều đứng ở Triệu Tổng bên kia, dòng chính A. Vi Hòa, các ngươi đều từ nào nghe nói A. Đại gia chỉ nhân lực nhận đuổi văn kiện đều ở khởi thảo. Vi Hòa thập phần tò mò, như thế nào như vậy đột nhiên đổi tổng tài, Triệu Tổng phía trước không phải còn nói đi quản ủy hội nhận lời mời sao. Nhân lực đồng sự đệ thấp thanh âm nói, ta nghe nói, lần đó nhận lời mời là Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương. Vi Hòa trừng lớn mắt. Như vậy kích thích. Chia sẻ xong bắt quái mọi người đều thật sự bắt đầu vì chính mình lo lắng lên. Văn phòng đứng mũi chịu sào, bởi vì văn phòng tương đương với xí nghiệp bí thư thất, đương nhiên là một đời vua một đời thần. đặc biệt này nhậm văn phòng chủ nhiệm vẫn là hiện tổng tài tự mình đề bạt đi lên. Sau đó là mấy năm nay bị tổng tài đề bạt đi lên các bộ môn chủ quản, giám đốc, những người này cơ hồ đều là hiện tổng tài nhân mã, hiện giờ người lãnh đạo trực tiếp thay đổi, bọn họ đi con đường nào thành không biết bao nhiêu. Vi Hòa thực không thể lý giải, chúng ta là chức năng bộ môn, mặc kệ lãnh đạo như thế nào đổi, giống nhau làm việc không phải hảo. Tuy rằng là tổng tài nhân mệnh chức vị, nhưng là đại gia công tác đều là việc công xử theo phép công A. Những người khác lắc đầu, lại chưa nói lý do, ứng hòa Vi Hòa nói, đúng vậy, đi một bước xem một bước đi, thật sự không được liền từ chức bái. Vi Hòa, có khoa trương như vậy sao? Chức trưởng cung tâm kế cũng chính là TV phong phóng, ai không có việc gì ở công ty làm chân hoàn chuyện A. Tuy rằng không rõ đại gia lo lắng, nhưng là Vi Hòa cùng Triệu Tiệp xác nhận một lần, việc này cùng các nàng tài vụ quan hệ sẽ không quá lớn, bởi vì tài vụ tự thành hệ thống, trong tình huống bình thường giám đốc từ chính là lão đại, ai cũng không thể lướt qua giám đốc từ đối với các nàng khoa tay múa chân. Ma huyễn một ngày rốt cuộc qua, Vi Hòa tan tầm không xuống dưới mới phát hiện Thẩm Phàn một ngày không có hồi phục nàng tin tức, này ở dĩ vãng là chưa từng phát sinh qua sự. Nàng cho hắn đã phát một cái tin tức, hôm nay rất bận sao. Buổi tối muốn hay không tăng ca. Thẳng đến nàng tới rồi ra, Thẩm Phàn mới hồi phục nàng, mới vừa nhìn đến ngươi phía trước cho ta phát tin tức, ta ba mẹ ra tai nạn xe cộ, ta về quê, vẫn luôn không có thời gian xem di động. Vi Hòa cả kinh, hiện tại thế nào? Người có khỏe không? Ta ba còn không có tỉnh, ta mẹ chân dập nát tính gãy xương, muốn động thủ thuật. Vi Hòa đầu óc kêu loạn, xem hắn miêu tả liền biết này tai nạn xe cộ rất nghiêm trọng, nhưng là không biết như thế nào an ủi hắn, bởi vì nàng nghe thấy đến như vậy kết quả liền bắt đầu luôn cuống, nào biết đâu rằng khuyên như thế nào người. Nàng nghĩ nghĩ, cùng hắn thông video. Trong video, Thẩm Phàn bất quá một cái ban ngày buôn ba thật giống như mấy ngày mấy đêm không ngủ tiểu tụy. Hắn phía sau bối cảnh là ở bệnh viện hành lang, chung quanh có giải rác nói chuyện thanh, nhìn đến Vi Hòa mặt xuất hiện ở màn hình, hắn giật nhẹ khoe miệng, nói không nên lời lời nói, cuối cùng dùng sức lau một phen mặt. Bác sĩ nói như thế nào? Vi Hòa nhỏ giọng hỏi. Ta mẹ nó giải phẫu có thể lập tức làm, ta ba tình huống phức tạp, bệnh viện còn ở thảo luận, có khả năng muốn chuyển viện. A Vi Hòa mặt nhăn thành một đoàn, đau lòng mà nhìn hắn, ngươi tận lực yên tâm. Sẽ không có việc gì nhưng là nói đến kết thúc đã hoàn toàn không có tự tin, nàng nghĩ tới ba ba nằm viện kia đoạn thời gian, yên tâm đều là người khác khuyên bảo nói, phóng tơi chính mình trên người căn bản phóng không khoan. Như thế nào sẽ ra tai nạn xe cộ đâu? Nàng vội vàng nói sang chuyện khác, không hy vọng làm hắn càng khó chịu. Thẩm Phàn cầm di động sau này một ngưỡng dựa đến trên tường, vì né tránh một cái vượt đèn đỏ phi chạy máy xe, ta ba mini bật đụng phải xe lớn. Vi Hòa nghe Thẩm Phàn nói qua, hắn cha mẹ là khai bữa sáng cửa hàng, có một chiếc mini bật kéo hóa thay đi bộ. Bữa sáng cửa hàng đều là trời chưa sáng liền khởi, lúc ấy trên đường xe thiếu, xe lớn tốc độ mau, xe điện người đi đường có khi sẽ ỉ vào không xe trước liền vượt đèn đỏ, mấy cái nhân tố hỗn loạn ở bên nhau, gây thành cái này bi kịch. Nàng hỏi, có cái gì ta có thể giúp đỡ sao? Thẩm Phàn lắc đầu, ta đợi lát nữa muốn đi tìm bác sĩ. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, nếu có việc ta sẽ liên hệ ngươi. Hảo, vậy ngươi cũng chú ý nghỉ ngơi, ngươi ba mẹ hiện tại yêu cầu ngươi, đừng đem chính mình mệt mỏi suy sụp. Thẩm Phàn gật gật đầu, cùng nàng từ biệt treo điện thoại. Vi Hòa nhìn di động thở dài một hơi, mà bệnh viện Thẩm Phàn, không lưng đem vùi đầu ở đầu gối, ngón tay cắm vào tóc dùng sức gãi gãi, da đầu thượng đau đớn làm kín không kẽ hở tâm thở ra một ngụm ngắn ngủi khí. Ngày hôm sau Vi Hòa rời giường sau phát tin tức hỏi Thẩm Phàn cha mẹ tình huống, Thẩm Phàn nói, hắn ba ba tỉnh, nhưng là tình huống vẫn là không quá lạc quan, hắn cùng bác sĩ thương lượng sau, tính toán đem cha mẹ đều chuyển viện đến bên này. Bởi vì là quốc nội tuyến đầu thành thị, các nàng bên này chữa bệnh điều kiện quốc nội trước mấy, Thẩm Phàn lại ở bên này công tác, như vậy thật là càng tốt lựa chọn. Thẩm ra cha mẹ là cách thiên đến, Vi Hòa tan tầm sau đi thăm. Thẩm ba ba ở khu nằm viện trọng chứng khu, Thẩm mụ mụ ở khu nằm viện khoa trình hình, Vi Hòa nhìn thang máy chỉ dẫn, một cái ở lầu 8, một cái ở lầu 15, nàng tưởng tượng thấy Thẩm Phàn tại đây hai cái tầng lầu gian không ngừng bôn ba, trong lòng phát đổ. Nàng đến thời điểm, Thẩm Phàn ở lầu 15 khoa trình hình khu nằm viện, Vi Hỏa ra thang máy liền nhìn đến một người cao lớn thân ảnh câu lũ bối ghé vào cửa kính trước lan can thượng, vẫn không nhúc nhích, phảng phất yên lặng giống nhau. Nàng trong lòng giống bị châm hung hăng đâm một chút, nhìn ba ngày liền đại biến dạng nhân tâm đau lại khổ sở. Thẩm Phan ghé vào kia cái gì cũng chưa tưởng, chính là đầu trống giống mà phát ngốc, nhìn dưới lầu buồn hoa điểm nào đó, tầm mắt đều không có rời đi một chút. Nay ba ngày, hắn một người khi mỗi lần đều như vậy, chỉ có như vậy mới có thể làm chính mình bình tĩnh, trong lòng mới có thể dễ chịu một chút. Như vậy phát ngốc không biết qua bao lâu, một đôi mềm mại cánh tay quấn quanh trụ hắn eo, Vi Hỏa ở hắn phía sau kêu hắn, Thẩm Phan. Thẩm Phan rốt cuộc hồn phách quý vị, nắm lấy tay nàng quay người chính diện nàng, khỏe miệng lộ ra mấy ngày nay duy nhất một cái thực thiện cơ hồ không thể thấy cười, ngươi đã đến đến rồi. Ăn cơm xong không? Vi Hỏa lắc đầu, không, ngươi ăn sao? Chờ lát nữa bồi ta đi ăn một chút được không? Thẩm Phan dắt lấy tay nàng gật đầu, hảo. Thanh âm khàn khàn. Vi Hỏa tâm nắm đến phát đau, đối tâm tình của hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị, gắt gao nắm hắn tay đem mặt dựa vào cánh tay hắn thượng ngửa đầu nhìn hắn, bá mâu ở đâu cái phòng bệnh. Bên ta liền đi xem nàng sao. Thẩm Phan sờ sờ nàng đầu, mang nàng qua đi. Thẩm Phan lớn lên giống mụ mụ, Vi Hỏa tiến phòng bệnh liền nhận ra vị nào là thẩm mụ mụ, chỉ thấy nàng lộ ở bên ngoài trên mặt cánh tay thượng đều có vết thương, người nằm ở trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt. Thẩm Phan nắm Vi Hỏa đi đến thẩm mụ mụ mép giường, mẹ, đây là ta và ngươi nói Vi Hỏa, nàng tan tầm tới xem ngươi. Thẩm mụ mụ suy yếu gật gật đầu, nói vài tiếng, hảo. Nhân sinh bệnh suy yếu thời điểm là liền cơ bản khách sáo đều không thể duy trì, Vi Hỏa thực lý giải, không có nhiều quấy rầy, cùng thẩm Phan ngồi ở bên cạnh hỏi bọn hắn tình huống. Bá mẫu gãy xương giải phẫu động sao? Bên này bệnh viện muốn một lần nữa kiểm tra xong là có thể quyết định giải phẫu phương án. Thẩm Phan cầm một con quả táo cấp Vi Hỏa. Vi Hỏa lắc lắc tay, ta có cái cao trung đồng học ở bên này, yêu cầu nói có thể cùng hắn liên lạc một chút. Thẩm Phan nắm Vi Hỏa tay nắm thật chặt, cảm ơn. Vi Hỏa cười, chúng ta chi gian liền không cần khách khí. Thẩm Phan gật đầu, thần sắc lỏng một ít, nhớ tới Vi Hỏa còn không có ăn cơm, vì thế đứng lên, mẹ, chúng ta đi trước ăn cơm, ngươi hiện tại chân đau sao? Muốn hay không ta giúp ngươi phiên cái thân? Thẩm mụ mụ hơi hơi nâng lên tay cầm rìu, đừng núp nhích, đau. Ngươi ba còn không có tỉnh sao? Ngươi lại đi hỏi một chút bác sĩ. Thẩm Phan kiên nhẫn mà nói, xoay người đối với ngươi có chỗ lợi, ba tỉnh qua, chính là thanh tỉnh thời gian không dài, ta cơm nước xong sẽ lại đi nhìn xem, vậy ngươi có việc ấn linh tìm hộ sĩ, ta thực mau trở lại. Ân thẩm mụ mụ vây vây tay làm hắn đi, từ từ ăn, bồi Vi Hỏa. Thẩm Phan thanh âm ôn nhu, ta biết, ngươi đừng nhọc lòng. Vi Hỏa vẫn luôn nhìn hắn thấp giọng cùng thẩm mụ mụ đối thoại, nàng ở bệnh viện nhìn đến quá cẩn thận tỉ mỉ chiếu cô cha mẹ nữ nhi, rất ít nhìn đến đối cha mẹ dọn phân lau nước tiểu nhi tử, đây là lần đầu tiên, nhìn đến một cái nam sinh như vậy kiên nhẫn mà chiếu cố mẫu thân. Nàng đi theo thẩm Phan cùng thẩm mụ mụ cáo biệt, hai người cùng nhau ở bệnh viện bên cạnh cửa hàng thức ăn nhanh ăn cơm. Mới vừa mua xong đồ ăn ngồi xuống không bao lâu, thẩm Phan điện thoại vang lên. Đúng vậy. Hôm nay vừa đến bên này, ta mẹ nó giải phẫu đến chờ bệnh viện kiểm tra xong, ta ba còn ở quan sát, hiện tại tình huống không ổn định, bác sĩ còn không có định ra cụ thể phương án. Ân, ngày mai vô pháp lại đây. Là, chuyện này ta khẳng định sẽ hoàn thành, quay đầu lại tìm cái thời gian hồi công ty khảo số liệu, có thể ở bệnh viện bên này làm. Đối, hậu thiên hoặc là ngày kia sẽ hồi công ty. Vi Hỏa cho hắn gấp mấy khối thịt đặt ở hắn trong chén. Thấy hắn treo điện thoại hỏi, các ngươi công ty thúc giục ngươi đi làm. Thẩm Phan thở dài một tiếng, phảng phất trên lưng bị đè ép mấy trăm cân trọng áp, những cái đó sự tình đều là ta ở phụ trách, hiện tại tìm người khác thế thân cũng không kịp, này chu là cuối cùng hết hạng ngày, khẳng định muốn ta đi làm xong. Vi Hỏa lướt qua cái bàn, duỗi tay sờ sờ hắn mặt, thân ái Thẩm Phan, vất vả. Thẩm Phan nắm chiếc đũa ngừng ở cơm thượng hồi lâu, vùng, vô vô bên người châu ngồi. Lại đây ngồi. Vi Hỏa không rõ, nhưng vẫn là đi qua. Ngồi xuống hạ, đã bị hắn ôm lấy, hắn không lưng dựa vào nàng đầu vai, mặt chôn ở nàng cần cổ, thật lâu không nói chuyện. Phần 903. Chương 903 trước trường lịch hiểm ký 25. Thẩm Phan dựa vào Vi Hỏa trên người hồi lâu, đứng dậy khi đã không có khác thường. Hai người an tĩnh mà ăn xong rồi cơm, hắn đưa Vi Hòa đi đánh xe. Lên xe trước, hắn đối Vi Hòa nói, chờ ta trở về đi làm lại liên hệ ngươi, ba mẹ bên này ta tính toán thỉnh hộ công chiếu cố, không cần lo lắng cho ta. Vi Hòa kéo xuống cổ hắn an ủi tính mà hôn hôn hắn gương mặt, cố lên, hết thể sẽ tốt. Thẩm Phán nhấp môi cười cười, xoa xoa nàng đầu đưa nàng lên xe. Vi Hòa nhìn không ngừng lui về phía sau độc cô thân ảnh tâm lý khó chịu, túi đầu tìm thông tin lục liên hệ trước kia đồng học. Thẩm Phán ngày thứ ba liền đi làm, bệnh viện bên kia thông qua Vi Hòa đồng học giới thiệu dùng nhanh nhất tốc độ tìm được rồi thích hợp hộ công. Hôm nay hộ công chiếu cố hắn mụ mụ, cách thiên làm gãy xương giải phẫu hắn lại đi bệnh viện. Nhìn như vậy hai đầu giày vò Thẩm Phán, Vi Hòa nghĩ tới các vong hưu thường nói người trưởng thành không dễ dàng. Đọc sách khi sinh bệnh liền có thể xin nghỉ, đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình, nếu mang bệnh kiên trì đi học khả năng còn sẽ được đến cha mẹ lao sư khích lệ, khen đứa nhỏ này dụng công học tập, trừ bỏ niệm thư, không có gì sự tình là cần thiết từ người gánh vác trách nhiệm. Nhưng mà ở người trưởng thành thế giới, sinh bệnh xin nghỉ không phải đương nhiên, chẳng sợ trong nhà ra sự cố, người gánh vác công tác như cũ yêu cầu người tới hoàn thành. Đồng sự sẽ không giống đồng học giúp ngươi trực nhật giống nhau giúp ngươi hoàn thành công tác, cha mẹ căn bản không giúp được ngươi còn sẽ chậm rãi già đi muốn ỉ lại ngươi. Nhưng mà Vi Hòa muốn giúp hắn cái gì lại cũng là phân thân thiếu phương pháp, nàng chính mình trong công ty đồng dạng là một quán chuyện này làm nhân tâm tình lặp lại thoải mái. Tân tổng tài người còn chưa tới, về hắn đồn đãi cũng đã ồn ào huyên áo. Mà nguyên tổng tài cũng bắt đầu có động tác, lục tục cùng chức năng bộ môn quản lý tầng tiến hành rồi nói chuyện. Vi Hòa rốt cuộc mới tới không lâu, ở công ty nhân mạch căn cơ không bằng xuất nạp Triệu Tiệp, bên ngoài thượng lời đồn đãi nàng có thể nghe được, ngầm thảo luận lại không thế nào hiểu biết, Triệu Tiệp biết đến so nàng kỹ càng tỉ mỉ nhiều. Một ngày buổi tối hai người tăng ca, cơm điểm khi điểm cơm hộp ở nước trà gian ăn cơm, Triệu Tiệp cùng nàng nói lên gần nhất phát sinh ma huyễn sự kiện. Hắn nhắc nhở Vi Hòa, bên ngoài những cái đó bộ môn đã bắt đầu chia làm hai phái. Chúng ta về sau cùng các nàng ở bên nhau nói chuyện phải cẩn thận một chút. Vi Hòa kinh ngạc, nhanh như vậy. Ý của ngươi là nói, có người sẽ đem chúng ta nói cho Triệu Tổng nghe. Triệu Tiệp, văn phòng chủ nhiệm nói, có người đã đảo hướng Triệu Tổng, hơn nữa nàng hiện tại quản không được thuộc hạ người. Vi Hòa ăn một ngụm huyết vị giáp áp kinh, vẫn là không thể tin được, nàng như thế nào biết có người đảo hướng Triệu Tổng. Triệu Tổng người còn không có tới như thế nào liên hệ thượng chúng ta bên này công nhân. Triệu Tiệp, người đã quên hắn nguyên lai là bên này nghiệp vụ tổng giám. Rất nhiều người hẹn chặt hắn đều có, hơn nữa mỗi năm sinh nhật, hắn đều sẽ cho ta phát sinh ngày chúc phúc, ta lại không phải cái gì đặc thù người, tất nhiên là một trong số đó thôi. Vi Hòa bội phục vị này Triệu Tổng, các ngươi sinh nhật hắn đều có thể nhớ rõ a, xem ra thực sẽ làm người bộ dáng. Triệu Tiệp, nghiệp vụ xuất thân. Ngươi nói đi. Hắn một bên gắp đồ ăn một bên nói, hắn tuần sau liền phải lại đây, náo nhiệt còn ở phía sau. Vi Hòa, ta có loại không tốt lắm dự cảm. Dự cảm còn không có tới kịp ứng nghiệm, công ty bên trong phong quát đến lớn hơn nữa. Thượng nửa năm Vương Tổng Giám cấp nghiệp vụ bộ môn xin một bút khen thưởng, hiện tại lưu trình vừa lúc ở Tổng Tài kia, nếu không có trận này biến cố, Tổng Tài khẳng định hội thẩm phê thông qua, nhưng hiện tại, hắn lui về, nói là chờ tân Tổng Tài tới. Từ hắn định đoạt. Nghiệp vụ nghe nói sau cảm xúc thật không tốt, mà cái này phỏng tay khoai lang ném cho còn không có tới Triệu Tổng, đến lúc đó Triệu Tổng cũng thực xấu hổ, không phát, có vẻ hắn so tiền nhiệm Hà khác, phát, ở người khác trong mắt cũng là hẳn là không nhiều ít hảo. Hai cái đầu sỏ chi gian, cùng loại lẫn nhau hố không ngừng này một cọc, Vi Hòa tuy rằng hiện tại còn không có bị lan đến, nhưng vẫn lo lắng đề phòng, bởi vì nghiêm khắc lại nói tiếp. Nàng cũng là tân tổng tài thời kỳ tiến vào công nhân, dựa theo bên ngoài những cái đó bộ môn cách nói, loại này công nhân rất có thể bị Triệu Tổng đào thải rớt. Thẩm mụ mụ làm phẫu thuật ngày đó, Thẩm Phán suốt đêm tăng ca, Vi Hòa tan tầm sau đi nhà hắn giúp hắn sửa sang lại tắm rửa quần áo, lại mang theo đồ ăn sáng sớm đi hắn văn phòng, nhìn chằm chằm hắn đem cơm ăn xong rồi, lúc này mới hồi chính mình công ty đi làm, mà Thẩm Phán tắt xuất phát đi bệnh viện. Giữa trưa thời điểm, Thẩm Phán chủ động cấp Vi Hòa gọi điện thoại, nói cho nàng giải phẫu thực thành công, làm nàng yên tâm. Vi Hòa tan tầm sau lại đi một chuyến bệnh viện. Hiện tại chữa bệnh kỹ thuật thực tiên tiến, thuật trước đau đến không tinh thần Thẩm mụ mụ lúc này đã hảo rất nhiều, tinh thần có, thương chỗ cũng không phải vừa động không thể động đau, chỉ có khai đao miệng vết thương hơi hơi đau, nhìn đến Vi Hòa tới cao hứng mà cười, tiếp đón Vi Hòa ăn trái cây. Vi Hòa bồi trưởng bối hàn huyên trong chốc lát thiên, Thẩm Phàn khuyên hắn mụ mụ nghỉ ngơi, chính mình cùng Vi Hòa sóng vai ngồi, dựa vào phía sau trên tường. Vi Hòa sờ sờ hắn mỏi mệt mặt mày, nhỏ giọng nói, tối hôm qua một đêm không ngủ, ngươi cũng ngủ một giấc đi. Thẩm Phàn đầu chậm rãi vai đến Vi Hòa trên vai lắc đầu, ta sau lại có nằm bò ngủ một lát, hiện tại ngủ không được. Nói là ngủ không được, nhưng dựa vào Vi Hòa trên vai không lâu, liền không có động tĩnh, hô hấp lâu dài lên. Vi Hòa không dám động, thật cẩn thận xác nhận một lần hắn đích xác ngủ rồi, vẫn duy trì tư thế miễn cho đánh thức hắn. Vừa quay đầu lại, thấy được Thẩm Mụ Mụ đang nhìn bên này, nàng chính nhìn nhi tử mạt đôi mắt, nhắm mắt nghỉ ngơi khi, khỏe miệng khó nén chịu động, tựa hồ là cố nén chua sót. Vi Hòa âm thầm thở dài. Thẩm Phàn 15 phút sau liền đã tỉnh, muốn đưa Vi Hòa trở về, quá muộn trở về không an toàn, bên này có hộ công, không có gì vấn đề. Vi Hòa đích xác không thể giúp gấp cái gì, chủ yếu là lo lắng hắn gánh nặng tâm lý quá lớn, thân thể suy sụp. Cuối tuần có tin tức tốt, Thẩm Ba Ba tình huống chuyển biến tốt đẹp, bệnh viện cũng xác định giải phẫu phương án cùng thời gian. Vi Hòa bồi Thẩm Phàn ở bệnh viện ngây người một ngày, lại bồi hắn ở nhà tăng ca một ngày. Trước kia nàng ôn tập thời điểm hắn chiếu cố một ngày tăng cơm, đem cái gì đều đưa đến nàng trong tầm tay. Hiện giờ hai người thay đổi nhân vật, nàng thành cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố người của hắn. Thứ hai, hai người bình thường đi làm, ước hảo tan tầm sau cùng đi bệnh viện. Vi Hòa đến công ty liền nhìn đến văn phòng tổng tài bên kia nhiều một cái xa lạ trung niên nam nhân, nàng tiến phòng tài vụ hỏi Triệu Tiệp, cái kia Triệu Tổng tới. Triệu Tiệp ánh mắt tràn đầy ý vị, sáng sớm liền tới rồi, còn cùng bên ngoài mấy cái bộ môn người hàn huyên vài câu. Vi Hòa, liêu cái gì? Hắn nhận thức chúng ta. Triệu Tiệp, nhận thức A, liền tân công nhân tên đều kêu đến ra đâu. Vi Hòa hít một hơi, thật sự có người cho hắn mách lẻo. Hẳn là không phải, Lưu Tổng nói cho hắn đi. Triệu Tiệp một bộ ngươi quá non biểu tình, ngươi đoán xem, Triệu Tổng hôm nay như thế nào tới. Vi Hòa cảm thấy khẳng định có miêu nị, nhưng là thật sự nghĩ không ra, tới đi làm còn có thể như thế nào tới. Đừng út út mở, mau nói. Nguyễn Tỷ đi tiếp, tự mình lái xe đi nhà ga tiếp người. Triệu Tổng không phải ở tại bản địa. Ngươi chú ý điểm như thế nào như vậy vai. Triệu Tiệp vô ngữ, hắn cha mẹ ra ở cách vách thị, xem cha mẹ đi, trọng điểm là cái gì? Ngươi không nghe ra tới sao? Vi Hòa, nghe ra tới, Nguyễn Tỷ khai hỏa đệ nhất pháo A đây là, so Lưu Tổng còn quang minh chính đại mà đứng thành hàng. Nhân lực giám đốc khí điên rồi đi. Triệu Tiệp, không biết sao lại thế này, cũng không biết nàng có biết không tình, dù sao ta nghe nói sau đến nay ở vào khiếp sợ chung không phục hồi tinh thần lại, không rõ này hai người như thế nào liền đáp thượng quan hệ. Vi Hòa vẻ mặt ngộng bức hỏi Triệu Tiệp, cho nên đây là muốn nghiêm túc chơi đoạt đích chiều đấu sao. Hiện tại là ở tranh tòng long chi công. Triệu Tiệp vươn một ngón tay rất là tán đồng địa điểm hư không, có đạo lý, phải nói đoạt đích kết quả đã ra, hiện tại là bắt lấy tòng long chi công cái đuôi. Ngươi nói, Nguyễn Tỷ có thể hay không trở thành đời kế tiếp nhân lực giám đốc? Ai biết được, này ma huyễn chức trường, cái gì đều có thể phát sinh. Vi Hòa tấm tắc một tiếng, ngồi trở lại chỗ ngồi. Tới rồi giữa trưa thời điểm, Nguyễn Tỷ chuyện này đã bị mọi người đã biết. Nhân lực giám đốc còn đem Nguyễn Tỷ gọi vào văn phòng nói chuyện một chút, một cái nói ngươi tự tiện làm chủ, lãnh đạo tiền nhiệm loại sự tình này nhân lực không cần thiết làm được loại trình độ này, phải làm cũng là văn phòng đi làm, một cái nói đây là ứng có lễ tiết, không có gì vấn đề, sau đó tan rã trong không vui. Vi Hòa tới gần cơm điểm thời điểm nhận được nghiệp vụ điện thoại, lâm thời giúp hắn giải đáp mấy cái chi trả vấn đề, chờ thu thập hảo lấy cơm hộp ăn cơm khi. Nước trà gian không có gì người. Liên Nguyễn Tỷ cùng một cái văn phòng lão công nhân ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm. Vi Hòa tiến vào các nàng nhìn thoáng qua, khả năng cảm thấy Vi Hòa không phải cái ái lo chuyện bao đồng, cũng không có kiêng dè nàng như cũ tiếp tục trò chuyện. Vì thế Vi Hòa liền nghe được Nguyễn Tỷ nói, ta như thế nào không thể đi à, lúc trước loại này tiếp đãi sự tình không cũng thường xuyên làm ta đi làm sao. Khi đó như thế nào không nói văn phòng sống không cần ta đi làm. Một cái khác nói, ai, này 30 năm Hà Đông Hà Tây, ngươi đem người hoàn toàn đắc tội, vạn nhất. Nguyễn Tỷ không cho là đúng, ta đây cũng sẽ không nhịn, lúc trước ta sinh non, pháp luật quy định có thể hưu hơn một tháng nghỉ sanh, ta tinh thần cũng chưa khôi phục lại, nàng liền buộc ta tới đi làm, những ngày ấy ta như thế nào lại đây? Lại nói sinh non chuyện này, xảy ra chuyện trước ta mỗi ngày tăng ca, nàng cho ta nhiều một phân tiền thưởng vẫn là cho ta chướng tiền lương. Ta lúc trước liền minh bạch, ta cho nàng bán mạng, nàng đi lão tổng kia lấy lòng chỗ, cuối cùng ta hài tử không có, khỏe mạnh không có, nàng thăng chức tăng lương bị lão tổng coi trọng, ta cả đời đều nhớ rõ cái này giáo huấn. Vi Hòa nghe Nguyễn Tỷ nói được kích động, thế nhưng có chút chua xót. Một vị khác cũng không hảo khuyên, chỉ nói, ngươi vẫn là chú ý điểm, đừng Triệu tổng không bảo ngươi, bọn họ trước đem ngươi lộng, rốt cuộc hiện tại bọn họ còn đều là lãnh đạo, Triệu tổng liên nhiệm chức công kỳ đều không có hạ. Vi Hòa nghe được gật đầu, nàng trải qua quá nhiều chuyện như vậy đã minh bạch, ai cũng đừng tưởng rằng ai sẽ bị vĩnh viễn đạp lên dưới chân, đặc biệt là những cái đó từng ở địa vị cao người. Bọn họ có rất nhiều thủ đoạn năng lực một lần nữa đứng lên, mà ngươi chỉ là cái tiểu công nhân, khách quan thượng cũng không so với bọn hắn cường. Nói trắng ra là, chính mình bất quá là cái tiểu tốt tử, kỳ thật nào có tư cách cười nhân ra té ngã nghèo túng. Nguyễn Tỷ ừ một tiếng, nhìn về phía Vi Hòa, Vi Hòa à, các ngươi tài vụ có hay không bị lão tổng kêu đi nói chuyện à? Vi Hòa nghĩ đến Nguyễn Tỷ hoàn toàn nghiêng về một phía thái độ, trong lòng dùng mình. Hoài nghi nàng là ở giúp Triệu Tổng hỏi thăm tình huống, bất quá nàng bên này vốn dĩ liền rất đơn giản, đảo cũng không có gì không dám nói với người khác, không có à, Lao Tổng cứ gọi người đi nói chuyện. Tìm ai nói chuyện a? Có cái gì có thể nói? Nàng này phúc ngốc niết bộ dáng làm hai người không có tiếp tục nói tiếp hứng thú, tùy tiện ứng phó nàng hai câu, đi rồi. Vi Hòa nhìn các nàng đi ra ngoài, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một bên ăn lẩu cay một bên cùng Thẩm Phàn nói chuyện phiếm, chia sẻ hôm nay xuất sắc cốt truyện. Vì đậu Thẩm Phàn vui vẻ, nàng đem công ty gần nhất sự tình biên thành phim truyền hình, đệ nhất tập đệ nhị tập bắt đầu bài giảng, mỗi tập còn cấp tinh luyện trung tâm lấy tên, nói được lên xuống phập phồng bắt người trong mắt. Thẩm Phàn một lát sau chia hắn một chương sờ sờ đầu biểu tình bao, nói, cảm giác ngươi này chỉ tiểu bạch thỏ và ổ sói. Vi Hòa, giống nhau kịch bản tới nói. Tiểu bạch thỏ giống nhau nữ chủ vào hậu cung, trải qua các loại suy sụp sau sẽ trở thành lớn nhất người thắng. Thẩm Phàn, đây là người sống sót lệch lạc, còn có rất nhiều tiểu bạch thỏ giống nhau phi tử tiến cung không bao lâu liền cậu mang theo. Vi Hòa, ta thế nhưng không thể phản bác. Thẩm Phàn, nếu cùng các ngươi tài vụ không quan hệ, ngươi liền tuân thủ một cái nguyên tắc, mang lô thai không mang theo miệng, làm chính mình sự đừng lý quá nhiều, nếu thật sự không vui. Ta duy trì ngươi bất luận cái gì quyết định. Vi Hòa trong lòng nhún ra, nàng chỉ là cùng hắn chia sẻ một ít bắt quái, tưởng rời đi hắn lực chú ý làm hắn thả lỏng một chút, vui vẻ một chút, nhưng là hắn xem xong bắt quái phản ứng đầu tiên là giúp nàng nghĩ cách xử lý tình huống hiện tại. Vi Hòa, ta biết. Bất quá, ta tổng cảm thấy chúng ta hậu cần chức năng bộ là cái chính thể, hiện tại bên ngoài rối loạn, tài vụ bộ không biết có thể hay không chỉ lo thân mình. Rất có thể cuối cùng vẫn là sẽ đem chúng ta xả đi vào. Không nghĩ làm hắn vì chính mình nhọc lòng, nàng lại bỏ thêm một câu, bất quá ngắn hạn khẳng định sẽ không, ta thả hành thả xem đi. Thẩm Phàn, không cần tăng ca quá muộn, gần nhất ta không thể đưa ngươi, ngươi sớm một chút về nhà, chú ý an toàn. Vi Hòa, ta biết, đi bệnh viện phía trước nói cho ta một tiếng, ta xuống dưới cùng ngươi ăn cơm, cơm nước xong lại đi. Ta muốn giám sát ngươi hảo hảo ăn cơm Nga, bằng không vừa đến bệnh viện ngươi khẳng định lại không ngoan ngoan ăn cơm. Thẩm Phàn khởi điểm cảm thấy chậm trễ nàng thời gian, ngại phiền thoái, sau lại bị nàng kiên định mà bác bỏ tố cầu, đành phải đồng ý. Vì thế mỗi ngày tan tầm thời gian vừa đến, Vi Hòa liền xuống lầu bồi Thẩm Phàn đi phụ cận quán ăn hoặc là cửa hàng tiện lợi ăn cơm, đuổi thời gian, một bữa cơm nửa giờ nội thu phục, hai người thừa dịp này nửa giờ ở chung một chút, sau đó từ biệt. Đi bệnh viện, tăng ca đi tăng ca. Ở như vậy một đoạn loạn thành một đoàn tối tăm nhật tử, Vi Hòa nỗ lực xây dựng nhẹ nhàng nửa giờ làm Thẩm Phàn có thở dốc nơi, sau lại hồi ức khi, này đoạn thời kỳ cũng không phải hoàn toàn hắc ám, có linh tinh ánh sáng điểm xuyết trong đó. Phần 904 Chương 904 Chức trường lịch hiểm ký 26 Mấy ngày này, đối Thẩm Phàn cùng Vi Hòa tới nói đều là thời buổi rối loạn. Vi Hòa trong công ty cao tầng biến động, liên tiếp sự tình theo sát mà đến, toàn bộ công ty mỗi cái bộ môn mỗi ngày đều ở tăng ca, ai 8 điểm trước đi ai liền thua, Thẩm Phán nguyên bản công tác liền phi thường nội, cha mẹ lập tức gặp chuyện không may nằm viện, tâm lý sinh lý song trọng áp lực, thật lâu không có nói giỡn, làm ồn ào, không còn xuống dưới liền phát ngốc trầm mặc. Vi Hỏa cùng cha mẹ nói Thẩm Phán bên này tình huống, này 2 tháng không trở về nhà, cuối tuần bồi Thẩm Phán, thuận tay làm một ít có thể giúp hắn giảm bớt gánh nặng sự tình. Bởi vì thường xuyên đi bệnh viện, nàng cùng Thẩm Mụ Mụ chậm rãi quen thuộc, Vi Hỏa tính cách mềm ấm kiên nhẫn, Thẩm Mụ Mụ người đang bệnh, đối này tràn đầy thể hội cũng cực có hảo cảm. Gãy xương giải phẫu thấy hiệu quả thực mau, tuy rằng không thể hành động như thường, nhưng là Thẩm Mụ Mụ sinh lý thượng sẽ không quá chịu tra tấn, chỉ là hành động không tiện yêu cầu tĩnh dưỡng phục kiện, nàng liền khuyên nhi tử cùng Vi Hỏa không cần thường xuyên tới. Thẩm Ba Ba bên kia, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ làm hộ công đẩy trên xe lăn đi xem. Thẩm Mụ Mụ nhiều năm khai cửa hàng, tính cách vẫn là rất độc lập hảo cường, một khi khôi phục tinh khí thần, là có thể giúp nhi tử đỉnh khởi một nửa thiên. Thẩm Phàn tuy rằng lo lắng mẹ nó, nhưng đích xác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Ba Ba một vòng sau rốt cuộc làm giải phẫu, bởi vì không ngừng một lần, lục tục, thẳng đến nửa tháng sau mới có tin tức tốt, nói là khôi phục rất khá. So bác sĩ nhóm thiết tưởng đến còn muốn hảo. Lúc ấy là Vi Hỏa bồi Thẩm Phàn đi dò hỏi chủ trị bác sĩ, đương bác sĩ nói ra tin tức tốt này thời điểm, Vi Hỏa trước tiên đi xem Thẩm Phàn, liền thấy trên mặt hắn lộ ra thoải mái cười, là mấy ngày nay tới giờ lần đầu tiên cười đến như vậy vui vẻ. Đi ra bác sĩ văn phòng, hai người một đường không nói gì đi đến hành lang cuối, Thẩm Phàn một cái xoay người dùng sức ôm lấy Vi Hỏa. Vi Hỏa lý giải mà nhẹ nhàng vuốt ve hắn phía sau lưng. Không có việc gì, chúng ta nhiều thỉnh giáo một chút an dưỡng tri thức, về sau làm bá phụ hảo hảo dưỡng thân thể, chậm rãi đều sẽ hảo lên. Thẩm Phàn gật gật đầu, buông ra Vi Hỏa cùng nàng đối diện, trên mặt hắn không có rất lớn tươi cười, nhưng là toàn bộ mặt đều lộ ra vui sướng. Vi Hỏa sờ sờ hắn phiếm hồng hốc mắt, bồi hắn cười. Thẩm Phàn trong khoảng thời gian này áp lực quá lớn, mặc dù có thời gian ngủ cũng là cả đêm mà mất ngủ. Trong đầu tất cả đều là còn tại nguy hiểm kỳ phụ thân, hiện giờ bác sĩ khẳng định phảng phất trong nháy mắt dọn đi rồi hắn trên vai tảng đá lớn, hắn tâm tình đầu tiên là đột nhiên trống trải, sau đó đôi mắt nóng lên có phát tiết khóc một hồi xúc động, nhưng là nội tâm thật sự quá vui sướng, nước mắt chưa ra hốc mắt cũng đã tiêu tán, thay thế chính là từng đợt nảy lên trong lòng vui. Mừng! Hắn cúi đầu nhẹ nhàng cọ tay nàng, thấp giọng nói, từ nhỏ ta ba liền rất thiếu cùng ta giao lưu. Lời nói thiếu, không thèm để ý sinh hoạt chi tiết, không quá sẽ quan tâm ta, ta trong trí nhớ mụ mụ là lập thể nhiều màu, ba ba lại là một cái bẹp hình tượng, ngày hôm qua ta tưởng cho hắn mua cơm trưa, lại nhớ không nổi hắn thích ăn cái gì không yêu ăn cái gì. Mà khi ta nhìn đến hắn nằm ở nơi đó, biết được hắn khả năng tùy thời rời đi ta thời điểm, ta phát hiện hắn đối ta trọng yếu phi thường, mấy ngày này, ta tưởng tượng đến nếu hắn không còn nữa, liền cả đêm ngủ không yên. Vi Hỏa khẽ vuốt hắn mặt, hiện tại không có việc gì, về sau các ngươi người một nhà còn có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh, trải qua lần này, ngươi cùng bá phụ cảm tình khẳng định sẽ càng tốt. Thẩm Phàn nắm lấy tay nàng cười gật đầu, cảm ơn ngươi, Vi Hỏa. Vi Hỏa chọc một chọc hắn trên má hơi hơi lom xuống lún đồng tiền, ngoại đạo A.